không nói Tinh Cầu Đại Chiến chiếu phim rồi, có bộ 01 ăn mồi, bộ 02 chẳng sợ chất lượng bình thường đều có thể phòng vé đại bán, càng huống chi bộ 02 vẫn là đầu tam bộ khúc chung chế tác được tốt nhất. Dù sao đến lúc đó phân sổ sách tuyệt đối không thể thiếu Lý Húc một phần, Fox tính là muốn tại sổ sách phía trên gian lận, cũng không dám quá mức phân. Muốn thật quá lửa, cùng lắm thì điều chỉnh một chút kế hoạch, đem Fox trước theo Mã Khắc Lý Kỳ cùng Marvin Đái Duy Tư trong tay mua đến, sau đó nghĩ như thế nào thu thập bọn hắn liền như thế nào thu thập. Còn chưa hết giận lời nói, vậy dứt khoát từng chút dỡ xuống bán đi, dù sao nước Mỹ toàn bộ 80 niên đại đều tại sao làm, không ít nổi tiếng xí nghiệp đều bị như thế đối đãi. Về phần về sau bảy đại thay đổi lục đại, thì tính sao đâu này. Mặc nhiều khác không có Fox có thể thu mua, còn có Paramount cùng Hoàn Cầu nha. Vì thế, 5 ngày sau đó, cũng chính là tháng 5 ngày 21 so sánh với một cái khác thời không, Đế Quốc Phản Kích Chiến chiếu phim thời gian nói trước 5 ngày, Lý Húc tại phụ thân biệt thự bên trong cử hành 18 tuổi sinh nhật party, cũng là kiếp này trưởng thành nghi thức. Đinh đinh thùng thùng tiếng nhạc tại rộng thùng thình gian phòng không ngừng tiếng vọng, tiết tấu nhẹ nhàng lại kịch liệt, khi thì như mưa to gió lớn, khi thì như mưa đánh chuối tây. Ngồi ở tam giác trước gương cầm Lý Húc, một thân màu đen chính trang, áo sơ mi trắng cổ áo phía trên còn mang nơ, tóc chải phi thường chỉnh tề, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngón tay thon dài tại hắc bạch tướng ở giữa được phím đàn thượng nhẹ nhàng bay lượn. Còn lại gương mặt vốn là liền kế thừa phụ mẫu ưu điểm, lúc này chuyên chú mà nghiêm túc diễn tấu, càng thêm đẹp trai, tựa như đàn dương cầm đại sư giống như, làm hắn có loại không hiểu hơn người khí chất. Cuối cùng, tùy theo một cái cuối cùng nốt nhạc rơi xuống đất, Lý Húc thu hồi hai tay, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, buông lỏng thân thể. Đoạn này âm nhạc không lâu, cũng liền 3 phút trái phải, nhưng là tiết tấu rất nhanh, hơn nữa có chút huyễn kỹ, cần phải cũng đủ thể lực cùng lực khống chế, đàn dương cầm cũng là việc tốn thể lực, thời gian càng dài, cần phải thể lực càng cao, cho nên có thể tại quốc tế phía trên cầm lấy thưởng đàn dương cầm sư, phần lớn đều là nam tính. Đương nhiên, đối với từ nhỏ hay dùng tín ngưỡng lực có hạn độ cải tạo thân thể mình Lý Húc tới nói, chút tiêu hao này hoàn toàn là chút lòng thành. Kết thúc khải đàn, hắn đứng lên, đối mặt với cái này một phòng người nghe hơi hơi bái một cái, theo lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Hiện trường không ít người, phụ mẫu, gia gia cùng với một cái rất lớn bang sinh ý thượng bằng hữu, chia đều tuổi đều nhanh 60 rồi, dù sao sinh nhật party cũng là tốt lắm giao tiếp nơi. Bất quá những cái này lên tuổi tác người, đối với Lý Húc diễn tấu cái kia thủ bài nhạc cũng không như thế nào yêu thích, bởi vì này thủ bài nhạc là căn cứ Beethoven bi thương chương 3 cải biên. Đúng vậy, chính là thủ Hàn Quốc nhân tại Thiên Hy năm sau, vì phối hợp một cái trò chơi mà chơi đùa đi ra bi thương V3. Lúc ban đầu bản cũ, một người là bắn không được, phải bốn tay liên bắn, bất quá Lý Húc tại cầm lấy cái này hướng Richard Khắc Lai Đức Mạn thỉnh giáo thời điểm, giống như, chính là cái đàn dương cầm vương tử, hắn từng bị thỉnh để làm quá một đoạn thời gian hắn đàn dương cầm lão sư. Đừng nhìn Khắc Lai Đức Mạn bị xưng là đàn dương cầm vương tử, sự thật thượng tại Pháp quốc đàn dương cầm diễn tấu kia bát nhân chung cũng không như thế nào được hoan nghênh, bởi vì tại những lão đầu tử kia nhìn đến, hắn khúc dương cầm có chút quá mức thương nghiệp hóa, mà thương nghiệp hóa chẳng khác nào tục tằng hóa. Đàn dương cầm là một môn cao nhã nghệ thuật, tại sao có thể thương nghiệp hóa cùng tục tằng hóa đâu này? Tự nhiên yêu thích không được, chẳng sợ đối phương tại đẩy ra album sau thu được rất nhiều nhạc mê duy trì. Lý Húc đối với phương diện này hiểu rõ không nhiều đủ, cũng liền nhớ rõ số ít vài cái đàn dương cầm ra bài nhạc, như Khắc Lai Mông Đức Cấp Ái Đức Lâm Thơ hoặc là Thủy Một Bên A Địch Lệ Na, cho nên tại Khắc Lai Mông Đức 76 năm phát hành tờ thứ nhất âm nhạc album về sau, hắn hãy cùng phụ mẫu tỏ vẻ, hy vọng đối phương có thể đến chỉ đạo một chút chính mình đàn dương cầm kỹ xảo. Theo Gia Gia bắt đầu, Lý Gia đứa nhỏ liền ít nhất phải một loại nhạc khí, về phần nguyên nhân, đương nhiên là đào giã tình thao á, nghe nói tiểu ma căn liền quá yêu thích Gia Gia đàn dương cầm. Qua đời bá phụ kéo đàn violon, cha tương đối phản nghịch, yêu thích ngoạn đàn guitar, sau đó diêu cồn bắt đầu lưu hành về sau, điện đàn guitar, bass, bàn phím đều học qua, về phần đường tỷ, cùng bá phụ giống nhau học chính là đàn violon. Lý Húc tuyển đàn dương cầm, vừa đến đây là Gia Gia nhạc khí, thứ hai đồ chơi này là cao như vậy, bưng đại khí cao đẳng thứ, dùng đến trang bê giả bộ lại không quá thích hợp. Kỳ thật, chỉ cần hắn nghĩ lời nói. Nhiều hơn nữa học mấy thứ nhạc khí cũng có khả năng lấy, tín ngưỡng lực cường hóa qua thân thể làm hắn có thể rất nhanh nhớ kỹ khúc phổ, cũng nắm giữ khải đàn kỹ xảo, chỉ bất quá hắn lười làm như vậy. Kia một chút chỉ điểm quá hắn đại sư đều từng đối với hắn thừa nhận có thừa, nước Mỹ Luân Nạp Đức Bá Ân Tư Thản, Canada Glencoe Nhĩ Đức, Nhật Bản Trung Thôn Phất Tử, đều từng được thỉnh mời đến bên trong ra, đối với hắn tiến hành một trọi một chỉ đạo. Sự thật thượng không thôi đàn dương cầm, những phương diện khác giáo dục cũng là như vậy, chỉ cần có tất yếu, trong trường học học qua về sau, trong nhà còn sẽ có 2 đến 3 cái giáo sư dạy kèm ở nhà thậm chí học giả, một trọi một đối với hắn tiến hành chỉ đạo, cùng với giải đáp vấn đề của hắn. Tại gia đình như vậy bên trong sinh hoạt hơn 10 năm, Lý Húc mới hiểu được, những cái này kim tự tháp đứng đầu gia đình, nắm giữ giáo dục tài nguyên đến cỡ nào phong phú. Có thể nói, chỉ cần khẳng học nguyện ý học, cho dù là đầu heo, cũng có thể bị bồi dưỡng thành nhân tài. Càng huống chi hắn còn có ngón tay vàng, đáng tiếc chính là, hắn tuy rằng học không ít thứ, chỉ nói ngôn ngữ hạng nhất, trừ bỏ chung mặt trời chói chang ngoài ý muốn, còn có thể lưu loát cách dùng Đức 2 loại ngôn ngữ trao đổi, nếu như không phải là lo lắng quá mức kinh thế hãi tục, hắn còn tính toán đem tiếng Nga, Tây Ban Nha ngữ thậm chí tiếng Latin đều học, lại hoàn toàn không có hứng thú đi làm nhà khoa học. Được rồi, đề tài xả xa, tóm lại, Khắc Lai Đức Mạn đến cấp Lý Húc làm một trọi một chỉ đạo thời điểm, bởi vì đối với hắn giải so cái khác đàn dương cầm ra muốn vi kể lại một chút như vậy, cũng biết hắn và kia một chút chính thống lão gia hỏa phải không cùng, Lý Húc liền lấy bi thương V3 đi ra hướng hắn thỉnh giáo. Phần kia khuôn nhạc viết chẳng ra sao cả, Lý Húc không thể không cuối cùng cấp Khắc Lai Đức Mạn hừ một lần, nhưng hắn vẫn là bắt được trong này yếu điểm, cũng bị gợi lên hứng thú, cho nên nói. Nếu như ngươi không có cách nào thông qua cấp âm nhạc nhân hử bài nhạc mà đem âm nhạc biên soạn ra đến, như vậy chỉ có thể là 2 trường hợp, hoặc là ngươi ngũ âm không được đầy đủ, hoặc là tìm âm nhạc nhân không đủ chuyên nghiệp. Tại Khắc Lai Đức Mạn trợ giúp phía dưới tiến hành một lần nữa biên khúc về sau, này thủ bi thương V3 liền có thể một người diễn tấu rồi, không có nguyên bản gia nhập điện tử vui thành phân, nhưng này thủ bài nhạc còn chưa phải tại cổ điển âm nhạc phạm trù bên trong, tự nhiên không có khả năng nhận được lão nhân hoan nghênh. Nhất là yêu thích Beethoven lão nhân. Nhưng là người trẻ tuổi liền không giống với. Phi thường xuất sắc, Eddie. Đợi Lý Húc trở lại chính mình người cùng lứa trong đó thời điểm, một cái mái tóc xù mắt lam cô nương phía trên đến cùng hắn ôm phía dưới, đây là hắn đường tỷ ai lị nặc Lý. Thật đang cùng tuổi bằng hữu cùng với người quen chào hỏi qua về sau, Lý Húc hỏi như vậy chính mình đường tỷ. Đương nhiên, nhất là ở giữa đoạn kia huyễn kỹ khải đàn. Cho người có vẻ rất đẹp trai xoái khí. Ai lị nặc cười khanh khách nói, Caro Lâm đều lâm vào mê muội. Phải không, Lý Húc nghe vậy nhíu mày, nhìn bốn phía, lại không thấy được cái kia quen thuộc thân ảnh. Nói lên, người cũng sẽ có lòng tin không đủ thời điểm. Ai lị nặc điều khản hắn một câu. Dù sao đây là ta trưởng thành thức, có thể không hoàn mỹ, nhưng không thể ra phễu. Lý Húc nhún nhún bả vai, đây chính là ta sở trường nhất 2 thủ bài nhạc. Nhưng càng là sở trường càng khả năng xảy ra vấn đề, không phải sao? Ai lị nặc không nói chuyện, quan sát hắn một lát mới nở nụ cười đi ra thật không thể tưởng tượng nổi, người có thể tại trước mặt ra theo Lý cố gắng, nhưng bây giờ lo lắng tại trưởng thành thức thượng bắn không tốt đàn dương cầm. Ta có thể nói đây là ta 2 đời vừa đến lần đầu quá trưởng thành thức sao? Lý Húc trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, bất quá, khó được có khẩn trương cùng tính toán chi ly thời điểm cảm giác rất không sai. Cái đó và năng lực không quan hệ, chính là tâm thái, đương nhiên, cũng theo bên cạnh chứng minh, hắn hiện tại tâm thái còn chưa đủ để lấy xứng đôi siêu phàm, đây là chuyện tốt, cùng một chỗ trưởng thành không nghi ngờ. Ta cũng bị buộc đi ra không nghĩ biện pháp, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị bọn hắn sắp xếp. Lý Húc lộ ra một cái rất giả dối mỉm cười, ta không giống ngươi, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Đừng như vậy dối trá, Eddie. Ai lị nặc lúc này ngắt lời nói, ta chỉ là phản nghịch tiểu cô nương, mà ngươi đã có sự nghiệp của mình. Thần sắc của nàng có chút khó chịu hay là nói, ngươi đã bắt đầu hướng ra, hướng của ta thúc thúc ngươi phụ thân như vậy thay đổi. Được rồi, ta nói khiểm, Lý Húc thứ nhất thời giơ 2 tay lên. Ai lị nặc lộ dịch ti lý so Lý Húc lớn 5 tuổi, không phải là người trọng sinh, cho nên cùng không ít danh môn đệ tử giống nhau, từng có một đoạn phản nghịch trung nhị thời kỳ. Cái này không phải là ta muốn, ta có quyền lực quyết định cuộc sống của mình, ta muốn truy đuổi tự do ba nuôi kéo linh tinh. Này không là vấn đề, đại gia tộc đối phó như vậy đứa nhỏ thực có tâm đắc, ngươi nhìn tiểu bố thập lúc đi học các loại phóng đãng, sau khi tốt nghiệp còn không phải là ấn Barbara an bài cái kia dạng tham gia tranh cử cùng với nhập ngũ phục dịch. Nhưng là thật bất hạnh chính là, bá phụ bá mẫu qua đời khi nàng vừa mới 10 tuổi xuất đầu, trước tiên ở phụ thân trong nhà ở một đoạn thời gian, lại đang ra ra chỗ đó ở một đoạn thời gian, rồi đến ngoại công bên kia ở một đoạn thời gian, tại đây cuối cùng ba cái địa phương thay phiên dừng chân, gia tộc trói buộc bởi vậy thư giãn không ít. Như vậy vừa đến cũng liền kéo dài phản nghịch thời gian, người đối diện các loại an bài cũng nhìn không thuận mắt, thế cho nên sau khi tốt nghiệp đại học cùng ra ra xích mích, một mình đi ra ngoài lang bạt, đã làm quán cà phê nhân viên phục vụ, đại công ty trước sân khấu, tiệm bán quần áo hướng dẫn mua vân vân. Dĩ nhiên, những công việc này đều làm không lâu dài, tính là xích mích, ra ra cũng không cho phép nàng đi làm những cái này. Nàng tuy rằng muốn đấu tranh, nhưng là tìm không thấy ngoại viện. Từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đều là thượng tầng vòng tròn, chỉ có thể ở cuối cùng lão ái nước hoa ra mặt về sau, bán khuất phục đi New York thời báo làm phóng viên. Bất quá, nàng tuy rằng thực không thích ra ra, cũng đối với lão ái nước hoa có chút sắc mặt không chút thay đổi, ngược lại cùng Lý Húc khép đến, cũng thực hâm mộ hắn 12 tuổi bắt đầu có thể vì chính mình tranh thủ quyền phát biểu, lần này hắn cử hành trưởng thành thức cũng liền cổ vũ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, eo, chờ ngươi tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm. Muốn làm gì rồi, ta có thể giúp ngươi kéo vài nét bút phong đầu. Lý Húc lúc này lại nói. Tốt lắm, ta nhớ kỹ, Eddie. Ai lị nặc nhíu mày. Lý Húc nhún bả vai, theo nàng bên người đi tới, chuẩn bị đi tiếp đón những người khác. Nhưng mà gặp thoáng qua thời điểm lại nghe được ai lị nặc tại chính mình bên tai, dùng mập mờ giọng điệu thấp giọng hỏi đêm nay có rảnh không. Đồng thời háng truyền đến cảm thấy đau đớn. Chương 35. Ai lị nặc thừa kế nãi nãi dung mạo, có một đôi xinh đẹp mắt màu lục tình, 10 phần mỹ nhân, chính là mái tóc nhan sắc có chút sâu. Mới từ Harvard tốt nghiệp thời điểm nàng cả người đều là đâm, cho rằng bằng mình có thể lực tránh mới là chính mình, tiếp nhận rồi người khác trợ giúp, kia cũng không phải là chính mình. Cho nên đối với người nào đều không có sắc mặt tốt, Lý Húc mới vừa nói những lời này đã tính tương đối uyển chuyển rồi, nếu như là khi đó nàng nghe xong, tuyệt đối sẽ biến sắc đổi chủ đề. Mà nếu lão ái Đức Hoa nói, khả năng trực tiếp cứng rắn đỉnh trở về. Tóm lại, cả gia tộc bên trong, nàng chỉ cùng Lý Húc nói được thượng nói. Vì thế năm trước đầu năm thời điểm Lý Húc đi New York nghỉ phép, bị nàng kéo đi quán ba lăn lộn một đêm phía trên về sau, hai người liền ở trên giường lăn một lần. Ngày hôm sau khi đứng lên, ai lị nặc thét chói tai vang vọng phòng ngủ, phải biết, Lý Húc khi đó kia không thành năm, hơn nữa còn là nàng đường đệ. Lẫn nhau có huyết thống quan hệ. Như vậy xung kích đủ để cho nàng hỏng mất. Dù sao New York cũng không có vang lên đạn đạo cảnh báo. Lý Húc thử trấn an vài lần đều không có. Ai lị nặc khóc rối tinh rối mù. Nàng nhớ rõ rành mạch là nàng chủ động đem chính mình đường đệ ấn ở trên giường. Hơn nữa Lý Húc nói cho nàng lẫn nhau là đường tỷ đệ. Thời điểm nàng còn cười trả lời thì tính sao. Không có biện pháp cuối cùng, Lý Húc dứt khoát đem nàng ép tại trên người, rắn chắc làm ai lị nặc cho tới trưa, đem nàng làm được mấy lần cao trào thay nhau nổi lên về sau, mới tính làm nàng bình tĩnh xuống. Sau cam chịu ai lị nặc lại cùng Lý Húc lăn hai ngày ga giường, tại gian phòng bên trong thế nào cũng chưa đi, không ngừng giao hợp không ngừng cao trào, mới tính hoàn toàn tiếp nhận rồi hiện thực. Này là bí mật của chúng ta, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Ai lị nặc sau như vậy cảnh cáo Lý Húc? Không thành vấn đề, nhưng là... Đường ta nghĩ ngươi thời điểm ngươi có thể không thể cự tuyệt, đường tỷ. Lý Húc tắc như thế trả lời, còn cố ý dùng đường tỷ sự xưng hô này, dần đến ai lị nặc lão đại bạch nhãn. Bất quá từ ngày đó bắt đầu đến bây giờ, chỉ cần hắn nghĩ, ai lị nặc liền thỏa mãn hắn, một chút cũng không thèm để ý thân phận. Được rồi, đây là Lý Húc oa, nhưng là hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ qua chân chính phải đường tỷ làm trên giường, thế nào sợ sớm đã cùng kiếp này mẫu thân loạn luân qua. Hắn liền muốn làm cái tiểu thí nghiệm, kích thích một chút ai lị nặc tình dục, nghĩ muốn nhìn thấy nàng khát cầu chính mình, nhưng lại bởi vì thế tục đạo đức mà không có thể thật thượng quẫn bách bộ dáng, ai biết uống qua đầu đường tỷ như vậy dữ dội. Một khi đã như vậy, kia hãy thu phía dưới nàng tốt lắm, phía trên nói qua, ai lị nặc cũng là mỹ nhân, tại Harvard đọc cũng là truyền thông, hơn nữa bởi vì từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh lớn lên, tại thời thượng phương diện cũng thực nhạy bén. Lý Húc cùng phụ thân đề cập qua, muốn tại thời thượng phương diện có điều xem như, lấy phối hợp tập đoàn truyền thông kế hoạch, nếu như ai lị nặc có thể trưởng thành, vô luận tại truyền thông phương diện vẫn là thời thượng phương diện, đều là cái chọn người thích hợp. Cho nên, Lý Húc cũng không có cấp chính mình đường tỷ khẳng định trả lời, dường như không có việc gì cáo từ về sau, bắt đầu tiếp đón khởi người khác đến, này dù sao cũng là sinh nhật của hắn party, tính là thế hệ trước có phụ mẫu tiếp đãi, còn có thật nhiều người cùng lứa đâu. Bất quá trong này cũng có thật nhiều lúng túng khó xử địa phương, tối điển hình ví dụ, hắn giáo phụ là Lan Đạo Phu Haas, William Haas thứ 4 tử, 1915 năm sinh ra, lập tức liền là 65 tuổi. Bình thường tới nói, giáo phụ đều phải tìm tương đối lớn tuổi, hơn nữa cùng phụ hệ bên này quan hệ không tệ, mà giáo mẫu bình thường là cái hệ bên này thành thục người. Nhưng là bọn hắn ra có chút đặc thù, cho nên Lý Húc không có giáo mẫu, cũng tại Nhật Bản nhiều hơn một cái ô mũ thân. Lan Đạo Phu Haas chính là Haas gia tộc hơn người kế thừa một trong, cũng chưa từng trưởng khống quá gia tộc quyền to, mà Lý Húc 62 năm sinh ra thời điểm bá phụ còn không có mất, lão ái Đức Hoa cũng còn chỉ phụ trách viễn đông sự vụ, cho nên tìm hắn làm Lý Húc giáo phụ đó là tương đương thích hợp. Này kỳ thật không có gì, mấu chốt ở chỗ Lan Đạo Phu nhỏ nhất đứa nhỏ Victoria, cùng Lý Húc không xê xích bao nhiêu, nhưng lớn nhất đứa nhỏ Kathleen, cũng là 39 năm sinh ra, này đều so lão ái Đức Hoa không nhỏ hơn bao nhiêu. Cho nên, hắn ngũ đứa bé đứng chung một chỗ lời nói, Lý Húc đi qua chào hỏi hơi có chút lúng túng khó xử, cố tình cùng loại như vậy còn không thiếu. Bất quá rất nhanh lớn hơn nữa lúng túng khó xử đến đây. Hắc, 18 tuổi sinh nhật sung sướng, SD, mang theo đùa giỡn cùng khiêu khích giọng nữ tại bên cạnh tai vang lên. Cảm ơn, Tạp La, người có thể đến thật sự là quá làm người ta cao hứng. Lý Húc không nói hai lời, xoay người đã đem đối phương một phen ôm vào trong lòng, thân thiết kéo đi ôm, dẫn đến một trận cúi đầu cười vang. SD, đối phương không có thể bảo trì ở phía trước thái độ, não xấu hổ kêu âm thanh, còn nhẹ đấm nhẹ hắn một quyền. Thì sao, Tạp La? Lý Húc tuy rằng một bộ nghi hoặc bộ dáng, nhưng không có buông tay ra, thẳng đến bên cạnh một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại người trẻ tuổi ho nhẹ tiếng SD, có thể buông tỉ tỉ sao? John, ngươi chừng nào thì đến, vừa rồi có thể không thấy được ngươi. Lý Húc lúc này buông ra trong ngực cô nương, làm ra một bộ kinh ngạc vui mừng bộ dáng, tiến lên cùng đối phương ôm cái. Ta đã tận lực hướng đến bên này làm, nhưng là... Ngươi có biết, kẹt xe, đối phương bất đắc dĩ nhún nhún bả vai. Không quan hệ, ngươi có thể đến liền đã tốt lắm. Lý Húc ha ha cười nói vỗ vỗ cánh tay của hắn, theo lấy quay đầu đối với lén lút muốn chạy đi cô nương nói ngươi muốn đi đâu, Tạp La. Chào hỏi bước đi, không thích hợp à. Cô nương lập tức dừng lại bước chân, oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó đôi khởi nụ cười ta nhìn ngươi cùng tiểu John trò chuyện chính hài lòng, không nghĩ đã quấy rầy các ngươi. Chúng ta còn chưa có bắt đầu tán gẫu, tỉ tỉ. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ mở ra tay, không chút do dự hủy đi tỉ tỉ đài. Lập tức vang lên một trận cười to, cô nương đầu tiên là mặt băng bó, cũng không nhịn được cuối cùng cười. Cái này cùng Lý Húc không sai biệt lắm đại người trẻ tuổi chính là John Phi Tì Kiệt Lạp Đức Kenny Địch nhị thế, mà tỷ tỷ của hắn tự nhiên là Caro Lâm Kenny Địch. Mặc kệ nói như thế nào, thật cao hứng ngươi có thể tới tham gia của ta 18 tuổi sinh nhật party, Tạp La. Đợi thời gian này cười nháo qua sau đó, Lý Húc tiến đến Caro Lâm bên người nhỏ giọng nói. Ai ngờ đối phương con mắt đảo một vòng đừng cho là ta thật cao hứng, Eddie, ta vốn là không nghĩ đến. Phải không? Lý Húc mở to hai mắt, giống như thật vô cùng giật mình, vậy tại sao ngươi vẫn phải tới đâu này? Bởi vì có người bóp của ta nhược điểm, Caro Lâm tiếp tục trắng dã mắt, nếu nữ nhân khác liên tục làm như vậy, khẳng định sẽ có vẻ ngu xuẩn, nhưng nàng chỉ biết càng mê người. Caro Lâm thật rất xinh đẹp, cùng ai lị nạp cùng tuổi nàng, bởi vì sinh nhật tại tháng 11, cho nên vẫn là 22 tuổi, chính trực tuổi thanh xuân thiếu thời khắc. Một đầu mái tóc xù nhu thuận rũ xuống. Ngũ quan tinh xảo, vượt qua nàng mẫu thân, cha không chỉ một lần nói dây chồng Lin mắt cự hơi khoan, bên cạnh cùng bán bên cạnh đều thực có hương vị, nhưng chính diện nhìn sang liền muốn không kém thiếu. Không chỉ có như thế, nàng ăn mặc thưởng thức cũng di truyền tự mẫu thân, một tiếng màu xanh tím ngắn tay áo váy, lộ tiểu hương bả vai cùng tinh xảo xương quai xanh, rất đơn giản, nhưng là tao nhã hào phóng, cho nên đến trong thế nào đều rất được hoan nghênh. Nga, là ai, cái gì nhược điểm? Nhu muốn ta giúp ngươi sao? Lý Húc lời lẽ chính nghĩa nói, giống như việc này cùng chính mình một điểm quan hệ đều không có. Caro Lâm vì hắn ra mặt dày rất rõ ràng cắn xuống răng nanh, sau đó hít một hơi thật sâu, mím môi cảnh giác nhìn bốn phía nhỏ tiếng hận nói có người dụ dỗ ta, nhân lúc chính mình còn không có trưởng thành, lại lấy này áp chế ta, nếu như ta không nghe hắn lời nói, hắn liền muốn khởi tố ta, đem chuyện này truyền tin. Vô sỉ như vậy, Lý Húc đầu tiên là nhỏ tiếng kinh hô, theo lấy nhíu mày lại hỏi ngươi xác định là đối phương dụ dỗ ngươi. Mà không phải là ngươi dụ dỗ đối phương. Ta xác định, Caro Lâm răng nanh cắn càng chặt hơn. Được rồi, như vậy ngươi tính toán để ta làm như thế nào? Lý Húc táp táp chỉ, sau đó hỏi như vậy nói, gương mặt nghiêm túc. Đương nhiên là xử lý hắn. Caro Lâm lúc này giơ lên một bàn tay, tại cổ họng mình chỗ hoành một chút, xinh đẹp khuôn mặt phía trên còn mang theo khiêu khích biểu cảm. Loại nào? Lý Húc giả vờ giả vịt tiếp tục hỏi, vâng, ta đến rồi, Nga, ta cho ngươi làm một chén này. Vẫn là, ngươi giết ta, lại dương dương đắc ý. Không sao cả, hắc ám vô luận như thế nào kéo dài, ban ngày cuối cùng cũng sẽ đến. Caro Lâm nhíu mày trả lời. Không hổ là danh môn thục nữ, Lý Húc hai câu này La Mật Âu cùng Juliet lời kịch đều không phải là toa ông nguyên điển, mà là Kala tán ca kịch viện lời kịch, tạm thời theo bên trong đầu óc tỏa ra, thuận tay liền dùng tới. Caro Lâm không chỉ có nghe xong đi ra, còn dùng toa ông danh môn đáp lễ, cũng ám chỉ hắn những cái này lời nói thượng tiểu siếc đối với nàng không dùng được, thật sự là đáng yêu đâu. Không thành vấn đề, ta nhất định cho ngươi làm được, điện hạ. Lý Húc lại lần nữa lời lẽ chính nghĩa nói, một bàn tay lại vụng trộm từ phía sau đi vòng qua, tại nàng muốn mở miệng trước nhẹ nhàng tại kia mềm mại vòng eo thượng nhéo một cái. Xinh đẹp cô nương lúc này hít một hơi thật sâu, lại kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, hàm răng tại bờ môi phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, hết sức cám dỗ. Bất quá bây giờ, xin cho phép ta cáo lui. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lại buông tay ra, tại đối phương ngạc nhiên, xấu hổ lại khó chịu ánh mắt chung thi nhiên bỏ đi. Lý Húc cùng Caro Lâm Kenny địch quan hệ rất thú vị, hai người quen biết ở 3 năm trước đây, Mạn Cáp Đốn thượng đông khu một cái party phía trên. Khi đó Caro Lâm đã 19 tuổi, là Kenny địch gia trưởng phía trên Minh Châu, là bị thụ truy phùng tiểu công chúa. Tuy rằng phụ thân bị mưu sát rồi, nhưng ở mẫu thân che chở phía dưới, coi như khỏe mạnh trưởng thành. Bất quá trong hoàn cảnh này lớn lên cô nương, hơi có chút mắt cao hơn đầu, nói đơn giản chính là, ngươi truy nàng phùng nàng, nàng khả năng cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái, ngươi nếu không lý nàng không đúng liền dán lên. Lý Húc chính là như vậy. Cũng không phải là hắn đối với Caro Lâm không có ý tưởng, dù sao cũng là Kenny địch ra người, cứ việc ái đức hoa Kenny địch ôm lấy đùi, không có giống hai người ca ca như vậy treo được không minh bạch, nhưng vẫn là giữ một khoảng cách tương đối thích hợp. Cho nên khi đó đã bước đầu tích lũy tư cách nhất định hắn, chính suy nghĩ như thế nào tiếp tục phát dương quang đại, đối với những cái này party cũng không nóng lòng, nhận thức Caro Lâm sau cũng liền nhìn nhiều mấy lần liền tự hỏi vấn đề, không nghĩ tới đối phương dán lên. Lại sau đó, phía trước nói qua, nữ nhân lòng hiếu kỳ một khi đi lên, sẽ rất khó bình phục lại đi. Tăng thêm Lý Húc ứng đối khéo, lại có không thể bỏ qua thành tựu, Caro Lâm không ngoạn điện tử trò chơi. Nhưng đối với ma phương lại tràn đầy hứng thú, thường xuyên qua lại hai người liền tán gẫu lên, sau lại đứt quãng đã gặp mặt mấy lần, hoàn thành bản qua thư từ. Đến lúc này, Lý Húc liền thay đổi tâm tư, Caro Lâm rất xinh đẹp đúng không? Hơn nữa khí chất cũng thực xuất chúng, vì thế không có chút nào ngoài ý muốn, hai người thực nhanh lên giường. Chương 36. Đó là 78 hàng năm chung thời điểm Lý Húc cùng Caro Lâm lại lần nữa tại San Francisco gặp nhau. Hắn mời nàng đi ra ngoài, chạy đi ra bên ngoài uống một chút rượu, căn cứ nước Mỹ pháp luật quy định, 21 tuổi mới có thể ở nơi công cộng uống rượu. Sau đó tán gẫu liền cho tới cha nàng trên người, vẫn là nàng chủ động nhắc tới cái này, vì thế cảm xúc trở nên rất thấp rơi, Lý Húc lại vừa an ủi, hơi chút dưới sự kích thích, hai người liền hôn đến cùng một chỗ. Kế tiếp tự nhiên đi tiểu điếm, ở trên giường lật đến lăn đi, ở trên mặt đất lật đến lăn đi. Tại phòng tắm bên trong lật đến lăn đi, Caro Lâm nếm được chưa từng có cao trào. Mà đợi xong việc sau đó, cái kia đồ ngốc mới hậu chi hậu giác hỏi tuổi tác của hắn, đúng vậy, lẫn nhau biết hơn nửa năm, còn viết đếm rõ số lượng phong thư, nhưng là tất cả cút ga giường rồi, nàng mới phát hiện chính mình quên hỏi Lý Húc tuổi thọ. Được rồi, cũng không trách nàng, ai bảo Lý Húc phát dục được quá tốt, không đến 16 tuổi cũng đã vừa cao vừa to được rồi, muốn nói 20 tuổi cũng có nhân tin tưởng. Lại tăng thêm nhận lấy nhân đợi vật cũng rất phong độ, lại có không sai thành tựu, rất khó làm người ta tin tưởng hắn vẫn là cái tiểu thí hài. Cho nên liền cùng với ai lị nặc giống nhau, phi thường lúng túng khó xử, phải biết, nước Mỹ các châu hợp pháp phía trên giường số tuổi là khác biệt, có chút châu chỉ cần 16 tuổi, ví dụ như New York, có chút châu lại cần phải 18 tuổi, ví dụ như California. Có thể nghĩ, Caro Lâm Tại biết Lý Húc còn kém mấy tháng mới mãn 16 tuổi thời điểm, đến cỡ nào mộng bức. Mà càng mộng bức chính là, nàng lớn hắn ước chừng 5 tuổi, tính là dẫn ra La Mật Âu cùng Juliet dự luật đều không được, càng huống chi cái này niên đại còn không có cái này dự luật đâu. Dĩ nhiên, Lý Húc không có khả năng thật khởi tố Caro Lâm, bị trong gia này quen như vậy, làm sao có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này dựng lên xấu xa đâu này. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn dùng cái này đùa giỡn đối phương, dù sao, nàng Tại biết thật sự là hắn thiết tuổi sau cái kia bộ dạng, thật sự thật là đáng yêu. Há to mồm, mở to hai mắt, không thể tin, thiếu chút nữa theo phía trên giường té xuống, làm người ta thật sự khắc sâu ấn tượng, tính là thôi tình thủ đoạn dùng tới đều nhìn không tới. Caro Lâm tuy rằng bởi vì cảm thấy mình bị lừa mà căm hận quá một đoạn thời gian, nhân luôn là như vậy, gặp được vấn đề chuyện thứ nhất là trốn tránh trách nhiệm, nhưng rất nhanh trở nên càng thêm tò mò, Lý Húc làm chuyện này đặt ở người khác trên người thực bình thường, đặt ở hắn trên người sẽ không bình thường. Lý Húc vốn là không có ý định xâm nhập, nếu không còn có khả năng làm nàng trong lòng nảy sinh oán hận. Nhưng không chịu nổi ra ra lặp đi lặp lại nhiều lần ám chỉ, đành phải thử cho nàng viết thư, hơn nữa viết đàng hoàng. Không nghĩ tới Caro Lâm cư nhiên trở về tín, hơn nữa như vậy thường xuyên qua lại, quan hệ cũng tu bổ lên, như vậy Lý Húc cũng sẽ không khách khí. Bất quá hắn cũng không có dùng tới nhiều lắm thôi tình thủ đoạn, Tại tín bên trong đều thực đứng đắn, nói một chút hiểu biết giai thoại á, thảo luận tương đối nghiêm túc đề tài, nhưng là thấy mặt không thiếu được đối chọi gay gắt một phen, tựa như vừa rồi như vậy. Dê chồng Linh đem chính mình nữ nhi này giáo được thật sự là không tệ, cứ việc khuyết thiếu một điểm nhanh trí, nhưng nói năng, phong tư đều là nhân tuyển tốt nhất, cũng liền khó trách ra ra cảm thấy nàng thực thích hợp làm lão bà. So sánh, tiểu John Kenny địch liền muốn kém cỏi không ít. Người có biết, ta thường xuyên muốn tham gia một chút. Dã ngoại doanh địa hoạt động, cho nên thực khả năng ngươi muốn tốt nghiệp, ta đều còn không có tốt nghiệp đâu. John nói như vậy thời điểm tuy rằng cười hì hì, nhưng ánh mắt ở giữa hậm hực vẫn là rất rõ ràng. Đừng nói giỡn, John, ta muốn năm nay 6 tháng cuối năm mới nhập học, tính là 4 năm tốt nghiệp, cũng muốn đến 84 năm, khi đó dù như thế nào ngươi đều hẳn là tốt nghiệp. Lý Húc trêu ghẹo đáp lại nói. Chỉ mong John nhìn cũng không như thế nào lạc quan. Hy vọng rơi xuống chương trình học không quá nhiều. Đúng là như thế, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm được, không phải sao? Lý Húc khuyên nhủ nói. Đây là tại đơn thân cường thế mẫu thân dưới bóng tối trưởng thành đứa nhỏ bệnh chung, nhất là cậu con trai, không tự tin, không quả quyết, tràn ngập tính ỷ lại đó là tất nhiên. Đúng vậy, tuy rằng dây chồng Linh tại Kenny địch sau khi, lại gả cho Hy Lạp thuyền vương áo nạp Tây Tư, nhưng đó là vì tự bảo vệ mình. Mà áo nạp Tây Tư cũng gần chính là tiếp nhận rồi John sự tồn tại của bọn họ, chưa từng nghĩ tới làm bọn hắn phụ thân, cho nên theo phía trên ý nào đó tới nói, dây chồng Linh hoàn toàn có thể thị làm đơn thân mẫu thân. Đơn thân mẫu thân bản thân liền tràn ngập cảm giác nguy cơ, càng huống chi còn có Kenny địch tử vong nghi ngờ bao phủ tại đầu phía trên, nghĩ phải bảo vệ con của mình, phương pháp đơn giản nhất chính là đem bọn hắn bồi dưỡng thành chính mình tưởng tượng chung bộ dáng. Đáng tiếc. Nếu như giáo dục thật đơn giản như vậy, trên thế giới liền không có phiền toái nhiều như vậy chuyện. Dê chồng Linh tại John 11 tuổi thời điểm đã đem hắn đưa hướng đến Anh quốc Đức Lôi khắc đảo người dũng cảm doanh địa đi thụ huấn, học lái thuyền buồm, nghe độc mộc cùng với leo núi, hơn nữa cách mỗi vài năm đều có khả năng tiến hành đồng dạng rèn luyện, chính là địa điểm khác biệt. Này đưa đến một chút tác dụng, lấy Lý Húc góc độ đến nhìn, John đang làm việc thời điểm chỉ cần cũng đủ nghiêm túc, vẫn là thực quả quyết thực có năng lực. Nhưng mấu chốt ngay tại ở có thể hay không tiến vào nghiêm túc cái trạng thái này. Hơn nữa một khi không làm việc, hắn liền trở nên buồn bực không vui, tổng lo lắng chính mình không có làm tốt, hơn nữa tính tình có đôi khi tới thực đột nhiên, cũng đang phát tiết qua đi trở nên càng thêm uể oải. Nếu có vừa vặn bình thường phụ thân cũng may, vô luận nghiêm phụ từ mẫu vẫn là nghiêm mẫu từ phụ, tổng liền có người hát mặt đỏ có người sắm vai phản diện, nhưng hắn không có, phụ thân bị mưu sát, bố dưỡng rất lãnh đạm. Mặc dù có hai cái thúc thúc, nhưng thường xuyên tại Hy Lạp Mỹ Quốc ở giữa bay tới bay lui, bọn hắn rất khó hoàn toàn thay thế phụ thân hình tượng. Phía trước nói qua, tính là phụ mẫu khỏe mạnh, có người hát mặt đỏ mặt trắng, tại cường thế gia đình bên trong lớn lên đứa nhỏ, vẫn như cũ hoặc là phản nghịch, ví dụ như kiều chỉ bố cái gì, hoặc là dịu dàng ngoan ngoãn, ví dụ như Kiệt bố bố cái gì. Lý Húc dù sao cũng là người trọng sinh, lại có tàn phá thần cách như vậy cái kim đùi, có thể khống chế chính mình, không cho cảm tình chủ đạo chính mình hành vi, có thể cùng trong nhà đấu cái qua lại. Cho nên, tại bên ngoài John là phong độ chỉ có tiểu Kenny địch, lén lút cùng Lý Húc một mình ở chung thời điểm, liền biến thành người ba hoa, lải nhải liền không về không. Trên cơ bản đều là oán giận, sau đó liền là mình hoài nghi, tìm kiếm an ủi cùng cổ vũ. Lý Húc kiếp trước liền là cái rất đủ tư cách giác cảm xúc chút xuống thùng, kiếp này càng phải như vậy, tăng thêm miệng phong thực nghiêm, làm John phi thường tín nhiệm, lẫn nhau quan hệ chặt chẽ, dính đến Caro Lâm sự tình trên cơ bản cũng liền lấy tay bắt ca. Tin tưởng chính mình, John, người có thể làm. Lý Húc vỗ vỗ cuối cùng bờ vai của hắn, dừng lại mới lại nói nếu như người nghĩ nghe cái gì đề nghị lời nói, ta muốn nói là, sau khi tốt nghiệp không bằng đổi lại hoàn toàn mới hoàn cảnh cuộc sống. Nga, John không phải là rất rõ ràng. Đi Nhật Bản, Singapore hoặc là Ấn Độ những chỗ này, cùng Bắc Mỹ, Âu Châu hoàn toàn địa phương khác nhau, tìm phân công tác, cuộc sống 2 năm, tin tưởng ngươi có thể sử dụng một cái tân thị giác đi đối đãi vấn đề. Lý Húc thực nói nghiêm túc nói. John lẩm bẩm thì thầm hai câu, bỗng nhiên tinh thần rung lên, cuối cùng thoát khỏi phía trước hậm hực, lộ ra nụ cười ngươi nói không sai, Eddie, ta đích xác hẳn là đổi cái hoàn cảnh thử xem. Cảm ơn ngươi. Ta chỉ là nói ra cái đề nghị. Lý Húc nhún nhún bả vai, sau đó tại trong lòng bổ sung câu dù sao cũng là ngươi vài năm sau tuyển chọn. Được rồi, hiện tại liền có thể bắt đầu tiến hành làm chuẩn bị. Ngươi cảm thấy ta hẳn là đi nơi nào? Nhật Bản như thế nào đây? Ngươi tại chỗ đó phía trên tiểu học, vân vân, có lẽ Ấn Độ là một không sai tuyển chọn. John lập tức bắt đầu lải nhải lên. Biết rõ hắn tính cách Lý Húc lại lần nữa tùng bả vai. Câu được câu không phụ họa, sau đó liền nghe được hắn đột nhiên hỏi nói thật, Eddie, ngươi có phải hay không thực sự muốn cùng tạp la? Ân, ngươi minh bạch ý của ta. Như thế nào, ngươi không thể tiếp nhận một cái so với ngươi còn tiểu nam nhân, làm tỷ tỷ ngươi trượng phu? Lý Húc hay nói giỡn hỏi. Ta chưa bao giờ cho rằng ngươi so với ta nhỏ hơn, Eddie, ta là nghiêm túc. John ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Lý Húc táp táp chỉ được rồi, thẳng thắn mà nói. Này cơ vốn không có khả năng, cứ việc ông nội của ta thực hy vọng như thế. Nhưng là ta biết chúng ta không thích hợp, tạp la cũng biết chúng ta không thích hợp, cứ việc chúng ta trò chuyện thực đầu cơ, nhưng là... Hắn giơ lên hai tay, làm cái tiếc nuối thủ thế. John không tiếp tục truy vấn xác nhận, chính là ánh mắt phức tạp nhìn hắn, lại chuyển hướng xa xa, đang muốn cùng bạn gái nhóm cùng đi bên ngoài hoa viên Caro Lâm. Có chút thất vọng, nhưng lại như là nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc hắn không biết, Caro Lâm sớm đã là Lý Húc trường chung đồ vật. Đúng lúc này, một cái mặc lấy áo bành tô người trung niên đi đến, khẽ khom người thiếu gia trai, lão gia mơ lót mời ngươi đi thư phòng. Cảm ơn, thì đặc lao thư tiên sinh. Lý Húc đối với phụ thân quản gia gật gật đầu, cùng John chào hỏi âm thanh, lập tức cùng quản gia cùng một chỗ ly khai. Cứ việc tiểu John Kenny địch khuyết điểm không ít, nhưng là đối với bằng hữu vẫn là rất không sai. Cho nên 20 năm sau tai nạn máy bay. Đến lúc đó rồi nói sau. Trước mắt hắn có thể xác định chính là, ngoài ý muốn có khả năng ít nhất cửu thành, Kenny địch ra đã trả giá đại giới, ái đức hoa Kenny địch cũng ôm lấy đùi, chỉ cần John không đi muốn chết tranh cử tổng thống, sẽ không có vấn đề. Hi, nhị thế, cảm giác như thế nào đây? Tại Lý Húc gõ cửa vào thư phòng, đứng ở cửa sổ sát đất trước phụ thân lúc này hô. Cũng không tệ lắm, rất náo nhiệt. Lý Húc nhún nhún bả vai, sau đó chuyển hướng cùng hắn đứng chung một chỗ lão nhân Hy, giáo phụ, cảm tạ ngài tới tham gia sinh nhật của ta party. Ta làm sao có thể bỏ qua ta dạy con trưởng thành thức đâu. Lớn lão ái đức hoa nhất luân nhiều lão nhân hiền lành cười cười, kia thủ khúc xương cầm bắn được không tệ, tuy rằng yêu thích người khả năng không nhiều lắm. Cảm ơn, đây thật là ta lớn nhất an ủi. Lý Húc dùng khoa trương giọng điệu nói. Người kỳ thật hẳn là bắn kia thủ khăn tạp bối nhĩ tạp nông biến tấu khúc. Lão ái đức hoa cắm vào. Đầu tiên, ta thuần thục liền hai thủ, tiếp theo, ta bắn tạp nông đại đa số nhân đều đã từng nghe, ba ba. Lý Húc không chút khách khí cho cha mình một cái bạch nhãn. Tốt lắm, các ngươi hai cha con chậm rãi nói chuyện, ta liền rời đi trước. Tại bên cạnh nhìn bọn hắn có chút buồn cười Lan đạo phu hát, tại lắc lắc đầu sau nói như vậy nói. Nhưng đi mấy bước sau hắn lập tức lại ngừng xuống, quay đầu đối với Lý Húc nói Nga, đúng rồi, ra bàng, Eddie chỗ đó có đầu tư của ta cố vấn điện thoại, nếu như ngươi thật đối với Disney có hứng thú lời nói, có thể trực tiếp cùng hắn liên hệ. Cảm ơn, giáo phụ, Lý Húc lúc này làm ra cảm kích biểu cảm. Đợi Lan Đạo Phu ra cửa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu qua nhìn về phía phụ thân ngươi đã cùng giáo phụ nói qua. Chương 37. Đương nhiên, đây coi như là quà tặng sinh nhật cho hắn. Lão Ái Đức Hoa nhún nhún bả vai. Giáo phụ thật đúng là tốt người. Lý Húc có chút khoa trương cảm thán tiếng. Được rồi, hắn chỉ là cố ý cùng cha nói chêm chọc cười. Tại Hát gia tộc bên trong, Lan Đạo Phu xác thực cũng coi là tao nhã. Kế thừa thuận vị tương đối dựa vào về sau, cũng không như thế nào yêu thích làm náo động, yêu thích văn học cùng nghệ thuật. Nam nữ nhi thụ hắn ảnh hưởng, cũng đều tại nghệ thuật phía trên có thành tựu riêng. Lý Húc đối với hắn cảm thấy tốt lắm, so tiểu John Kenny địch cũng may, dù sao, kiếp này mông là ngồi ở nhà tư bản bên này, chẳng sợ có yêu thích nhìn mỗ tuyển tập mẹ. Bất quá giáo phụ hình như chẳng phải là đặc biệt cao hứng, chẳng lẽ vẫn là vì khăn tây sự tình. Hắn lập tức lại hỏi. Giống như, ca tổ đặc xá khăn tây, nhưng tội danh vẫn luôn còn tại, cha khó được thở dài, người cũng biết, tư pháp bộ tương quan lưu trình đến cỡ nào. Phiền toái. Lý Húc đoán hắn vốn là muốn nói cỡ nào phu triều nghinh, bởi vì tại nước Mỹ, một khi một cá nhân bị định tội, tiêu tội lật lại bản án liền trở thành ít khả năng sự tình. Này dính đến phá án cảnh sát, khởi tố kiểm sát trường, còn có định tội thẩm phán vân vân một cái rất lớn phê người, nếu như thật bị lật lại bản án, những người này đều phải truy trách. Cho nên người bình thường hám không nhúc nhích được đầu này lợi ích liên, chẳng sợ trong tay có đầy đủ chứng cứ, có thể chứng minh phạm nhân là vô tội. Đương nhiên, nếu như kim tự tháp đứng đầu tầng kia cũng không phải là làm không được, chỉ cần phía sau màn giao dịch đắc lực. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu quả thật là tầng này bị cuốn tiến cái gì đại án, như vậy ngay từ đầu có thể bị hái đi ra, căn bản sẽ không bị định tội. Này cũng không phải là nói Hát gia tộc không ở đứng đầu tầng kia, chủ yếu là phái Tracy Á là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới cầm thương thường cướp ngân hàng. Còn bị vỗ xuống đến, mà ở lúc ấy còn không ủng hộ tư đức nhĩ mà tổng hợp chứng thuyết pháp. Được rồi, từ đầu đơn giản miêu tả một chút chính là, khăn Tracy Á Haas là Lý Húc giáo phụ Lan Đạo Phu Haas thứ ba đứa con gái, là cái rất văn tính cô nương. Sau đó, 70 niên đại San Francisco loan khu là một điên cuồng địa phương, các loại cấp tiến phái tà tổ chức chỗ nào cũng có, dù sao là đồng tính luyến ái đại bản doanh nha. Kế tiếp. Một cái tên là Cộng sinh giải phóng quân tự tưởng rằng phái tà tổ chức, tại 74 năm tháng 2 bắt cóc phái Tracy Á, hướng chính phủ cùng Hát ra nói ra một đống lớn yêu cầu, ví dụ như phóng thích tội phạm chính trị, hay hoặc là lấy tiền đi ra mua đồ ăn phân phát cấp người nghèo linh tinh. Người trước khẳng định không có khả năng, người sau Hát ra cầm 200 vạn đi ra mua đồ ăn nơi phân phát, còn suýt chút nữa gây thành dẫm đạp sự cố, nhưng Cộng sinh quân cũng không có thực hiện lời hứa. Lại qua một đoạn thời gian, bọn hắn tại radio tuyên bố hoan nghênh tân thành viên gia nhập, chính là khăn Tracy Á Haas, mà phái Tracy Á đã ở bọn hắn gửi ra băng ghi hình bên trong tuyên bố, cùng mục gia đình đoạn tuyệt quan hệ cũng thay tên. Lại về sau chính là cầm thương thường cướp ngân hàng, cùng với xâm nhập một nhà thể dục đồ dùng cửa hàng, cứu viện bị coi như kẻ trộm bắt tổ chức thành viên, cuối cùng tại 75 năm bị bắt. Chuyện này ầm ĩ ồn ào huyên náo, phái Tracy Á tại kia 2 năm bên trong thượng hết các loại tạp chí bìa mặt. Cũng để cho Hát gia tộc có chút hổ thẹn. Chính phủ liên bang cuối cùng khởi tố cũng cho nàng định tội, phía trước nói, lúc ấy còn không ủng hộ tư đức nhĩ mà tổng hợp chứng thuyết pháp, cho nên cho dù nàng cũng là người bị hại, nhưng vẫn bị xử bỏ tù 7 năm. Đương nhiên, Hát gia tộc cũng không có bỏ đi nàng, Lan Đạo Phu mặc dù có 5 đứa con gái, nhưng vẫn là thực để ý phái Tracy Á, càng huống chi nhà tâm lý học cũng xác nhận, nàng là tại cực đoan dưới tình huống bị tẩy não. Cho nên bỏ tù 22 tháng sau, Haas gia tộc hay là nói động Jimmy Cato, thu được Tổng thống đặc xá, khăn Tracy Á cũng ở năm trước tháng 2 ra tù. Nhưng việc này cũng không có như vậy kết thúc, cầm thương thường cướp ngân hàng tội danh thủy chung còn tại phái Tracy Á trên đầu, mà đoạn trải qua này cũng hoàn toàn thay đổi nàng, vẫn cùng cuối cùng hộ vệ của mình kết hôn lấy tìm kiếm cảm giác an toàn. Những cái này cũng làm cho Lan Đạo Phu lo lắng cùng tiêu tụy, cũng để cho Haas gia tộc dính vào một cái chỗ bẩn. Cho nên hắn một mực hy vọng có thể hủy bỏ nữ nhi tội danh, nhưng liền trước mắt đến nói đúng không khả năng. Gia tộc bên kia khẳng định không có khả năng vì chút chuyện này vận dụng toàn bộ lực lượng, nói sau tranh thủ đến đặc xá đều đã rất tốt, Lan đạo phu vỗ về trong nhà còn không kịp, làm sao có ý tứ mở miệng. Càng huống chi đặc xa mới đã hơn một năm, đã có không ít không tốt hưởng ứng, cho rằng Hát Gia đang làm dự tư pháp, năm nay lại là tổng tuyển cử năm, ca tổ tình huống không phải là thực diệu, khẳng định không có khả năng ở phía sau làm một chút khả năng thất phân hành động, cũng liền khó trách Lan đạo phu tại chính mình dạy con trưởng thành thức thượng còn có vẻ lo lắng lo lắng. Ngươi không có nói cho giáo phụ, ca tổ khẳng định xuống đài sao? Lý Húc lúc này hỏi. Hiện tại mới tháng 5, dự tuyển đều còn không có kết thúc, cách xa công bố cuối cùng ít nhất còn có nửa năm đâu. Phụ thân trả lời như vậy. Lý Húc thực nghĩ hỏi một câu, các ngươi không phải là đã quyết định sao? Bất quá nghĩ nghĩ loại này quá mức rõ ràng khâm định cảm giác, chỉ tại Thái Bình Dương bên kia mới phải xuất hiện, nước Mỹ bên này từ trước đến nay đều khiến cho thực bí ẩn, cũng là muốn bao thượng một tầng vỏ bọc đường, hơn nữa cũng không có cùng loại câu thơ có thể niệm, cho nên thôi được rồi. Hắn sở dĩ nhắc tới Cato, là bởi vì bình thường tới nói, Tổng thống xuống đài phía trước đều có khả năng niệm hai câu thơ, sai rồi, đều có khả năng tiến hành định hướng đặc xá, nếu như Hát Gia cố gắng nữa một chút, khó sẽ không để cho hắn tại từ nhậm trước dứt khoát hủy bỏ phái Tracy Á tội danh. Nhưng là cha đều nói như vậy, mà giáo phụ ý tưởng không có nghĩa là Hát Gia tộc, cho nên hay là thôi đi, dù sao hiện tại không được, 20 năm sau khắc lâm đốn cũng phải làm như vậy. Tốt lắm. Đừng nói cái này, gọi ngươi cũng không là thảo luận cái này. Phụ thân lúc này khoát tay áo. Đó là cái gì, chẳng lẽ là mở quà? Lý Húc cười hỏi lại. Không, đó là buổi tối sự tình, là kinh ngạc vui mừng. Phụ thân nháy mắt một cái, bãi làm ra một bộ thần bí bộ dáng. Kinh ngạc vui mừng, được rồi, là cái gì kinh ngạc vui mừng? Lý Húc mở ra tay, một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Sau đó... Lão Ái Đức Hoa liền đi tới phòng trong nơi cửa phòng, duỗi tay thùng thùng sao hai phía dưới, cửa phòng lập tức mở ra, một cái bạch y mỹ nhân chân thành đi ra. Màu trắng tô nhã áo khoác, đến đầu gối váy váy mang theo cuộn sóng nếp gấp, kim màu rám nắng tóc ngắn cuốn biên nhi, sạch sẽ lại lưu loát. Thân cao 5-8 thước anh, lại phi thường đều đặn, tiêu chuẩn móc áo, hướng đến chỗ đó nhất chạm, kia đoan trang hào phóng tao nhã khí chất lập tức đập thẳng vào mặt. Cố tình nàng lại lược lược cúi đầu, hai tay khoanh đặt ở, bụng phía trước, mang theo một điểm nhỏ e lệ, màu lam xám con ngươi vừa ý Lý Húc liếc nhìn một cái, lại rất mau di rời, nhưng lại nhịn không được lại lần nữa phiêu thượng liếc nhìn một cái, phi thường đáng yêu. Khó trách cha nhĩ tư càng muốn nàng, Lý Húc tại trong lòng thở dài, mà trước mắt mỹ nhân đã giơ tay lên dơ dơ hi, ngả. Eddy, hi, mang na, ta thật sự là, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Húc làm ra kinh ngạc vui mừng không thể tin bộ dáng. Ta nghĩ các ngươi hai người trẻ tuổi nhân khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, ta không đã quấy rầy các ngươi. Lão Ái Đức Hoa nói vỗ vỗ Lý Húc bả vai, lộ ra cái ý vị thâm trường nụ cười, lập tức ra thư phòng. Được rồi, cùng gia gia không giống với, cha đối với Lý Húc nghĩ muốn tìm ai làm lão bà cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần cùng giai tầng là được, chỉ cần con quả thật yêu thích, hắn liền duy trì. Thực sự không nghĩ đến ngươi có thể đến, mang na, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Lý Húc bước nhanh tới, một tay lấy Tư Tân bỏ vào bá tước tiểu nữ nhi hai tay kéo. Diana ngượng ngùng nhẹ nhàng rút xuống tay, nhưng không có tránh thoát, cũng liền mặc cho hắn nắm ta. Ta thật vất vả mới được đến ba ba cho phép, nhưng là Lý tiên sinh hy vọng ta tạm thời không cần nói cho ngươi, để tại sinh nhật party thượng cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Nhưng là... Lý Húc cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức nghĩ đến cái gì hỏi đừng nói cho ta, người mới đến trong này. Cũng không phải là, ta đến có hơn 10 phút, Diana giải thích. Ta là nói, người hôm nay mới ngồi máy bay đến. Lý Húc ánh mắt sáng rực nhìn nàng, mặc dù ở thân thể của nàng cũng lưu hữu khắc ấn, nhưng không đi kích phát lời nói, là sẽ không biết tình huống. Giống như, Diana có chút ngượng ngùng cúi đầu, máy bay giữa chưa đảo. Vốn là tại party trước khi bắt đầu nên đến nơi này, nhưng là trên đường kẹt xe, chậm trễ trong chốc lát. Xì, Lý Húc không nhịn cười được đi ra. Làm sao vậy, Diana có chút không hiểu. Không có việc gì, Lý Húc nhanh chóng lắc lắc đầu, nhìn đến hôm nay giao thông đích xác rất có vấn đề, phía trước cũng có cái ra hỏa bởi vì kẹt xe đã tới chậm. Diana sừng sốt 2 giây mới phản ứng, lúc này cũng xì nở nụ cười một tiếng. Sau đó nghiêng đầu hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang gạt ngươi. Ta là cho là hắn đang gạt ta, Lý Húc nghiêm trang nói, kỳ thật ta hẳn là cảm tạ ngươi, Chính bởi vì ngươi, ta mới biết được hôm nay San Francisco tình hình giao thông quả thật rất tệ. Như vậy vừa đến, đừng có người nói là bởi vì kẹt xe mới muộn thời điểm ta sẽ không hoài nghi, hắn có phải hay không tại vì chính mình kiếm cớ. Thật vậy chăng? Diana nháy mắt một cái. Lý Húc mỉm cười, nắm lên nàng hai tay, phóng tới bờ môi nhẹ khẽ hôn xuống. Diana lập tức có chút quẫn bách, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phía trên cũng bay lên nhàn nhạt đỏ ửng, quất đánh hai tay, muốn rút về đến, có thể mới động hai phía dưới liền kinh hô âm thanh, bị đối phương một phen kéo vào trong ngực. Ta thật phi thường tưởng niệm ngươi, mang na. Lý Húc chống đỡ Diana chán nhỏ giọng nói. Hai tay hắn vòng eo của nàng, đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng, ngữ khí phi thường nghiêm túc. Hàm răng tại môi phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, hôi lam con ngươi trở nên có chút mông lung, nguyên bản có chút căng thẳng thân thể cũng phóng mềm xuống. Ta cũng thế, nàng dùng đồng dạng nhẹ âm thanh nói. Sau đó Lý Húc thuận thế hôn lên Diana môi hồng, cô nương trẻ tuổi hơi hơi rút lui phía dưới, nhưng lập tức nhắm mắt tình, vẫn bằng hắn mút hút môi của mình, sau đó hữu ý vô ý đáp lại. Nàng chính là như vậy, da mặt rất mỏng, cẩn thận chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, rõ ràng tâm lý thiên khẳng vạn chịu, miệng vẫn là theo bản năng nói không. Lý Húc đã phi thường có kinh nghiệm, theo 10 tuổi nhận thức nàng bắt đầu, có kiếp trước các loại đưa tin đối chiếu, 8 thâm niên ở giữa trên cơ bản đã đem cái này đáng yêu ngốc bạch ngọt sở thấu, đối với nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn, khát vọng quan tâm, khát vọng che chở, khát vọng cần phải người khác vừa khát vọng bị người khác cần phải tâm thái rõ như lòng bàn tay. Dỗ một điểm độ khó đều không có. Cho nên, cũng không dùng thôi tình thủ đoạn kích thích, đã đem nàng tâm bắt lại. Không thể không lại lần nữa cảm khái một chút, cha nhĩ tư thật là một ngu ngốc, hơi chút dùng điểm tâm kinh doanh một chút tình cảm, cũng không có khả năng rơi vào cái kia cuối cùng tình cảnh. Chương 38. Bất qua nói trở về, cha nhĩ tư đồng dạng là cái khuyết thiếu cảm giác an toàn gia hỏa, nếu không sẽ không bị lớn hắn một tuổi tạp mễ kéo dễ dàng thu phục. Còn mê luyến rất nhiều năm. Hai cái mẫn cảm lại chỉ độn người kết làm vợ chồng, không dậy nổi ma sát, đó mới là gặp được quỷ, càng huống chi hoàng cung cuộc sống chưa bao giờ là như vậy thích ý. Hiện tại tốt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tạp mễ kéo có Elizabeth tư tân lấp đầy ứng phó, lấy Diana tỷ tỷ chỉ số thông minh, lại như thế nào cũng không có khả năng đem sự tình khiến cho giống Lý Húc kiếp trước như vậy, mà Diana cô nàng này dĩ nhiên chính là Lý Húc. Cho tới bây giờ, Diana trên cơ bản đã đối với hắn nói gì nghe nấy, Lý Húc thực muốn biết, bị dạy dỗ thành Trung Quốc phong kiến lễ giáo hình, lòng dạ rộng lớn đại phụ hình tượng nàng là tình huống gì. Đầu lưỡi tiến thêm một bước tại miệng bên trong tìm kiếm, ôm vòng eo tay cũng hướng xuống đi vòng quanh, nắm mông của nàng như nhẹ nhàng xoa lấy. Eddie, Diana thở gấp kêu âm thanh, để tay tại Lý Húc trên vai, hình như nghĩ muốn đẩy ra hắn, nhưng lập tức lại phát ra ân một tiếng. Lý Húc tay kia thì chụp vào nàng no đủ vú bên trên, đại lực vuốt ve vân vê đồng thời, hôn sâu hơn. Diana hình như cũng bỏ qua, bắt đầu hết sức phối hợp, song trường thậm chí vờn quanh ở tại Lý Húc cổ phía trên. Cuối cùng, hắn không có tính toán tại nơi này ăn luôn nàng, sự thật phía trên, Diana cho tới bây giờ, đều còn là xử nữ, đang bị hôn đến cơ hồ muốn hoàn toàn bị lạc thời điểm Lý Húc mới tính buông ra nàng. Ngay cả như vậy, đương bờ môi bị dính ra một cây chỉ bạc thời điểm Diana còn tràn ngập khát cầu đi phía trước thấu thú, hình như cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Bất quá nàng lập tức tỉnh ngộ, diễm lệ khuôn mặt đỏ càng thêm rời đi, e lệ vừa giận lửa đầy một cái Lý Húc, hai mắt lại như cũ ẩn ý đưa tình. Cảm ơn người có thể tới tham gia sinh nhật của ta party. Lý Húc tại nàng bên tai thổi nhiệt khí. Sinh nhật sung sướng, Eddie. Nửa người như nhũn ra Diana như thế đáp lại. Sau đó, nàng nghĩ tới điều gì, cuối cùng đem hắn đẩy mở, bay nhanh chạy về bên trong phòng, lúc trở lại lần nữa, trên tay đã nhiều một cái ngăn nắp hộp nhỏ. Đây là cho ngươi, khuôn mặt kiều diễm Diana đem này hộp nhỏ đưa tới Lý Húc trước mặt. Quà sinh nhật, tiếp nhận Lý Húc tuy rằng dùng chính là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại phi thường khẳng định. Diana gật gật đầu, trong mắt lóe lên khao khát ánh mắt, Lý Húc cũng sẽ không khách khí nữa. Trực tiếp tại trước mặt nàng dỡ xuống giấy bọc, sau đó mở ra hộp nhỏ, bên trong là nhất cái đồng hồ đeo tay. Màu bạc trắng dây đồng hồ, màu đen vòng tròn, tuy rằng chỉ có hai loại nhan sắc, lại lẫn nhau phụ trợ, kim đồng hồ cùng la mã chữ cái thỉnh thoảng tại trong ánh sáng lập lòe, đây là một khối chế tác thật sự tinh xảo tuyệt đẹp tay biểu hiện, đáng tiếc bài từ không tốt như vậy, tên là Rolex. Ân, tiếng Trung phiên dịch là lao động sĩ, giống như, chính là cái cùng 82 năm lạp phỉ giống nhau, đã tại các trong tiểu thuyết bị thổi hư thúi lao động sĩ. Nếu như lao động sĩ có trí khôn lời nói, khẳng định thở dài một tiếng, cửa này lão tử đánh giám A, lão tử cũng là nổi danh đồng hồ phẩm bài được không, lão tử cao cấp hàng không thể so trăm đạt phỉ lệ kém được không. Đáng tiếc, dựa vào phim Hồng Kông tại đại lục thông dụng khái niệm, lại bởi vì thập niên 80-90 lúc ấy các loại làm giả, thậm chí Lý Húc trước khi trọng sinh đều còn có thể nhìn thấy có người ở 15 năm trước, tốn 4.2 vạn mua lao động sĩ bị xem xét là giả hàng tin tức. Nói ngắn lại, này tấm bảng danh tiếng cứ như vậy tại đại đa số nhân trong lòng lạn rớt, tăng thêm sau trăm đạt phỉ lệ, Âu Mỹ cả lục tục tiến vào, đem chính mình đóng gói được càng cao hơn bưng, này tiêu so sánh phía dưới, lao động sĩ cũng liền tại mọi người trong cảm nhận té xuống thần đàn, chẳng sợ tại Âu Mỹ này phẩm bài vẫn như cũ kiên đính. Vuốt phẳng hòm tay biểu hiện, Lý Húc nhịn không được tại nghĩ, nếu tiếp qua 30 năm, hắn đi Hoa Hạ nếu mang theo lao động sĩ, không thiếu được muốn bị người mắng một câu thổ báo tử a. Hỉ, thích không, Diana cẩn thận âm thanh lúc này tại bên cạnh tai vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, nàng thần sắc bên trong hơi hơi có chút khẩn trương, lại mang theo một chút mong chờ. Đương nhiên, cảm ơn ngươi, mang na, Lý Húc mỉm cười gật đầu. Này ngốc bạch dưa bờ quả thật có tâm, là một cái người trọng sinh, rất nhiều thói quen đều cùng trước mắt niên đại không hợp nhau, tuy rằng đã sửa không ít, nhưng là có một chút vẫn như cũ còn lưu lại, không thích đeo đồng hồ chính là một cái trong số đó. Dù sao, kiếp trước bên trong nghĩ phải biết thời gian, lấy ra điện thoại nhìn nhìn là được, nơi nào còn cần đồng hồ. Cho nên hắn từ sinh ra đến hiện tại, Lý Húc đeo đồng hồ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí rất nhiều thời điểm nhu phải biết thời gian, không thể không lúng túng khó xử hỏi người khác, Diana dùng tay biểu hiện làm quà sinh nhật thực thích hợp. Có thể nếu có thể lại thêm chút tâm thì tốt, tiểu đứa ngốc cũng không suy nghĩ một chút, hắn thường xuyên đã quên mang biểu hiện việc này lại không phải là bí mật gì, chẳng lẽ vốn không có cái khác nhân đưa biểu hiện cho hắn sao? Càng huống chi, cái đồng hồ này tuy rằng thợ khéo coi như tinh xảo tuyệt đẹp, nhưng giá trị cũng liền tại 1.500 đô la cùng 1.500 bảng Anh ở giữa, điểm ấy hắn là biện nhận được đến. Bất quá như vậy cũng không tệ, nàng nếu quá thông minh, dạy dỗ ngược lại có chút phiền phức. Thật tốt quá, Diana tiểu tiểu hoan hô âm thanh, ánh mắt ở giữa lộ vẻ thần sắc vui mừng, đây chính là ta dùng toàn hơn phân nửa năm tiền lương mua. Nói nàng còn ưỡn ngực thang, cằm khẽ nâng, mang theo một điểm nhỏ tiểu kiêu ngạo, vừa giống như là đang tại tranh công, cả người đều giống như đang nói mau khen ta. Mau khen ta, người dùng toàn hơn phân nửa năm tiền lương mua, Lý Húc lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Đúng vậy à, đúng vậy, Diana mãnh gật đầu. Sau đó trở nên có chút ngượng ngùng, một tháng nhiều nhất chỉ có thể để dành được 200 bảng Anh, cho nên ước chừng toàn 8 tháng mới có tiền mua. Nhưng lập tức lại hưng phấn, bất quá số tiền này đều là ta tự tay tránh, rất nhiều người đều có thể chứng minh. Bộ dạng này tiểu nữ nhi ra bộ dáng làm Lý Húc bật cười đi ra, sau đó khó được cảm động, phía dưới đây là ta hôm nay thu được lễ vật tốt nhất, tôn kính tư tân bỏ vào tiểu thư. Bởi vì hắn địch thiệp. Diana hiện tại vẫn như cũ làm nhà trẻ giáo sư phần này nghề nghiệp, tiền lương không cao lắm, lại tăng thêm các loại chi, người phương Tây cũng không có gì dự trữ thói quen, nếu như trong nhà không giúp bận rộn lời nói, muốn để giành được 1.500 bảng Anh còn thật không dễ dàng. Giúp ta đeo lên a, Lý Húc gỡ xuống đồng hồ đưa đến Diana trước mặt. Diana lúc này vui dạo dực tiếp nhận, linh hoạt đeo lên hắn tay trái phía trên, hơn nữa nhìn lại nhìn. Tốt lắm. Lý Húc duỗi tay muốn đi bóp nàng mũi, nhưng bị nàng cười khanh khách tránh ra, còn làm cái mặt quỷ. Nhún nhún bả vai, hắn cũng không tiếp tục, mà là hướng về nàng cong lên cánh tay phải. Diana sừng sốt một chút, lộ ra do dự thần sắc, nhưng vẫn là khoác lên cánh tay của hắn, đi theo hắn đi ra ngoài, giữa hai hàng lông mày hiện lên ỉ lại thần sắc. Lý Húc mang theo Diana xuất hiện một lần nữa ở đại sảnh, bây giờ là nhiên hấp dẫn một chút ánh mắt. Nhưng cũng không có nhắc lên quá lớn cuộn sóng, dù sao nhưng hắn là kéo nàng đi ra, mà một vị Anh quốc bá tước nữ nhi cũng xác thực phù hợp với hắn. Chính là số ít vài cái biết nội tình, nhịn không được đưa mắt tại Caro Lâm cùng Diana ở giữa quét tới quét lui. Caro Lâm lại hoàn toàn không ngại, thậm chí tại giới thiệu sau đó, thân thiết kéo lấy Diana nói chuyện. Chính như Lý Húc phía trước cùng John nói như vậy, Caro Lâm rất rõ ràng Lý Húc không phải là thích hợp trưởng phu chọn người, lẫn nhau làm tình nhân chi kỷ, ước đi ra nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên đánh hữu nghị pháo không có gì, kết hôn vẫn là phải tìm người khác. Bất quá nàng cũng không biết, lấy Lý Húc muốn chiếm làm của riêng, làm sao có thể bỏ qua chính mình hưởng dụng quá đồ vật bị người khác sử dụng, dù sao hắn lại không phải là không có năng lực. Sau sự tình tương đối đơn giản, party cứ như vậy tại trong bình tĩnh đi qua, dù sao đồng thời vẫn là trường thành thức, còn có thật nhiều trường bối ở đây, người trẻ tuổi khẳng định không buông ra. Cho dù đến ban đêm, lớn tuổi người đều đi, không khí náo nhiệt vẫn như cũ rất hạn, Lý Húc ngược lại bị buộc vội vã lại bắn nhiều lần bi thương V3, phía trước nói qua, người trẻ tuổi đều càng yêu thích cái này bản cũ. Trễ nữa một chút thời gian, người trẻ tuổi cũng lục tục lối ra rồi. Cử hành party địa phương là lão ái Đức Hoa biệt thự, không phải là bên ngoài đặt bao hết quán bar hoặc là tửu điếm, không có khả năng ầm ĩ quá muộn. Cho nên, trời à, thượng đế à, ta muốn bay, chấm than, hai chân kẹp ở Lý Húc vòng eo thượng, song trường đổi tại Lý Húc trên cổ, Caro Lâm Kenny địch kia một đầu xinh đẹp mái tóc xù vong tình ném. Chặt chẽ kết hợp nơi riêng tư. To lớn dương vật không ngừng tại tiểu huyệt bên trong ra vào, mang ra khỏi nhất bồng bồng dâm thủy. Đến, tùy theo một tiếng cuối cùng thét chói tai, Caro Lâm đầu thật cao ngưỡng, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy vô cùng vui mừng, hạ thân càng là gắt gao đi phía trước đẩy. Mà tùy theo nàng co giật, Lý Húc cũng thả ra tinh quan, vừa kéo đem tinh dịch toàn bộ bắn vào phá mở miệng tử cung bên trong, đem Caro Lâm bỏng đến thẳng run run. Cao như vậy chiều cùng kinh xạ rằng có ít nhất nửa phút, Caro Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn nhuyễn ở tại Lý Húc trong ngực. Thật sự là thật có lỗi, tạp la, lại bắn tại bụng của ngươi bên trong. Ôn Tồn hôn lấy Lý Húc cười hì hì nói. Ngươi tên hỗn đản này, Caro Lâm lườm hắn liếc nhìn một cái, dù sao ta sẽ không ăn thuốc, một khi mang thai, ngươi chính mình đi theo mẹ ta còn ngươi nữa ba giải thích ha. Kia mị nhãn như tơ, khóe miệng hàm xuân bộ dáng. Lại tăng thêm này phóng túng lời nói, cùng bình thường như hai người khác biệt. Không thành vấn đề, dù sao chúng ta một mực không có mang bao, liền đánh cực nhìn, ngày nào đó có thể để cho ngươi mang thai tốt lắm. Lý Húc liếm rái tai của nàng nói. Caro Lâm không khỏi rên rỉ âm thanh, nguyên bản mất đi khí lực, dựa vào Lý Húc hai tay nâng mới có thể tiếp tục kẹp chặt chương hai chân, cũng lại lần nữa vặn vẹo hai phía dưới, hình như còn muốn một lần nữa. Nhưng mà Lý Húc thực ác liệt tại nàng bên tai thổi một hơi thật còn muốn. John còn tại chờ ngươi cùng một chỗ trở về đâu. Caro Lâm rung rung phía dưới, theo bên trong tình dục thanh tỉnh lại, oán hận cho Lý Húc một quyền, hay là từ hắn trên người xuống. Sau đó, tại hắn hiệp trợ phía dưới dọn dẹp một phen, nàng có chút khó chịu rời đi gian phòng, tiếp đón cũng không đánh. Lý Húc nhún nhún bả vai, một chút cũng không đặt ở trong lòng, Caro Lâm chính là như vậy. Khi nàng nghĩ phải giải quyết tính dục thời điểm tự nhiên trở về cầu hắn. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, hắn cũng ly khai gian phòng, đi đến ngoài thư phòng mặt, duỗi tay gõ một cái. Vào đi, cha âm thanh vang lên. Ta đem chính mình sự tình xử lý tốt, ba, có chuyện gì không? Vào cửa Lý Húc hỏi như vậy nói, cũng ngồi đối diện tại xó xỉnh bên trong mẫu thân đại nhân gật gật đầu, thực đứng đắn bộ dạng. Không có gì, đây là cho ngươi. Nhị thế, phụ thân đem một cái văn kiện kẹp đưa tới trước mặt hắn. Cảm ơn, Lý Húc kết quả đến mở ra vừa nhìn, không ngoài sở liệu, là về kia đống bất động sản các loại tư liệu cùng với thủ tục. Chương 39. Cha phía trước liền nói qua, tại phụ cận mua cái kia đống 20000 bình phương thức Anh biệt thự, là cho hắn trưởng thành lễ vật, không thể không nói, hắn vẫn là rất hào phóng. Cảm ơn, ba, Lý Húc lại lần nữa nói, ngữ khí rất là bình tĩnh. Trang hoàng rất đơn giản, thực thích hợp sửa chữa, ngươi có thể tận tình phát huy chính mình thẩm mỹ quan, lão ái Đức Hoa lập tức lại nói, cần phải quản gia cùng người giúp việc lời nói, nó một tiếng là được. Giống như ngươi theo quản gia trường học tìm đầy Đức Quốc tên anh thức quản gia. Lý Húc tại trong lòng quệt quệt khóe môi, bất quá nói trở về, anh quốc vương thất vốn chính là Đức Quốc người, cho nên. Không khỏe. Trước tìm vài cái người giúp việc a, quản gia đã có chọn người, đúng không, mẹ? Lý Húc nói nhìn về phía ngồi ở trên ghế dựa, ung dung uống hồng trà mẫu thân. Tiểu P cuối cùng nhịn không được rồi, mẹ nghĩ đến ngươi tại gặp mặt sau liền hỏi đâu. Mỹ Trí Tử cười khanh khách nói. Lý Húc lúc này lật cái bạch nhãn, một khi tính danh xăm cái nhị thế, xưng hô phương diện liền trở nên thực phiền toái. Dù sao vô luận Ái Đức Hoa vẫn là SD vẫn là Piêu Bàng Đặc hay hoặc là Gia Bàng, cũng sẽ cùng cha lặp lại. Đến nay mới thôi, cha bình thường gọi hắn nhị thế, gia gia bình thường gọi hắn Gia Bàng, mẫu thân đại nhân bình thường gọi hắn Lương Thực, giới hạn ở Nhật Bản, đến nước Mỹ liền muốn đổi thành tiếng Anh xưng hô. Mẫu thân đại nhân đang công chúng trường hợp trung sắm vai cha ôn huyền khách nhân, lại vô cùng phong độ đông phương thê tử, đây chính là tương đương đúng chỗ. Nhật Bản bên kia người nếu thấy nàng bộ dáng kia, trong mắt tuyệt đối rơi xuống đầy đất. Lương Thực không thể dùng, Ái Đức Hoa, SD những cái này đều cùng trượng phu trùng tên rồi, vì thế lấy Piêu Bàng Đặc mở đầu chữ cái, lại tăng thêm một cái tiểu dây A. Liền biến thành tiểu P. Thật sự là chứng đau được ngay. Có thể có biện pháp nào đâu này. Hắn đương nhiên có thể học tăng tổ phụ tiểu ma căn như vậy tại trong tên ở giữa lại thêm một cái, dù sao phương Tây tên của người đều rất dài. Nhưng là tiểu ma căn mặc dù bị tiêng hô thành kiệt khắc ma căn, là bởi vì hắn có không kém hơn phụ thân quyền lực. Lý Húc hiện tại có cái gì? Giống như, mấy khoản điện tử trò chơi cùng đồ chơi làm hắn buôn bán lời đồng tiền lớn, có thể thì tính sao đâu này. Thật sự là chứng đau được ngay. Hôm nay có rất nhiều khách nhân, Lý Húc nói như vậy nói. Nhưng là mẹ ba ngày trước đã tới rồi, Mỹ Trí Tử nháy mắt một cái, hình như phi thường không hiểu. Có thể hay không không muốn như vậy tranh cãi a. Lý Húc chỉ có thể lật cái bạch nhãn về cái này, chúng ta có thể thảo luận một đêm phía trên, thân ái mẹ. Nếu còn như vậy, để ý ta đêm nay giả tập. Được rồi, đây là mẹ lễ vật. Mỹ Trí Tử nhún nhún bả vai, đặt chén trà xuống về sau, đem chính mình văn kiện trong tay kẹp đưa tới. Tiểu cô nương đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, bất quá cần phải học tập đồ vật có rất nhiều, cho nên ít nhất một năm sau mới có thể thắng nhập. Nga, Lý Húc có chút kinh ngạc nhíu mày, người cũng chưa cầm lấy nhân vật ảnh chụp đã bị ta mục, làm sao lại trực tiếp an bài huấn luyện rồi hả? Hay là nói đại bản chỉ có một cái Yasuko Sawaguchi? Bất quá mở ra văn kiện kẹp về sau, hắn lập tức không nói lời nào, trừ bỏ chân dung lớn còn có vài chương nhất nhìn chính là gần nhất chụp ảnh chụp, tuy rằng còn không có mở ra, nhưng như nước trong veo vừa nhìn cũng biết là cái mỹ nhân bại hoại, đúng là hắn trong trí nhớ Yasuko Sawaguchi. Vừa nhìn thấy tiểu cô nương này ta biết ngay, nhất định là con ta nói cái kia. Mẫu thân âm thanh khoan thai vang lên. Đây coi như là, thần giao cách cảm, vẫn là hiểu con không ai bằng mẹ. Lý Húc kéo ra khóe miệng, sau đó ngẩng đầu đến mỉm cười nói cảm ơn, thật là nàng, mẹ. Theo lấy thoại phong nhất chuyển bất quá, ta nhớ được quản gia trường học huấn luyện bình thường đều là 4 năm A. Hay là nói, người tính đem nàng bồi dưỡng thành nhật thức. Ta làm người ta đối với nàng tiến hành đặc biệt một chọi một huấn luyện, hơn nữa tại bắt đầu phục vụ cho ngươi về sau, cũng có khả năng cách một đoạn thực tiễn lại tiến hành tổng kết cùng huấn luyện, thực tiễn cùng lý luận muốn kết hợp với nhau. Mỹ Trí Tử Vi cười nói. Lý Húc tiếp tục quất khóe miệng được rồi, ta không ý kiến. Như vậy, người giúp việc cần phải tìm một chút xinh đẹp tiểu cô nương sao? Ôm lấy cánh tay xem cuộc vui lão Ái Đức Hoa lúc này hỏi. Không cần, về sau lại an bài. Hiện tại tùy tiện tìm một chút là được rồi. Lý Húc nhướng mắt. Được rồi, người làm chủ, người bây giờ là đại nhân. Phụ thân ha ha nở nụ cười hai tiếng, lại đem một văn kiện đưa, đây là gia gia lễ vật. Là cái gì? Lý Húc tuy rằng hỏi như vậy nói, nhưng tâm lý đã có suy đoán. Mở ra vừa nhìn, quả nhiên là thuộc về chính mình cổ phần khống chế công ty tài liệu tương quan, vì dần cái này từ đơn dùng thô đen thể rất rõ ràng biểu thị đi ra. Lý Húc tại trong lòng thở dài, về sức tưởng tượng bốn cái tiếng Anh từ trong đó, hắn càng hy vọng dùng imagination mà không phải là vision, bởi vì như vậy lời nói, tương lai một ngày nào đó có lẽ có thể bị xưng là y xã. Được rồi, hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, imagination tuy rằng có thể bị phiên dịch thành sức tưởng tượng, nhưng đó là dùng tại tâm lý học phía trên danh từ, bình thường hẳn là phiên dịch thành không nghĩ hoặc là ảo tưởng vật. Này cũng là cùng Illusion có thể gián sát phía trên, bất quá Illusion hiển nhiên cũng không thích hợp một nhà cổ phần khống chế công ty, sắp xỉ Imagination cũng liền đồng dạng không thích hợp. Lại tăng thêm Fancy rõ ràng có chút lâu, mà Ideality nhiều phiên dịch thành lý tưởng, cho nên chỉ còn Vision. Quên đi, Vision liền Vision đi, cùng lắm thì về sau đem Illusion mua đến, hoặc là dứt khoát tự thành lập một nhà tên là Illusion trò chơi công ty. Trước mắt vẫn là một cái trống rỗng tử, chỉ đem quả táo cổ quyền rời đi qua, cái khác chậm hơn chậm tiến hành. Lão Ái Đức Hoa lúc này lại nói. Không vội, Lý Húc nhún nhún bả vai, ta cấp gia gia điện thoại nói tạ. Vì sao không làm mặt đi đâu này? Lão Ái Đức Hoa lúc này nói. Như thế nào? Lý Húc híp mắt. Tuần sau thứ bảy ngang nạp sát câu lạc bộ theo thông lệ hội nghị, ta cho rằng ngươi có thể đi đi dạo. Cha nháy mắt một cái. Lý Húc dây biết, gật gật đầu ta. Sau đó hắn đứng lên tốt lắm, nếu như thân ái ba và má không có chuyện khác, thỉnh cho phép ta cáo lui. Đại khái đã không có. Lão Ái Đức Hoa nói nhìn về phía thê tử của mình. Tiểu P hôm nay thực xuất sắc, làm hai cái cô nương đều lâm vào mê muội đâu. Mỹ Trí Tử theo thường lệ điều khản một câu, được rồi, mẹ cũng không có, Tiểu P nghỉ ngơi đi. Lời này nghe đến như thế nào như vậy? Lý Húc nhịn không được nhướng mắt, nhìn nhìn mẫu thân đại nhân, mẫu thân đại nhân một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Được rồi, vậy ta rời đi. Lý Húc bĩu môi, lại lần nữa cáo từ, nhanh chóng lưu loát thối lui ra khỏi gian phòng. Chờ hắn vừa ly khai, gian phòng không khí bỗng nhiên trở nên có chút ngưng trọng, hai vợ chồng một cái đứng lấy một cái ngồi, đều không có mở miệng nói chuyện. Một lát sau, Mỹ Trí Tử đứng lên được rồi, ta cũng đi trở về phòng, ngủ ngon. Lão Ái Đức Hoa há miệng thở dốc, hình như muốn giữ lại, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói xuất khẩu. Theo bên trong thư phòng đi ra, Mỹ Trí Tử đi đến dưới lầu dò xét một phen, cùng vài cái còn không có rời đi người trẻ tuổi điểm chào hỏi phía dưới, lại chuẩn bị đi trở về. Nhưng là, có lẽ thật sự là thần giao cách cảm, nàng híp hạ ánh mắt, nghĩ đến cái gì sau này mặt hoa viên quải đi. Hoa viên im ắng, đại bộ phận người trẻ tuổi đều ly khai, thật là không có đi cũng tại phòng khách bên trong, là một địa phương tốt đâu. Mỹ Trí Tử khóe miệng hơi hơi gợi lên, nhẹ nhàng tại trong bụi cây lặng yên không một tiếng động đi qua, đi đến cuối cùng một mảnh có bóng ma che chắn địa phương, quả nhiên, lùm cây truyền đến ồ ồ thở gấp cùng kiềm chế tiếng rên rỉ. Pet đi, nha, thật sâu, mỗi lần đều đụng vào. Eo, người lỗ thịt cũng không tệ à, mỗi lần đều như vậy nhanh, chẳng lẽ chưa từng thử qua nam nhân khác? Không có, nha, nga nha, đáng chết, ta chỉ muốn ngươi, ngươi, của ta cái gì? Dương vật của ngươi, ngươi tên hỗn đản này, à à à, nghe lùm cây dâm thanh đãng ngữ, Mỹ Trí Tử im lặng hừ phía dưới, khóe miệng hướng lên câu được cao hơn, trong mắt lập lờ nguy hiểm thần sắc, nhìn sau xoay người rời đi, như nhau vừa rồi như vậy vô thanh vô tức. Lùm cây nam nữ lại kịch liệt lộn một lát, mới lấy nữ nhân leo lên cao phong dâm đãng kêu la kết thúc, sau đó lại quá thêm vài phút đồng hồ, tùy theo sột sột soạt soạt âm thanh, quần áo không chỉnh tề Lý Húc cùng Ai Lị Nạp mới vụng trộm lưu đi ra. Ta nói rồi, lúc này không có người. Lý Húc cười hì hì nói. Khuôn mặt đỏ bừng, còn giữ lại cao trào dư vị, cả người đều còn hãm tại xuân tình bên trong Ai Lị Nặc, lúc này thối hắn một ngụm ngươi thật là một hỗn đản, cư nhiên chọn ở loại địa phương này, nếu thật bị phát hiện rồi, chúng ta đều có khả năng xong đời. Xin nhờ, eo, ngươi so với ta hưng phấn nhiều. Lý Húc trêu nói, vì thế đổi lấy một cái quyền. Ta muốn đi, sắc mặt ửng hồng Ai Lị Nặc, đem bởi vì hưng phấn mà bị đá thật xa giày cao gót nhặt về sau khi mặc vào. Đối với hắn nói như vậy nói. Vì sao, Lý Húc nhíu mày, ta còn chờ đêm nay đụng đến ngươi trong phòng một lần nữa đâu. Ngươi còn có Diana đâu, Ai Lị Nặc bất phi sở động chỉnh toàn bộ áo, sau đó nhăn lại lông mày, ngươi mỗi lần đều nhất định phải bắn vào sao. Bắn tại bên ngoài nói không tốt thu thập, Lý Húc cười hì hì mở ra tay. Ai Lị Nặc hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, thở phì phì đi ra ngoài, Lý Húc không nhúc nhích. Đợi nàng ly khai gần 10 phút mới chậm gì gì trở lại biệt thự bên trong. Đường tỷ khẳng định sẽ đi uống thuốc, sự thật thượng mỗi lần nàng đều uống thuốc, bởi vì Lý Húc mỗi lần đều là không bao ra bên trong. Nàng cũng không là Caro Lâm, người sau mang thai cũng không sao cả, có thể Ai Lị Nặc nếu mang thai, vậy phiền toái lớn. Đáng tiếc các nàng cũng không biết, Lý Húc là không thể làm người ta mang thai, căn cứ tàn phá thần cách trong ký ức. Theo hắn cải tạo thân thì khoảnh khắc kia bắt đầu cũng đã cùng người bình thường khác biệt ra, tinh dịch cũng sẽ không thể làm nữ nhân mang thai. Nói thật, Lý Húc cũng không biết, cải tạo thân thể một cái liền sửa ra cái sinh sản cách ly. Bất quá cũng không quan hệ, ít nhất hắn có thể không hề cố kỵ các loại không bao ra bên trong, nếu không lời nói, nội bắn không biết bao nhiêu lần Caro Lâm, sớm nên mang thai. Hơn nữa, cũng không phải là không thể để cho nữ nhân mang thai, chẳng qua thực phiền toái. hơn nữa sinh đi ra đứa nhỏ cũng cùng Lý Húc không có sinh vật ý nghĩa thượng liên hệ, cho nên không sao cả. Đương nhiên, Ai Lị Nặc thân thể vẫn là muốn tiến hành điều chỉnh, khẩn cấp thuốc tránh thai ăn nhiều không tốt, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là hắn bảng kế hoạch lớn một cái trọng yếu điểm, nên có đãi ngộ vẫn có. Nếu như cho rằng như vậy hai phát liên tục sau đó, đêm nay tính là kết thúc, kia nhưng mà đánh sai đặc sai. Chương 40. A, a nha, trong phòng một trận lại một trận vang lên tràn đầy e lệ mà kiềm chế rên rỉ, ánh mắt Melly Diana dựa ở Lý Húc trong ngực, kiệt lực khống chế chính mình âm thanh, nhưng không cách nào. Nàng trên người chỉ có một kiện màu trắng tế vai tâm, hai điểm kích đột hết sức rõ ràng, mồ hôi làm ướt lồng ngực, nộn hồng đầu vú ở phía dưới như ẩn như hiện, trong này một cái vú bị Lý Húc bóp ở trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Hai chân thật to chuyển hướng, đồng dạng màu trắng hình tam giác quần lót bị đẩy ra, lộ té ngã phát nhan sắc không sai biệt lắm, lại rất thưa thất thực chỉnh tề rừng rậm, cùng với kia ướt sũng phòng hoa, Lý Húc hai ngón tay chính tại trong phòng hoa điều khiển không thôi. Như thế như vậy, lại tăng thêm hắn còn ghé vào Diana trắng nõn gáy âm thanh, từ dưới hướng lên trên lại từ trên xuống dưới qua lại liếm, thường thường mút hút hạ khéo léo tai châu, làm nàng co giật cùng run rẩy không có cách nào dừng lại. Ngả, Eddie, đủ, ta muốn không nhịn được, ý loạn tình mê Diana như thế rên rỉ nói. Trả lời nàng cũng là tiến thêm một bước đào khoét, hơn nữa Lý Húc còn đè thấp đầu, cách quần áo ngậm đầu vú của nàng mút hút cùng cắn nhẹ. Ô, Eddie, không muốn, Eddie, Diana bỗng nhiên khóc, thân thể giật giật được càng thêm lợi hại, chóp mũi tất cả đều là tầng mồ hôi mịn. Ấy ra ra, nha nha, nàng cuối cùng nhịn không được cao giọng kêu đi ra, đại lượng dâm thủy cũng theo nơi riêng tư phun đi ra, tại sofa phía trên phun khắp nơi. Thẳng đến phía sau, Lý Húc mới đưa dính dính ngón tay theo nàng phòng hoa chung rút đi ra, cũng gõ gõ cương lên hạt đậu, làm nàng lại là một trận run rẩy. Bất quá như vậy sau đó, hắn cũng không có càng nhiều động tác, chính là không ngừng vuốt phẳng Diana thân thể, cũng hôn môi nàng khuôn mặt, gáy cùng bả vai. Người thật sự là, chán ghét, thật lâu mới theo bên trong cao trào trở về chỗ cũ Diana hờn dỗi nói. Nơi nào đáng ghét, người không phải là quá yêu thích sao? Lý Húc tại nàng bên tai thổi nhiệt khí. Tốt, tốt lắm, ngươi nên trở về, Diana xấu hổ đẩy hắn một phen. Yên tâm, không có người nhìn đến ta tiến vào, Lý Húc vỗ về nói, nhìn thấy cũng không quan hệ a. Hiện tại mọi người đều biết, ngươi đã là bạn gái của ta. Ta là bạn gái ngươi, ngươi liền có thể như vậy a? Diana quật khởi miệng, ta còn không có đáp ứng chứ. Ngươi đều cố ý quá đến cho ta sinh nhật, còn không có đáp ứng. Lý Húc tại khuôn mặt nàng phía trên nhẹ nhàng bắn ra, sớm biết rằng, ta liền tại party phía trên trực tiếp tuyên bố. Diana cắn môi, khí phình phình nhìn hắn, ngập nước ánh mắt xuân ý rồi rào. Được rồi, không nói cái này, ngươi hẳn là còn có khả năng lại ở mấy ngày a. Ta đây liền thật tốt bồi bồi ngươi, mang ngươi đi khắp San Francisco. Lý Húc cười tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái. Nghỉ hè ngươi đến London thời điểm ta cũng có thể dẫn ngươi đi ngoạn. Diana không phục nói. London a, Lý Húc kéo dài âm thanh. Diana sừng sốt 2 giây, khuôn mặt tùy tiện hồng không thích London nói. Cũng có thể đến Norfolk, bên kia ngươi tổng chưa từng đi a. Dừng lại, nàng lập tức lại nói có thể ngươi muốn đi áo tác phổ nhà lớn lời nói, ta là sẽ không theo, ta không thích chỗ đó. Biết, ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, âm u sâu thẳm, làm người ta không thoải mái, yên tâm, ta sẽ không đi. Lý Húc nói tại nàng vòng eo thượng nhẹ nhẹ bóp một cái. Đột nhiên khao khát làm Diana hô hấp dồn dập phía dưới, nhưng nhìn chăm chú Lý Húc hôi lam con ngươi vẫn như cũ mang theo nhu tình mật ý, chính là nàng rất nhanh nghĩ đến cái gì khẽ thở dài, buồn bực biểu cảm theo phía trên khuôn mặt xẹt qua. Làm sao vậy? Lý Húc lúc này hỏi. Sarah cùng Vương Tử Điện Hạ vào khoảng cuối năm chính thức tuyên bố đính hôn, hôn kỳ đại khái là sang năm tháng 5 A. Diana nhỏ giọng nói. Nữ vương bệ hạ đã phê chuẩn. Lý Húc nhíu mày hỏi. Ân, Diana gật gật đầu, khuôn mặt thượng vẻ buồn rầu nặng hơn. Ngươi còn tại, lo lắng cái kia, Lý Húc giảm thấp xuống âm thanh. Eddie, vì sao nam nhân chung quy vẫn là muốn tìm tình phụ? Diana không khỏi thốt ra. Không đợi hắn trả lời, nàng liền tiếp tục nói ta đem ngươi nói, còn có ta hiểu rõ đến những tư liệu kia giao cho Sarah. Sarah cơ nhiên một chút cũng không thèm để ý, chẳng lẽ tình yêu không phải là thần thánh sao? Nếu vương tử điện hạ không thích tỷ tỷ, tại sao muốn cùng nàng đính hôn đâu này? Nếu như hắn thật yêu cái kia tạp mễ rồi, chẳng lẽ không hẳn là dùng hết mọi biện pháp đi cưới nàng sao? Ta cùng ba ba nói những cái này, có thể ba ba để ta không muốn lộ ra, cũng không muốn xuất ra đi nói lung tung, coi như việc này không tồn tại. Nói đến cuối cùng, Diana gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy uể oải, ngây thơ thiếu nữ đối với tình yêu lúc nào cũng là tràn đầy không thực tế ảo tưởng, cho nên khi này ảo tưởng bị hiện thực sở đánh vỡ, liền trở nên không biết theo ai. Nàng chợt nhìn về phía Lý Húc, ánh mắt sang mong chờ cùng lo lắng ngươi. Ngươi cũng có khả năng tìm tình nhân sao, Eddie? Đương nhiên, Lý Húc nhẹ nhàng cười, không có nam nhân không tìm tình nhân. Diana sững sờ nhìn hắn, thần sắc thất vọng theo phía trên khuôn mặt chợt lóe lướt qua, lại không có chút nào muốn đẩy ra ý tứ. Ngươi phải biết, hiện thực cùng tiểu nói đúng không giống nhau. Lý Húc mềm giọng nói, tiếp tục tại nàng eo nhỏ phía trên vuốt ve vân vê. Còn một đường hướng lên trèo lên đến vú, đại bộ phận nhân kỳ thật đều rất khó đối mặt với hiện thực, cho nên bọn hắn thà rằng đi trong tiểu thuyết tìm kiếm chân thật cảm giác. Nhưng là, Diana nhịn không được muốn phản bác. Còn nhớ rõ ta đã từng hỏi ngươi sao, Magna, toàn bộ thế giới mấy chục ức nhân bên trong, có thể có ngươi tưởng tượng chung tình yêu vợ chồng có mấy đúng, lại chiếm nhiều tỷ lệ. Lý Húc ghé vào nàng bên tai hỏi. Ta làm sao mà biết, Diana lẩm bẩm. Mới nâng lên khí thế, một chút liền yếu đi xuống. Ta biết này thực khó khăn, nhưng là mang na, nhân nhất định phải học đối mặt với hiện thực, mới có thể chân chính kiên cường lên. Lý Húc hôn lấy nàng khuôn mặt. Người về sau chính xác là muốn tìm tình nhân sao, Eddie. Diana sương mù ánh mắt thất tiêu nhìn phía trước, ngữ khí yếu đuối cũng mang theo cầu xin. Ta là nam nhân A, mang na, Lý Húc đem hai vú của nàng chảo ở trong tay thưởng thức. Nam nhân lúc nào cũng là tràn ngập xâm lược tính, lúc nào cũng là đem muốn chiếm làm của riêng trực tiếp biểu hiện ở bên ngoài. Nếu như một cái nam nhân nói hắn không có thể như vậy 99% đều là đang dối gạt người. Ân, tại dưới ma trảo của hắn, Diana lại lần nữa hô hấp dồn dập lên. Còn nhớ rõ lần đó chúng ta nói chuyện sao? Ngươi 15 tuổi, mà ta 13 tuổi, chúng ta cùng một chỗ chơi thời điểm ta muốn thành lập một cái thật to hậu cung. Phải trên thế giới rất nhiều xinh đẹp gợi cảm nữ nhân thu vào này bên trong, sau đó ngươi để làm của ta sau này, giúp ta quản lý các nàng, mà ngươi đáp ứng. Nhưng là, Diana nhẹ nhàng dao động đầu, muốn nói điểm gì, lại cái gì đều nói không ra. Cho nên chúng ta nhiều lần như vậy thân mật hành vi, ta lại một mực nhẫn nại, không có chiếm lĩnh ngươi quý giá nhất địa phương. Lý Húc cắn rái tai của nàng nói, đừng đi suy nghĩ nhiều như vậy, mang na. Hạnh phúc nhưng thật ra là nhất loại cảm giác, chỉ cần ngươi cảm thấy dễ dàng cùng sung sướng, người bên cạnh là như thế nào cũng không trọng yếu. Eddie, Diana ánh mắt trở nên mông lung. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Magna, ta thích ngươi ngây thơ cùng đơn thuần, ta cũng hy vọng ngươi có thể một mực tiếp tục giữ vững. Trừ phi ngươi nguyện ý không giữ lại chút nào tiếp nhận đây hết thảy, nếu không ta là không có khả năng hoàn toàn chiếm giữ ngươi. Lý Húc nói tiếp nói. Một bàn tay cũng lại lần nữa bắt đầu hướng đến nàng giữa hai chân đi vòng quanh. Đã, đủ, Diana bỗng nhiên sinh ra một cỗ khí lực, bắt được tay hắn, cũng kẹp chặt hai chân, Eddie. Đêm nay bỏ qua cho ta đi. Ai oán và điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm nàng có loại khác cám dỗ. Được rồi, Lý Húc chưa từng quá lưu luyến, cười hì hì thu tay về, bất quá, vấn đề của ta ngươi tổng phải giúp ta giải quyết rồi à. Vấn đề gì? Diana co lên cổ, cảnh giác nhìn hắn. Đương nhiên là cái này a. Lý Húc tránh người thể, hạ thân căn kia cao ngất xương vật, lập tức bại lộ ở tại Diana tầm mắt phạm vi bên trong. Vừa to vừa dài lại lớn, hơn nữa không trôi chảy, lại phối hợp màu tím hồng quy đầu, có vẻ hết sức dữ tợn. Nhưng Diana cũng không có hoảng sợ la hét, chính là khuôn mặt đỏ một chút, hiển nhiên đã không chỉ một lần xem qua thậm chí sơ qua. Ta dùng tay cho ngươi, nàng xấu hổ nói. Không được, lần này cần dùng miệng, Lý Húc quả quyết cự tuyệt, hơn nữa lần này ta muốn bắn tới ngươi khuôn mặt phía trên, hơn nữa chụp ảnh lưu niệm. Diana hoàn toàn không có ý tức giận, chính là bĩu môi đã biết. Sau đó, đợi Lý Húc ngồi vào mép giường, hai chân thải ở trên mặt đất rồi, mới xuống giường đến trước mặt hắn quỳ xuống, đỡ lấy dương vật, mở ra môi hồng, thuần thục đem chứa tại miệng bên trong liếm láp. Ân, thật không sai, mang na, miệng của ngươi kỹ một chút cũng không có rơi xuống a. Lý Húc phát ra thoải mái rên rỉ, cũng vuốt phẳng khởi đầu của nàng. Đầu lưỡi tại côn thịt phía trên linh hoạt dạo chơi Diana, ngẩng đầu đến lườm hắn liếc nhìn một cái, đem dính đầy nước bọt dương vật nhổ ra, giọng mang bất mãn nói nói ta lén lút đều hữu dụng chuối tiêu làm luyện tập. Đã biết, Lý Húc ha ha cười nói, mang na vì lấy lòng ta, đó là phi thường khắc khổ. Sau đó biểu cảm biến đổi, lộ ra lo lắng thần sắc bất quá, ngươi sẽ không giống nổi tiếng tiêu như vậy, ăn ăn liền cắn đứt ha. Tiếp tục liếm Diana lúc này há mồm khẽ cắn, Lý Húc lập tức nga nga kêu, cùng với cười to. Từ lúc thất thân vu mẫu thân sau đó, Diana đã bị Lý Húc lừa gạt đã làm bố chim, một chút cũng không khó khăn, khi đó hắn đã chọn chúng nàng làm tương lai lão bà, tăng thêm nàng thật sự tốt lắm dỗ, lại tăng thêm một chút ám chỉ thuật, liền nước chảy thành sông. Đương nhiên, tựa như Lý Húc mới vừa nói qua cái kia dạng, hai người thân mật hành vi tuy rằng rất nhiều, bố liếm, bắn súng ngắn thủ dâm thậm chí dùng hai chân kẹp lấy ma sát vân vân, Diana màng trinh vẫn là thật tốt. Lý Húc muốn chính là, làm nàng tự nguyện đem tiểu huyệt đẩy ra, thỉnh hắn đem dương vật cắm đi vào, hoàn toàn dâng ra chính mình. Muốn cho Diana biến thành như vậy, phương pháp kỳ thật rất nhiều, nhưng hắn càng yêu thích làm nàng phát ra từ nội tâm làm như vậy, cho nên ám chỉ thuật cùng thôi tình thuật linh tinh, trên cơ bản rất ít sử dụng. Này ngốc bạch ngọt thực đáng yêu, hơn nữa nếu như vậy cái ngốc bạch ngọt đều chinh phục không được, kia không khỏi cũng quá vô dụng, dù sao. Chính mình có thể tùy thời kết thúc bảo hiểm, hoàn toàn có thể chơi như vậy. Thứ 41, cùng cục một tiếng, Lý Húc kéo lên Diana cửa phòng ngủ, sau đó ngâm nga điệu hát dân gian trở về phòng của mình lúc, lập vỗ ở trong tay lúc lên lúc xuống ném. Đợi trở về gian phòng, hắn mới đưa ảnh chụp cầm lấy quăng quăng, tranh vẽ sớm đã hiện ra đi ra, Diana bị bắn gương mặt, đều còn cắn ngón tay làm ra u oán biểu cảm bộ dáng, có loại nói không ra dâm mỹ. Càng nhiều ảnh chụp vẫn là dùng cuộn phim chụp, lập vỗ mặc dù nhanh tiệp, nhưng muốn cao thanh hiệu quả, vẫn là bình thường máy chụp ảnh thích hợp hơn điểm. Đương nhiên, trừ bỏ máy chụp ảnh còn có phương pháp khác, bất quá Lý Húc tín ngưỡng lực còn không có xa xỉ đến loại này tình cảnh. Ta chỉ thích như vậy, hắn nhìn ảnh chụp hả hê đắc chí nói, sau đó theo bên trong bàn học tìm ra một quyển tập ảnh đến, đem này mấy tấm hình bỏ vào, lại tùy tùy tiện tiện ném một cái. Tập ảnh thượng gây bỏ qua thuật. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng không có khả năng có muốn lật xem ý nghĩ, tính là vô tình phát ra rồi, cũng không có khả năng nhớ kỹ bất kỳ vật gì, cho nên các nữ nhân diễm chiếu đều tải. Đúng vậy, không riêng gì Diana, theo Caro Lâm đến Ai Lị Nặc rồi đến Đặng Lệ Quân, cũng không thiếu chụp những cái này dâm mỹ hạ lưu diễm chiếu, Diana, Caro Lâm, Ai Lị Nặc các nàng cũng may, hoặc là bị hắn chậm rãi bào chế đối tượng, hoặc là trong nhà người, cho nên kích thích chừng mực cũng không lớn. Nhu thuận tiểu mẫu cầu Đặng Lệ Quân sẽ không nhiều như vậy lo lắng, lo ngại, các loại tư thế phía dưới diễm chiếu đều đã chụp một lần, bài huyệt, quất cắm, bố liếm, nhan bắn cũng là một cái cũng không luôn. Ân, còn cần càng nhiều. Lý Húc vuốt cằm, bất quá không vội vàng, trưởng thành thức đã qua, có chút kế hoạch đã có thể bắt đầu. Hơi chút rửa mặt dưới, hắn liền tắt đèn lên giường, nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn lại đang hắc ám bên trong mở mắt, khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Lý Húc không hề động, thẳng đến một cái ấm áp tay dán tại chính mình gương mặt bên trên. Mẹ biết ngươi không có ngủ, tiểu lương thực, Mỹ trí tử kia mang theo lười nhác âm thanh vang lên. Ân, cái gì? Lý Húc quay đầu đến, cố ý giả bộ ra còn buồn ngủ bộ dáng. Một giây sau, Mạn Diệu thân thể đã leo lên giường đến, bá kéo ra chăn mền của hắn, mở ra chân nhảy ngang qua hắn trên người. Đợi, đợi đã nào, Lý Húc kêu một tiếng liền muốn. Mỹ trí tử lại không chút khách khí đem hắn xoa bóp trở về. Tuy rằng ánh sáng rất tối, vẫn như cũ có thể nhìn thấy, nàng chỉ mặc một sợi tơ chất tế bả vai đai đeo liền thân đồ ngủ. Váy mang theo ren không nói, còn rất ngắn, dạng chân về sau, Mỹ trí tử giữa hai chân tư mật bộ vị, hãy cùng Lý Húc dương vật tiến hành thân mật nhất tiếp xúc, hơn nữa còn không nắm chắc quần, hơi chút cọ sát hai cái liền làm người khác có cảm giác. Trừ lần đó ra, một đôi no đủ vú thật cao tùng. Trơn bóng sợi tơ đồ ngủ thượng còn có thể nhìn thấy hai điểm kích đột, lại tăng thêm ở ngoài sáng ám luân phiên chung cười mà không cười khuôn mặt, làm người ta có loại không hiểu xúc động. Mẫu, Mẫu thân đại nhân, ngài như vậy, là có chuyện gì không? Lý Húc nuốt ngụm nước miếng. Ngươi cứ nói đi, Mỹ Chí Tử lúc này diêu động chính mình mông, hai cái nghiền nát, lập tức làm hắn hút một cái khí lạnh. Ta không biết, Lý Húc thành thành thật thật trả lời. Ngươi hôm nay hưng đến rất cao nha, đầu tiên là Caro Lâm, sau đó là Ai Lị Nặc, còn cuối cùng đi Diana gian phòng. Mẫu thân đại nhân cười lạnh một tiếng. Lý Húc lúc này phản ứng, được rồi, đụng hỏng súng lên, Caro Lâm cùng Diana đều không có gì, mấu chốt ở chỗ Ai Lị Nặc. Cũng là hắn chính mình xứng đáng, ai bảo hắn càng yêu thích tại dã chiến thời điểm bị phát hiện chớp mắt sử dụng bỏ qua thuật, mà không phải là vẽ ra phạm vi sử dụng cảnh giới thuật. Ban đầu ở New York mỗ đầu ngõ nhỏ mặt sau chính là như vậy, cùng Ai Lị Nặc làm được chính hăng hái, bỗng nhiên có người theo bên trong quán bar đi ra, một chớp mắt kia, Ai Lị Nặc tiểu huyệt mãnh liệt chen ép, cực kỳ hăng hái. Lần này cũng là như vậy, vì thế bị mẫu thân đại nhân bắt quả tang. Cái này, ta có thể giải thích, Lý Húc ngượng nghịu cười dưới. Mỹ Chí Tử lại hơi hơi cúi người xuống đến, cười mà không cười khuôn mặt đến gần rồi một chút, sau đó nâng lên mông. Đem quần lót của hắn hướng xuống kéo, sớm phòng lên đến côn thịt lúc này bắn ra, liền hoảng vài cái. Sau đó, mẫu thân đại nhân duỗi tay vịn chặt Lý Húc côn thịt, đem phòng hoa chống đỡ tại quy đầu phía trên, chậm rãi ngồi xuống. Nha, cảm nhận chính mình dương vật từng chút xâm nhập Mỹ Chí Tử tiểu huyệt, hoàn toàn cuối cùng chiếm cứ sâu thẳm thông đạo, thẳng đến hoa tâm chỗ sâu, Lý Húc không tự chủ được rên rỉ đi ra. Không tệ lắm, tiểu lương thực, còn có. Tái chiến năng lực, Mỹ Chí Tử thản nhiên nói, mang theo hơi hơi thở gấp, hiển nhiên cũng thực hưng phấn. Mẫu thân đại nhân, ngài như vậy, liền không lo lắng bị phụ thân. Phát hiện sao, Lý Húc liếm môi nói, hai tay lại bắt được Mỹ Chí Tử eo nhỏ. Ngươi sẽ làm hắn phát hiện sao, mẫu thân đại nhân đã bắt đầu dao động lên nửa người dưới, tường thịt đối với dương vật ma sát cũng dần dần tăng nhanh. Lý Húc lại lần nữa ngượng nghịu cười âm thanh. Mẫu thân đại nhân đối với hắn có siêu năng lực loại sự tình này, đó là sớm có suy đoán. Cho nên hắn không có nói nhiều, dùng sức hướng lên đỉnh đầu, quy đầu hung hăng đụng tại hoa tâm phía trên, thế cho nên Mỹ Chí Tử cũng không nhịn được khoái hoạt nga một tiếng đi ra, cả người cũng đi phía trước nằm xuống. Không tệ lắm, tiểu lương thực, răng trắng bóng tại bờ môi phía trên hung hăng rạch một cái, mẫu thân đại nhân con ngươi trở nên thon dài, ngươi không chỉ có đem. Người đường tỷ cũng biết trên giường, còn tại hoa viên bên trong làm loạn. Ta nói, ta có thể giải thích, nha nhe, Lý Húc một chút kêu, Mỹ Chí Tử bỗng nhiên ép xuống dưới, viên kiên nhuận mông giống như máy đóng cọc giống nhau nâng lên lại buông xuống, chặt khít phòng hoa đem con trai mình dương vật nuốt vào lại phun ra, xì xì ăn liên tục không ngừng. Đáng chết, không thể như vậy, Lý Húc tại trong lòng như thế kêu. Nhưng mà Mỹ Chí Tử lại nằm ở thân thể của hắn phía trên, không chỉ có một đôi Mỹ nhũ cách đồ ngủ tại hắn trên ngực cỏ, càng là chủ động ngăn chặn miệng của hắn. Thưởng thức lấy mẫu thân đại nhân lưỡi thơm, còn có phối hợp lẫn nhau, ký có tiết tấu cảm phòng hoa phun ra nuốt vào tốt đẹp nhũ mát xa, Lý Húc cũng không khỏi rơi vào vi phạm đạo đức cùng loạn luân khoái cảm. Như thế nào, tiểu lương thực, cùng chính mình mẹ làm, cùng chính mình đường tỷ làm. Nhanh hơn nhạc đâu này. Tại đây một luồng chỉ bạc rời đi miệng hắn xinh đẹp Chí Tử thở gấp cười. Mà Lý Húc trả lời là, bỗng nhiên xoay người dựng lên, đem nàng đặt ở dưới người, gồm đồ ngủ cởi xuống, một ngụm ngậm một cái đầu vú. Mỹ Chí Tử thỏa mãn rên rỉ vang lên, ôm lấy con trai mình đầu, liền giống như trước dỗ hắn bú sữa mẹ như vậy, chính là hai chân lại kẹp chặt hắn eo, tại mãnh lực quất cắm chung kiệt lực hướng lên đỉnh. Mẫu thân đại nhân, vú, ăn ngon thật. Đầu lưỡi tại màu tím hồng nụ hoa phía trên dạo chơi Lý Húc hàm hồ nói, còn muốn ăn càng nhiều một chút, chịu chút nái. Ngươi muốn ăn, vậy ngươi liền ăn a. Mỹ Chí Tử khiêu khích nói, vì thế một giây sau nàng liền thét chói tai đi ra, bởi vì đầu vú thật bắt đầu phân bố lên nhũ dịch. Lương thực, phá hư đứa nhỏ, thật là xấu đứa nhỏ. Nguyên bản còn thành thạo mẫu thân đại nhân, lập tức bị càng thêm thật lớn hưng phấn chiếm cứ thân thể. Mẫu thân đại nhân, đương nhiên so đường tỷ lợi hại hơn, cho nên ta mới, đi hoa viên bên kia, tựa như hy vọng có thể, được đến mẫu thân đại nhân di lưu tại đó bên trong. Để ta càng thêm đầu nhập, Lý Húc không nói một câu, đều có khả năng hung hăng cắm đi vào một lần, tầng tầng lớp lớp va chạm hoa tâm, bị đâm cho Mỹ Chí Tử đầu quả tim loạn chiến, cả người như nhũn ra. Ngay cả như vậy, đương Lý Húc muốn nâng lên Mỹ Chí Tử hai chân, tiến hành xung kích lớn hơn nữa tư thế tiến hành quất cắm thời điểm Mỹ Chí Tử bỗng nhiên xoay người dựng lên, lại lần nữa đem hắn đặt tại dưới người. Tiểu Lương Thực, muốn mẹ, cũng không dễ dàng nhé. Nàng hừ hừ nói, mông lắc càng thêm dùng sức. Tại không lên tệ tình huống, Lý Húc liên tục xoay người ba lượt cũng chưa có thể đem mẫu thân đại nhân ép trở về, chỉ có thể cuối cùng một chút ngồi dậy, lấy theo tự như vậy ôm tại cùng một chỗ. Tại rất nhanh quất cắm trung tham lam ngậm mẫu thân đại nhân đầu vú, mút lấy lại lần nữa phân bố sữa tươi, thậm chí thỉnh thoảng ngậm lấy một điểm, miệng đối miệng đưa vào mẫu thân đại nhân trong miệng. Như thế mê loạn giao hợp một lát, cuối cùng tại Mỹ Chí Tử phấn khích thét chói tai bên trong, Lý Húc run run đưa ra tinh dịch của mình, hơn nữa vẫn như trước đây, chen nở hoa tâm, trực tiếp bắn tại bên trong, bỏng đến Mỹ Chí Tử rên gì không thôi. Hôm nay cũng rất tốt đây này. Tiểu Lương Thực, cho dù sau cao trào vẫn như cũ đặt ở Lý Húc trên người xinh đẹp Chí Tử, cắn lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói. Cái kia, ta thực sự không phải là cố ý tại chỗ đó, cố ý làm dương vật không có ở xuất tinh sau biến mềm, lấy cảm nhận mẫu thân đại nhân tiểu huyệt chen ép Lý Húc nói như vậy nói. Được rồi, lần này liền tha thứ ngươi. Mỹ Chí Tử khẽ hừ nhẹ một tiếng. Bình thường tôi nói. Lý Húc tại nước Mỹ thời điểm là sẽ không theo mẫu thân đại nhân có trao đổi chất lỏng loại này thân mật hành vi. Dĩ nhiên, đều nói là tình hình chung, vậy khẳng định vẫn có, bất quá liền một lần, hơn nữa tại hoa viên mặt sau dã chiến. Đúng vậy, chính là đêm nay hắn cùng ai lị nặc loạn luân địa phương, cũng liền khó trách mẫu thân đại nhân sẽ như thế khó chịu. Đêm nay tốt lắm, cứ như vậy đi. Mỹ Chí Tử cuối cùng nâng lên mông, làm hắn đầu kia phun bọt mép nhi nhục trùng. Theo bên trong phòng hoa trượt xuống đi ra ngoài, theo lấy liền muốn xuống giường. Mẫu thân đại nhân, không một lần nữa sao? Lý Húc liếm miệng một cái rác. Vốn là liên tục làm caro lâm, ai lị nặc, lại hưởng thụ Diana khẩu kỹ, đã đủ rồi, lại không nghĩ đến mẫu thân đại nhân cư nhiên bôi đen giả tập, lập tức đem hắn dục hỏa lại liêu. Đêm nay hưng hết, Mỹ Chí tự đem đồ ngủ bộ trở về trên người. Ta đây làm sao bây giờ? Lý Húc vô tội mở ra hai tay. Tiểu Lương Thực có thể tìm vị hôn thê của mình à? Mỹ Chí Tử cũng không quay đầu lại đi tới cửa, còn có thể nhìn thấy rất nhiều chất lỏng theo đùi bên trong hướng xuống trượt xuống, dầu gì, Tiểu Lương Thực hai tay lúc nào cũng là hoàn chỉnh à? Ạc, Lý Húc lật cái bạch nhãn, nhìn mẫu thân đại nhân ly khai, mới buồn bực một lần nữa nằm trở về. Giơ hai tay lên nhìn, lại lắc đầu, đùa giỡn cái gì, mình bây giờ cái gì nữ nhân không cần, cư nhiên còn muốn phiền toái tiểu tà tiểu phải. Thật sự là sỉ nhục. Sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì ngồi dậy, có chuyện đã quên cùng mẫu thân đại nhân nói, trưởng thành thức đã qua, có thể bắt đầu. Bất qua nghĩ mẫu thân đại nhân kín đáo, phía trước cử động của mình cũng không hướng nàng giấu giếm quá, tính là nàng còn đoán không được sở hữu, nhưng tuyệt đối không có khả năng không ủng hộ. Cho nên Lý Húc cuối cùng vẫn là ngã trở về. Chương 42. Sau 2 ngày. Lý Húc một mực bồi tiếp vị hôn thê của mình du lãm San Francisco, tuy rằng còn không có đính hôn, Diana cũng lần nữa đối với hắn muốn quảng mở hậu cung sự tình do dự, nhưng này cũng không là vấn đề. Nàng vốn chính là cái ngốc bạch ngọt, hơn nữa theo 10 tuổi các nàng nhận thức bắt đầu, sẽ không đoạn bị hắn tẩy não, nội tâm chỗ sâu sớm nhất định hắn là nàng tất cả. Nếu như không phải là phải Diana dạy dỗ thành cái loại này, nước chảy thành sông, không chỉ có tiếp nhận chính mình nam nhân mở hậu cung. Còn sẽ chủ động vì chính mình nam nhân chọn lựa thích hợp mỹ nữ bộ dáng, Lý Húc hiện tại muốn nàng đồng trinh, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhiều lắm liền là lúc sau sẽ rất u hoán. Hơn nữa, Diana hiện tại thật còn có nghiễm nghĩa thượng đồng trinh sao? Không nói khác, hai ngày này buổi tối, kia trương miệng nhỏ nhưng là thay đổi đa dạng vì dương vật của hắn phục vụ, bú liếm ảnh chụp càng là vỗ không ít. Kia bởi vì không thể dùng nơi riêng tư thỏa mãn hắn. Mà cố hết khả năng dùng miệng làm hắn sung sướng áy náy, e lệ biểu cảm, nhưng là làm hắn mỗi lần đều miệng bảo, cũng yêu cầu nàng ăn đi. Loại thời điểm này Diana nghe lời vô cùng, cho dù là tình nô giống nhau Đặng Lệ Quân, cùng cái này cũng không kém là bao nhiêu. Không sách cái này, bồi nàng hai ngày đưa tiếp sau khi đi, Lý Húc mà bắt đầu mưu hoa bước tiếp theo hành động, hắn đã chuẩn bị đã lâu. Nhưng ở trước đó, còn có một chút cái đuôi nhỏ muốn thu thập xuống. God, đó là cách Lâm Tư Phan sao? Phải không? Đương nhiên, chẳng lẽ còn có khả năng là bá nam khác? Bá nam khác là ai? Ân, ta đã quên, có lẽ là đời tiếp theo Mỹ Liên chữ chủ tịch. Thật có lỗi, ta chưa nghe nói qua tên này. Không quan hệ, ta cũng chưa nghe nói qua. Nói đến đây, trước mặt người trẻ tuổi giúp đỡ đỡ mũi thượng kính đen, dứt khoát chuyển rời chủ đề, ta thật phi thường cảm kích ngươi có thể mời ta đến ngang nạp sát câu lạc bộ, SD. Vậy ngươi tính toán như thế nào hồi báo ta đâu này? Lý Húc lúc này cười hỏi lại. Hơi mềm nếu như muốn lên thị lời nói, giao cho sĩ Đan Lợi đến vận hành như thế nào đây? Bỉ nhĩ cai tỷ nói như vậy nói. Nga, Lý Húc kinh ngạc nhíu nhíu, lần trước ta đề nghị như vậy thời điểm ngươi còn nói cần phải suy nghĩ. Ta đã cân nhắc qua rồi à, cái tỷ gương mặt nghiêm túc, sau đó giơ hai tay lên, được rồi, ta chỉ là nghe nói, quả táo đưa ra thị trường chính là do sĩ Đan Lợi đến vận hành. Không muốn thua cấp Kiều Bố Tư, Lý Húc ha ha cười hai tiếng, giống như thật tin cái này lý do thoái thác. Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó cũng đừng làm cho ta khó xử, bỉ nhĩ. Lý Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, người không có khả năng thất vọng, cái tỷ gật gật đầu. Lại hướng đến cách Lâm Tư Phan bên kia liếc mắt nhìn, nếu như không ngại lời nói, ta muốn đi qua cùng bọn hắn chào hỏi. Không thành vấn đề, Lý Húc lúc này dùng tay làm dấu mời, vừa vặn ta cũng còn có chuyện, sẽ không bồi ngươi. Nói xong vỗ vỗ cánh tay của hắn cố lên. Thật sự là, chẳng lẽ ta nhìn cứ như vậy giống, muốn hơi mềm làm của riêng người. Lý Húc oán thầm, cũng không nghĩ nghĩ, hơi mềm nếu không loại cái tì. Làm sao có khả năng trở thành về sau quái vật khổng lồ. Dĩ nhiên, loại này tin tưởng chỉ có hắn mới có. Cái tỷ tuy rằng kỹ thuật buôn bán đều có thiên phú, nhưng cũng không tới cái kia tình cảnh. Có lo lắng cũng có khả năng lấy lý giải, cho nên theo hắn đi thôi. Sở dĩ mượn cái này cơ hội mời cái tỷ đến ngang nạp sát câu lạc bộ lăn lộn cái quen mặt, không phải là lấy lòng sao? Nhìn tương lai thủ phủ cẩn thận đi qua cùng cách Lâm Tư Phan, Buffett cùng với vừa mới trở thành General Electric vì nhĩ kỳ những cái này đại nhân vật đáp lời, Lý Húc nhún nhún bả vai, nhìn bốn phía một phen, lập tức hướng đến đại sảnh xó xỉnh đi đến. Ngang nạp sát honoris tại Latin văn có ý tứ là vinh quang, mà câu lạc bộ lại là gia gia sáng lập, trong này ý vị liền không cần nhiều lời. Tại thượng lưu vòng tròn, như vậy câu lạc bộ nhiều đến không hết, chứ danh nhất đại khái là được. Đúng vậy, cộng tể hội. Như vậy câu lạc bộ là cùng Âu Châu bên kia phòng khách là nhất mạch tương thừa, khác biệt chính là, phát triển đến hôm nay, câu lạc bộ thành viên đều không phú thì quý, đều là lực ảnh hưởng thật lớn nhân vật. Quan trọng hơn chính là nhân số cũng không nhiều, thậm chí càng ít càng có thể thể hiện ra câu lạc bộ ép cách, đúng vậy, chính là như vậy. Lý Húc từng nghe cha nói qua một cái ví dụ, 18 thế kỷ 90 niên đại Montreal ngươi một vị nổi danh thân sĩ. Tại tham gia một cái trong thành nổi danh cao nhất câu lạc bộ tụ hội thời điểm, cảm thấy nhân thật sự nhiều lắm, đột nhiên không ra cảm giác yêu việt, vì thế dứt khoát lui ra, chính mình cử hành một cái câu lạc bộ, cũng mời vài vị đồng dạng có thân phận người tham gia. Kết quả, thanh danh truyền ra về sau, thượng lưu xã hội nhóm người chen chúc đi qua, rất nhanh liền thay thế được kia một cái câu lạc bộ, trở thành Montreal người ép cách cao nhất câu lạc bộ. Cái này ví dụ là thật là giả không trọng yếu. Trọng yếu chính là tham gia ra ra thành lập câu lạc bộ người, xác thực đều là có được thật lớn quyền lực nhân vật. Cho dù câu lạc bộ theo thông lệ hoạt động chính là tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đánh một chút gôn cái gì, vẫn như cũ cũng đủ bọn hắn hoàn thành rất nhiều giao dịch, mà Lý Húc hôm nay đúng chỗ ở San Francisco ngoại ô câu lạc bộ bên trong đến, cũng là vì cái này. Ra ra, gõ cửa tiến vào phòng đơn về sau, Lý Húc đối với hưu nhàn trang điểm ra ra khom người. Sau đó đối với hai cái ước chừng 45 đến 50 tuổi trung niên bạch nhân gật gật đầu xin chào, ước Hàn Tốn tiên sinh, còn có Mars tiên sinh. Xin chào, tiểu ái Đức Hoa, đã lâu không gặp, người đều đã trưởng thành. Ước Hàn Tốn dẫn đầu gật gật đầu. Ngồi xuống nói chuyện, ra ra chỉ một cái ghế. Tốt, ra ra, Lý Húc tỏa tới, cũng đĩnh trực eo. Tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch của ta ý đồ đến rồi, đúng không? Mã khắc ước Hàn Tốn hỏi như vậy nói. Giống như, nhìn Nặc Tư La Phổ đồng sự còn không có đạt được nhất đến ý kiến. Lý Húc gọn gàng dứt khoát nói. Người cho chúng ta ra một vấn đề khó khăn, tiểu ái Đức Hoa, một mực không nói chuyện Cricket Mask thở dài, vốn là đồng sự đã thống nhất ý kiến, thừa dịp ca tổ tổng thống Ba Hào mệnh lệnh còn có hiệu, khai phá có thể cùng F-16 cạnh tranh máy mới loại, nhưng là lão Lý tiên sinh tại tung đề nghị của ngươi về sau, lập tức lại lần nữa phân liệt. Đó là bởi vì đồng sự không đồng ý với ý kiến, vốn chính là bị cưỡng ép áp chế xuống. Gia Gia tại bên cạnh không nhanh không chậm chen vào một câu. Ta nhìn không ra này có vấn đề gì, hai vị tiên sinh, Nặc Tư La Phổ đồng sự mục đích chẳng lẽ không phải vì khai phá có thể cùng F-16 cạnh tranh máy mới loại sao? Lý Húc nhún nhún bả vai. Không đợi hắn nhóm nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói nếu chính phủ tài chính không ủng hộ, như vậy dùng tiền của người khác cũng có khả năng lấy. Ta nhớ không lầm lời nói, Ba Liệt Duy chính phủ ban đầu ở tốn 10 ức đô la mua sắm F-14 đồng thời, còn làm quốc nội ngân hàng cấp cách lỗ mạn cung cấp 7.500 vạn đô la cho vay. Sau đó hiện tại Iran nhân thủ bên trong có 79 cái F-14. Mars lắc lắc đầu. Thì tính sao, Lý Húc một bộ không hiểu bộ dáng, chứ không nói đều là hoạn cắt bản, bọn hắn có thể duy tu sao? Sau đó hắn cười nếu như ngươi lo lắng bọn hắn sẽ bị phía Bắc chiếm đoạt, đại khái không cần như vậy, ta tin tưởng phía Bắc cho dù có lòng này, cũng không cái này lực. Nhưng là Trung Mỹ đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, ước hàn tốn nhắc nhở nói, bọn hắn yêu cầu Washington bỏ đi đối với Đài Loan quân hỏa duy trì, Washington cũng đã báo cho chúng ta, ít nhất hiện tại phải khiêm tốn một chút. Thì tính sao, Lý Húc không thèm để ý chút nào, chúng ta là ký hiệp ước, nếu như bọn hắn nguyện ý thay chúng ta phó tiền bồi thường, chúng ta lập tức xé bỏ hợp đồng. Bọn hắn có thể sao? Bọn hắn không thể, dù sao, sinh ý chính là sinh ý. Chúng ta muốn tôn trọng khế ước tinh thần. Ước Hàn Tốn cùng Mars trao đổi cái ánh mắt, cùng một chỗ nhún nhún bả vai, sau đó Ước Hàn Tốn hỏi nhưng là. Còn không ra khỏi miệng, Lý Húc liền đánh gãy mà đến hắn nói ta biết Trung Mỹ còn có rất nhiều thứ tại đàm phán, chúng ta có thể tại bên cạnh đó thành lập một cái tạm thời nghiên cứu phát triển trung tâm, tính là về sau phía Bắc rõ ràng ký tên công báo, yêu cầu chúng ta phải đình chỉ quân bán. Chúng ta cũng có thể lợi dụng cái này nghiên cứu phát triển trung tâm hướng bọn hắn cung cấp kỹ thuật trợ giúp, do đó đem cái này thị trường chặt chẽ trường khống ở trong tay. Nói hắn hơi chút đem thân thể nghiêng về phía trước khuynh ta không biết các ngươi đang do dự cái gì, các vị tiên sinh, bên kia chủ lực chiến cơ nhưng là F-5, Nặc Tư La Phổ có thiên nhiên ưu thế. Bên kia cũng một mực khát vọng tân chiến cơ, nếu không không có khả năng cầu đến đầu ta đi lên, đây chính là một cái dê béo. Lý Húc ý tứ rất rõ ràng, cùng Đài Loan Quốc dân đảng chính phủ liên hợp nghiên cứu phát triển cũng tốt, tại Đài Loan đảo thượng thiết chí nghiên cứu phát triển trung tâm cũng tốt, nói cho cùng cũng là vì làm bọn hắn bỏ tiền vì Nặc Tư La Phổ thanh toán. Đây cũng không phải là không có tiền lệ, phía trước nói qua, Ba Liệt Duy Vương Triều không chỉ có tốn 10 ức đô la cầu mua 80 cái F-14, còn vì cách lỗ mạn cung cấp 7.500 vạn cho vay dùng cho quay vòng. Đáng tiếc Ba Liệt Duy Vương Triều chính mình bất tranh khí. Tại năm ngoái bị đẩy ngã, mà cách lỗ mạn đã giao phó 79 cái F-14, tiện nghi hiện tại Iran chính phủ. Tính là liên hợp nghiên cứu phát triển, quốc dân đảng chính phủ cũng lấy không được trung tâm kỹ thuật, tại như thế nào cầm tiền còn hố minh hữu này phía trên, nước Mỹ buôn bán vũ khí nhóm nhưng là tương đương thành thạo. Về phần phía Bắc nước Cộng hòa kháng nghị, kia cũng không phải là việc, tính là 8.17 công báo đúng hạn xuất hiện, cũng có chỗ trống có thể chui. Dù sao bên kia vài năm sau cũng có khả năng muốn làm cái nhị đại bán kinh quốc hiệu, thông dụng, cách lỗ mạn, Nặc Tư La Phổ đều cung cấp quá kỹ thuật trợ giúp, không bằng dứt khoát chủ động đem này đơn đặt hàng trào ở trong tay. Vừa đến có thể giúp Nặc Tư La Phổ một phen, tốt xấu Gia Gia tại bên cạnh đó còn có cái đồng sự vị trí, tuy rằng đôi này F-20 trợ giúp không lớn, thứ hai có thể thông qua Nặc Tư La Phổ làm chính phủ Đài Loan thành thật nghe lời, quang một cái anh đặc nhĩ dây chuyền sản xuất còn chưa đủ. Cái này niên đại quân hỏa giao dịch đều là trọng yếu nhất, tưởng kinh quốc muốn đạt được nước Mỹ duy trì, vậy thì phải trước hết để cho quan hệ chặt chẽ buôn bán vũ khí vừa lòng, tam đến nha, về sau nhất định là lớn hơn lục. Dù sao đó là tương lai 30 năm phát triển kinh tế nhanh nhất địa phương, đến lúc đó đi, tình báo này cũng có thể bán tốt giá cả không phải là. Ta thừa nhận, người dù thuyết thực dễ nghe, tiểu ái đức hoa, nhưng là như thế này làm nói. Quá khó khăn, quá phiền toái. Mars lúc này nói, đồng sự càng có khuynh hướng là một vị phó tổng tài đi qua, trước cùng bọn hắn nói chuyện, nghe một chút yêu cầu của bọn họ, làm bọn hắn tham dự máy mới loại nghiên cứu phát triển cũng không thích hợp. Ước Hàn Tốn nói bổ sung, Nga, Lý Húc nhíu mày, lời này có thể thâm ý sâu sắc a, nói đều nói được minh bạch như vậy, trung tâm kỹ thuật không cho là được, vân vân, càng có khuynh hướng. Chẳng lẽ nói, hắn nhìn về phía Gia Gia. Gia Gia nâng chung trà lên ung dung hớp một ngụm, không nói gì. Được rồi, hắn biết rồi, thật sự là ngu xuẩn ý tưởng. Chương 43. Nặc Từ Phổ La là tính toán cùng thông dụng, cách Lỗ Mạn tranh đoạt không quân đơn đặt hàng, là thế này phải không? Lý Húc trực tiếp hỏi như vậy nói. Giống như, Mars gật gật đầu, không có giấu diếm ý tứ. Như vậy cấp không quân bao nhiêu hồi chụp? Lý Húc lúc này hỏi lại. 95 vạn đô la. Trả lời chính là ước hàn tốn, cũng không có gì thần sắc khó xử. Mars cũng là như vậy, đây đã là hợp với mặt ngoài quy tắc ngầm. Gần so F-16 nhiều 20 vạn. Lý Húc chép miệng ba lắc lắc đầu, hình như cảm thấy quá ít. Cái này giá cả thực thích hợp, nhiều hơn nữa lời nói, lợi nhuận của chúng ta chịu ảnh hưởng. Mars nói như vậy nói. Có thể Nặc Từ La Phổ là hải quân người, không phải sao? Lý Húc lúc này hỏi lại. Trước mặt hai người đều là sửng sốt, sau đó ước hàn tốn dao động lên đầu không thể tính như vậy. F-18 luôn luôn tại quân phục hải quân dịch, hơn nữa còn là chủ lực chiến cơ. Lý Húc đánh gãy nói, hai vị tiên sinh, chúng ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nhưng là Nặc Từ La Phổ có phải hay không hải quân người cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là không quân có phải hay không như vậy cho rằng, hoặc là nói. Có người làm không quân như vậy cho rằng. Dừng lại, hắn hơi chút sau này, dựa vào ghế lưng Kha Đế Tư Lý Mai tướng quân chính mồm nói qua, liên bang Xô Viết là đối thủ, có thể hải quân. Thì phải là kẻ địch. Mars cùng ước hàn tốn sắc mặt song song trở nên nan nhìn, cái này niên đại quân công hợp lại thì còn không phải là 30 năm sau cái kia, bị quốc hội Sơn các lão gia huy chứa danh vì dự toán đại khảm đao, chém vào huyết lưu đầy mặt quân công hợp lại thể. Cái này niên đại buôn bán vũ khí nhóm, chỉ cần đẩy vì dùng mình danh nghĩa, chẳng sợ cầm lấy tinh tế tranh bá biến hình xe tăng thiết kế đồ, đều có thể theo quốc hội Sơn lừa đến tiền, các quân chủng ở giữa cũng cạnh tranh không ngừng, ác tha không ngừng. Lục quân khinh thường hải quân lục chiến đội, đỏ thấm nhất sư khinh thường cái khác lục quân, nhưng là mâu thuẫn tối sắc nhọn, là lục quân thêm không quân lục quân hệ cùng hải quân thêm hải quân lục chiến đội hải quân hệ. Song phương thù theo 1775 năm liền kết xuống, quốc hội Sơn các lão gia khảm khởi quân phí từ trước đến nay không nương tay, khác biệt quân chủng ở giữa bởi vì nhân lực vật lực tài lực tiến hành tranh đoạt đó là cơm thường sự tình. Đệ nhị thế chiến có hàng không đội, tiện đà biến thành không quân sau đó, tình huống thì càng thêm kịch liệt. Lục quân biết không khả năng khống chế không quân, vì thế dứt khoát đem tách ra đi, cũng thôi động xác nhập phương án. Đầu tiên, bọn hắn hy vọng đem sở hữu máy bay, mặc kệ hải lục toàn bộ tập trung đến không quân bên kia đi, sau đó, bọn hắn hy vọng đem lục chiến đội xác nhập đến lục quân trong đó. Chính là, lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm giác, không nói khác, hải quân lục chiến đội nhưng là ngự lâm quân, là duy nhất một chi thụ tổng thống trực tiếp khống chế lực lượng vũ trang, dùng đầu gối nghĩ cũng không có khả năng giao cho thụ tham mưu trưởng hội nghị liên tịch chỉ huy lục quân. Tăng thêm lục quân đang hoạt động, hải quân cũng không nhàn rỗi a. Kết quả cuối cùng chính là, lục hải quân đều không giữ lại nữa lục cơ máy bay, nhưng là giữ lại hàng không mẫu hạm hạm tái bộ đội phòng không, hơn nữa đồng thời giữ lại hải quân lục chiến đội biên chế không thu nhỏ lại. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói chính là nước Mỹ lục quân, tự nhiên càng ngày càng chán ghét lục chiến đội, mà không quân cũng đối với hải quân giữ lại hàng không bộ đội khó chịu. Vì thế lục quân thêm không quân đối với hải quân thêm hải quân lục chiến đội mâu thuẫn như vậy hoàn toàn hình thành, lại sau đó liền có Lý Mai câu nói kia. Cho nên, Lý Húc ý tứ chính là, nếu như Nặc Từ La Phổ đối thủ nhóm cầm lấy cái này thuyết phục không quân, làm bọn hắn cùng chung mối thù, làm lên tay chân đến không nên quá dễ dàng, một chút điểm đen cũng có khả năng vô hạn phóng đại. Nói lại lần nữa, hiện tại quân công hợp lại thể. Không phải là 30 năm sau chỉ có thể cầm lấy mập điện được thông qua quân công hợp lại thể, tại cái này dùng mình cao phong kỳ, lại cùng không thể cùng quân bị a. Lấy không quân thế lực, nếu thật đối địch Nặc Từ La Phổ, như vậy bọn hắn một điểm cơ hội đều không có. Kiếp trước F-20 tuy rằng vấn đề nhiều hơn, tác chiến bán kính ngắn là nhược điểm lớn nhất, có thể ngã hai lần đều cùng máy bay bản thân không quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ đi, Nặc Từ La Phổ đầu tư cũng trôi theo dòng nước. Trừ lần đó ra, Nặc Từ La Phổ phần lớn thời điểm đều tại vì hải quân khai phá chiến cơ, hiển nhiên đột nhiên muốn vi phạm đi vì không quân khai phá chiến cơ, có đầy đủ kỹ thuật dự trữ sao? Lý Húc thừa thắng xông lên tiếp tục hỏi, các ngươi sở dựa vào đơn giản chính là F-16 trước mắt không thể đạt được xuất khẩu đồng ý, muốn đánh một cái thời gian kém. Nhưng là, nếu như tại các ngươi hoàn thành khai phá phía trước, F-16 đạt được xuất khẩu tư cách, mà các ngươi khai phá máy mới loại không đủ để áp chế F-16 đâu này. Mars cùng ước hàn tốn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, sau đó người sau ho khan tiếng hẳn là không thể nhanh như vậy. Người có thể bảo đảm, ước Hàn Tốn tiên sinh, Lý Húc lúc này không khách khí đánh gãy. Không, nhưng sinh ý chính là sinh ý, Mars lúc này xen vào nói. Sinh ý từ trước đến nay đều không đơn giản chính là sinh ý, Mars tiên sinh. Lý Húc lại lần nữa đánh gãy, sinh ý chính là sinh ý, chỉ dùng để đến chặn người khác miệng, không phải là dùng đến chặn miệng mình. Giống như, cái gọi là sinh ý chính là sinh ý, bất quá cùng tinh xảo tư tưởng ích kỷ giống nhau, đều là dùng đến dỗ kia một chút kim lĩnh ngoạn ý. Không nói được hoa bay đầy trời, làm như có thật, không làm bọn hắn tin là thật, như thế nào làm những cái này ra hỏa an phận thủ thường bán mạng vì mình chứ? Sinh ý từ trước đến nay cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, sinh ý thành công cũng là nhiều mặt nhân tố đấu sức, ví dụ như bên A đối với bên B cảm thấy, ví dụ như song phương giao tình, ví dụ như nửa đường có người cắt dâu hoặc là phá hư, ví dụ như thiên tai nhân họa, nếu như nhất phương là nữ nhân, còn muốn suy nghĩ nàng có phải hay không tại sinh lý kỳ bên trong. Lợi ích thật là một cái trọng yếu nhân tố, nhưng đây chẳng qua là điều kiện tất yếu mà không phải là đầy đủ điều kiện, hoặc là nó chính là đầy đủ điều kiện một trong, không thể tuyệt đối chúa tể một cuộc làm ăn. Cái này giống cùng đạo diễn, sản xuất nhân trên giường đổi nhân vật giống nhau, không có cái kia nữ diễn viên ngốc được tại lăn ga giường về sau, lập tức điễn nghiêm mặt đối với đối phương nói cho ta một cái nhân vật hoặc là thỉnh suy tính một chút ta linh tinh nói. Bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, thân mật quan hệ bất quá là kiếp mã một trong, thậm chí còn là tương đối nhỏ kiếp mã, không đủ để làm cân bằng này bưng kiều lên. Nhưng là, tại thích hợp thời điểm, này cái tiểu kiếp mã cũng có thể tạo được giải quyết dứt khoát tác dụng. Chỉ có kia một chút đổ nước vào não, bị lắc lư thành ngu xuẩn người, mới có thể đem sinh ý chính là sinh ý trở thành lời răn, loại người này không bị nô dịch, ai bị nô dịch. Hướng Thiên nhổ nước miếng người, nước miếng chỉ biết trở lại hắn khuôn mặt, như nhau hơn 30 năm sau trận kia điệt phá toàn bộ mọi người kính mắt tuyển cử. Mars cùng ước Hàn Tốn đều không nói lời nào rồi, đối mặt đồng dạng rõ ràng trong này cong cong vòng vòng Lý Húc, bọn hắn không có quá nhiều lấy cớ, hơn nữa bọn hắn kỳ thật cũng minh bạch, không có suy nghĩ đến Hải Không Quân ở giữa xấu xa, là bọn hắn lớn nhất sai lầm. Ta từ đầu đến cuối chỉ có một cái mục đích, thì phải là cố hết khả năng giảm bớt hạng mục này phiêu lưu, Lý Húc nói tiếp nói, nếu như Không Quân bị thông dụng nói động, đứng ở hắn nhóm bên kia, một khi F-16 thu được xuất khẩu đồng ý, Không Quân khẳng định đối với Nặc Tư La Phổ làm thiếp động tác, mười mấy vạn đô la đầu tư liền khả năng hoàn toàn tạp tìm trong tay. Cho nên, vì sao không ở ngay từ đầu, tìm cái nhà dưới chia sẻ một chút phiêu lưu đâu này? Ta nghĩ chúng ta cần phải nghiêm túc thảo luận một chút. Sau một lúc lâu Mars nói như vậy nói. Giống như, cần phải lại lần nữa thảo luận, ước Hàn Tốn cũng lộ ra cười khổ. Người đánh trúng chỗ yếu hại của chúng ta, tiểu ái Đức Hoa. Nhưng là, người có yêu cầu gì đâu này? Mars bỗng nhiên thực trực tiếp hỏi. Phía trước Eddie nói với ta, anh Đặc Nhĩ cố ý đem dây chuyền sản xuất hướng đến Đông Nam Á rời đi, mà bên kia cũng là tuyển chọn một trong. Gia Gia lúc này cuối cùng mở miệng, nhưng hắn không có ý định tự mình ra mặt, ta cũng không có ý định. Mars cùng ước Hàn Tốn bừng tỉnh đại ngộ, mà Lý Húc tắc tại trong lòng giơ ngón tay cái lên. Hiển nhiên, Gia Gia đem hắn một chút ý tưởng, ví dụ như muốn đi cái kia đảo thượng có điều xem như, cho nên muốn mượn Nặc Tư La Phổ thế linh tinh nói cho hắn nhóm nghe xong. Đây là vì sao ước Hàn Tốn phía trước sẽ nói, Nặc Tư La Phổ đồng sự có khuynh hướng chụp một vị phó tổng đi qua đàm phán, tuy rằng kia đảo thượng có đơn đặt hàng lớn, nhưng xa không bằng nghiên cứu phát triển một thế hệ mới xuất khẩu chiến cơ trọng yếu, tự nhiên không có hứng thú vì người khác làm lập gia đình. Nhưng là hiện tại Lý Húc đã thuyết phục bọn hắn. Gia Gia lại thoại phong nhất chuyển, ám chỉ đây là mình và Lý Húc cha cùng một chỗ cấp Lý Húc khảo nghiệm, như vậy Nặc Tư La Phổ đồng sự như thế nào đều phải thi cho thật giỏi lo một phen. Đã như vậy, ký khảo nghiệm Lý Húc công tác chuẩn bị, lại đang thỏa đáng thời điểm đẩy hắn giống như, thật sự là tá lực đả lực, Khương quả nhiên là lão cay. Cho nên, Gia Bàng tất chỉ cần đến cũng đủ tôn trọng. Gia Gia nói như vậy cuối cùng nói. Trước mặt hai người trao đổi vài cái ánh mắt. Lại nhỏ tiếng gì tai vài câu, sau đó Mars lên tiếng chúng ta sẽ đem hôm nay nói chuyện còn nguyên chuyển cáo đồng sự, Lý tiên sinh, xin ngài yên tâm. Đợi Nặc Tư La Phổ hai vị cao quản vừa đi sau, Gia Gia mới nhìn về phía Lý Húc biểu hiện không tệ, thực sức thuyết phục. Lý Húc mỉm cười, đối với kết quả này cũng không nghĩ là, bộ này lý do thoái thác theo hắn tính toán mượn Nặc Tư La Phổ thế về sau, cũng đã tại trong đầu nhiều lần lặp đi lặp lại suy diễn tốt lắm. Đây là chạm tại dưới lịch sử du hướng lên nhìn chỗ tốt. Đương nhiên, hắn có thể không cần phiền phức như vậy, ám chỉ thuật có đôi khi cũng có hiệu quả, càng huống chi. Cần phải là nhiều lần đều như vậy, vạn nhất ngày nào đó tín ngưỡng lực không đủ dùng đâu này. Đây là phải suy nghĩ sự tình, lấy một thí dụ, tàn phá thần cách ký ức bên trong, có rất nhiều cố định pháp thuật, gây tại chính mình thân thể phía trên liền không cần lo lắng bật cười. Tuy rằng tại địa cầu phía trên cũng có thể sử dụng, nhưng những cái này cố định pháp thuật tùy thời đều đang tiêu hao tín ngưỡng lực, một khi đã không có tín ngưỡng lực, vẫn như cũ mất đi hiệu lực. Tóm lại, Lý Húc nhất định phải suy nghĩ tín ngưỡng lực sử dụng tình huống, lấy việc chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất tổng không chỗ hỏng. Cho nên rèn luyện chính mình, bằng năng lực của mình đi giải quyết vấn đề, cũng là phi thường có tất yếu, nếu không bạch mù kiếp này nhà thế. Như vậy kế tiếp, Lý Húc lúc này lại hỏi. Bọn hắn đáp ứng, ra ra khoát tay áo, Nặc Tư La Phổ không có lựa chọn tốt hơn, ta nghĩ không được bao lâu bọn hắn liền thảo luận ra kết quả. Tốt, ra ra, như vậy thỉnh cho phép ta cáo từ. Lý Húc không tiếp tục, cứ như vậy đứng lên khom người. Tốt lắm. Chuyện này cũng coi như làm xong, lấy Nặc Tư La Phổ đồng sự hiệu suất, như thế nào cũng muốn hơn nửa tháng sau mới có kết quả, hắn cuối cùng có thể bắt đầu tiến hành làm chính mình sự tình. Theo câu lạc bộ sau khi ra ngoài, trở lại hoàn toàn thuộc về chính mình ngôi biệt thự kia, làm lái xe rời đi, lại cấp cha gọi điện thoại, sau đó ngủ một giấc đến rạng sáng một điểm, Lý Húc đi đến tầng hầm, một cái vòng tròn hình ma pháp trận lập tức xuất hiện ở trước mắt. Chương 44. Đi đến vẽ lấy các loại cổ quái hoa văn ma pháp trận trung ương, Lý Húc ngồi xổm xuống đến, một bàn tay ấn tại trong tâm vị trí, theo lấy niệm lên không hiểu âm tiết. Chú ngữ không hề dài, mười mấy từ ngữ, vừa mới niệm xong, ma pháp trận liền nổi lên u lam nhan sắc, theo lấy hào quang mãnh liệt. Chính là một chớp mắt, những ánh sáng này lại biến mất, mà ở giữa Lý Húc thật dài mở miệng khí, trán cũng toát ra tầng mồ hôi mịn, giống như tiến hành một hồi kịch liệt vận động. Mẹ đàn. Mỗi lần dùng cái đồ vật này thậm chí giống như đang dùng bơm nước cái bô. Lý Húc hứ một ngụm, đứng dậy hoạt động phía dưới, lập tức đi ra tầng hầm. Bên ngoài vẫn là biệt thự, nhưng là đã nhỏ rất nhiều, hơn nữa tràn đầy buổi chiều ánh nắng mặt trời, thừa dịp tối đi đến nóc nhà hướng đến Thái Bình Sơn Hạ nhìn lại, trước mắt tiêu chí kiến trúc di cùng đại hạ rõ ràng có thể thấy được. Cũng thế, San Francisco cùng Hong Kong có 14 đến 15 mấy giờ sai giờ. San Francisco rạng sáng một điểm, là Hong Kong buổi chiều 4 điểm. Một lần nữa trở lại gian phòng, hướng về hơi lộ ra đơn sơ, có một tầng mỏng bụi da cụ vỗ tay phát ra tiếng, lập tức rực rỡ hẳn lên. Tàn phá thần cách trung về, cùng loại cáp lợi ba đặc hệ liệt trung thanh lý đổi mới hoàn toàn như vậy pháp thuật chỗ nào cũng có, tại dưới trường hợp này dùng tốt phi thường. Tiếp lấy Lý Húc cầm điện thoại lên ống nghe, thông qua một cái mã số, rất nhanh tiếp thông. Xin chào, xin hỏi tìm người nào? Bên kia truyền đến tiếng Việt nói chuyện tiếng. Bản năng tự chi thay đổi là Oda Nobunaga phản loạn sáng suốt quang tú, đúng không? Lý Húc dùng Nhật ngữ hỏi. Ngài nói đùa, là Vũ Củi Tú cắt phản bội Oda Nobunaga. Đối phương lúc này trả lời. Ám hiệu như vậy đối đầu, mặc dù có một chút ngốc là được. Trương tiên sinh cần gì phục vụ? Bên kia lúc này hỏi. Gần nhất có phục sức phương diện quảng cáo sao? Một nam một nữ cái loại này. Lý Húc tiếp tục dùng Nhật ngữ hỏi. Xin chờ một chút, bên kia vang lên lật xem âm thanh. Lý Húc hơi hơi nhíu lại mi, nhưng này một bên rất nhanh vang lên âm thanh sam sam phục sức có thể. Có thể à, Lý Húc nhíu mày, cũng thế, mẫu thân đại nhân nếu đáp ứng tìm tinh anh phái đến, khẳng định không có khả năng qua loa cho xong. Nam người mẫu ta đến, nữ người mẫu. Hắn trong đầu hiện lên nhiều cái tên, diễn viên quan ải nữ nhi quan gia tuệ, khả năng có chút khó mà nói phục, nếu như không được, điện thoại cho ta. Giống như, Trương tiên sinh, đối phương hồi đáp, cũng cúp điện thoại. Tốt lắm, như vậy kế tiếp muốn làm cái gì đâu này. Lý Húc sờ sờ cằm, lại lần nữa phát hình một cái mã số xe taxi công ty sao, ta hiện tại cần phải một chiếc xe. Trường học bên kia không cần lo lắng, vài cái giáo sư tính cả hiệu trưởng. Đều dùng cao cấp ám chỉ thuật, bọn hắn không có khả năng chú ý tới hắn không ở trường học. Hắn không bằng hữu gì, tăng thêm lại thường xuyên xin nghỉ, những học sinh khác cũng đều thói quen. Trường thành thức qua sau đó, cha cũng không tiếp tục nhiều quản, tăng thêm tốt nghiệp sắp tới, lại có mẫu thân đại nhân đánh yểm trợ, hắn có thể tại nơi này làm bất kỳ cái gì muốn làm sự tình. Dù sao đại học khẳng định không thành vấn đề, tính là sát kiểm tra không qua, cũng có đầy đủ thư đề cử, đừng quên cả nhà bọn họ đều là Harvard. Về phần đầu tư cổ phần khống chế công ty, cái kia không vội, cha sẽ sắp xếp một cái thành thục đoàn đội cung hắn xu thế, chỉ cần nhớ rõ đúng giờ thông qua truyền tống trận trở về thì hành. Cái khác chuyện trọng yếu nha, cùng Sơn Nội Phổ thông qua vài lần điện thoại, dự phòng phi thường nhiệt tình, game và watch đã tại tháng 4 để đưa ra thị trường, hơn nữa lượng tiêu thụ tốt lắm. Tuy rằng còn có tiềm lực có thể đào, nhưng hắn nhóm đã bắt đầu đưa tay chuẩn bị đổi chữ thập kiện tân trường cơ, muốn dùng hắn hứa hẹn cái kia khoản trò chơi xem như chủ đánh. Cái này không vội, làm bọn hắn trước đem dạng cơ làm ra đến nói sau, Razorzo có thể phức tạp đi đâu vậy chứ? Nga, cái này thời không đoán chừng phải kêu nước Mỹ Zo. Quên đi vẫn là trực tiếp kêu Zo tương đối khá. Nhã Đạt Lợi bên kia về kẻ thứ ba khai phá đã tại nội hồng, hắn vẫn luôn có quan sát, động thị thành lập đã trở thành tất nhiên, liền nhìn khi nào thì, cùng với tên có khả năng hay không thay đổi. Đến lúc đó đầu một khoản tiền cổ phần khống chế, sẽ tìm vài cái lập trình viên tiến hành châm chích khai phá, nhất chút vấn đề đều không có. Nói ngắn lại, tựa như phía trên nói như vậy, Lý Húc hiện tại có thể tại Hong Kong muốn làm gì thì làm. Về phần rốt cuộc sự tình gì, đương nhiên là nghiên cứu đối với tín ngưỡng lực hấp thu cùng khai phá. Phía trước đề cập tới, có thể thông qua cùng nữ tính giao cấu, đến đem các nàng thân thể tích lũy tín ngưỡng lực hấp thu đi qua. Nói cách khác, hắn chỉ cần không ngừng địch kia một chút đương hồng nữ minh tinh, có thể có chưa dùng hết tín ngưỡng lực. Nhưng mà trên thực tế không thể tính như vậy, chứ không nói các loại pháp thuật tiêu hao, cùng với tại địa cầu phía trên sử dụng bởi vì vật lý quy tắc áp chế mà có điều vặn vẹo, nhưng là thông qua địch nữ minh tinh hấp thu tín ngưỡng lực hơn quả, vẫn như cũ khuyết thiếu cụ thể toán học mô hình. Phải biết, Lý Húc cũng không phải là không có chơi đùa nữ minh tinh, Đặng Lệ Quân, Giản Tây Ma Nhĩ, Jordi Phúc Tư Đặc vân vân, đụng đến quy luật nhất định, cũng không đủ hoàn thiện. Có chút hơn có chút thiếu, có chút có thể liên tục hấp thu, có không thể liên tục hấp thu, càng huống chi còn có chất lượng vấn đề. Hollywood là lúc sau chủ yếu tín ngưỡng lực nơi phát ra, dù sao tương lai 30 năm, phim bom tấn Hollywood cơ hồ lũng đoạn toàn bộ thế giới điện ảnh thị trường. Tại thăm dò rõ ràng quy luật phía trước khẳng định không thể quá mức làm loạn. Đại lục cũng là như vậy, tương lai có gần với Bắc Mỹ điện ảnh thị trường, còn có hơn 10 ức dân cư, bất quá bây giờ chẳng phải là một cái vào bàn tốt cơ hội, như thế nào cũng muốn đợi cái 10 đến 15 năm. Nhật Bản lại là mẫu thân đại nhân san sẻ, cho nên vẫn là hương càng thích hợp hơn làm thí nghiệm thu thập số liệu. Vừa vặn cái này niên đại hương càng nữ minh tinh nhóm, cũng coi như ảnh hưởng một cái thời đại. Lý Húc thực nguyện ý đem các nàng một đám để vào chính mình cất chứa thất cũng bừa bãi tiết ngoạn, đem các nàng toàn bộ biến thành chính mình tình nô, vì chính mình nghiệp lớn góp một viên gạch. Hơn nữa, hắn cho các nàng đồ vật cũng đủ bồi thường, hắn thậm chí có thể bảo đảm, rất nhiều nữ nhân nếu biết những cái này phúc lợi, khẳng định sẽ chủ động nằm sấp tại dưới chân hắn. Xe taxi thực mau tới, kêu xe công ty thực chính quy, chẳng sợ Lý Húc một tấm con lai gương mặt, hơn nữa còn là chạm tại bên cạnh phố chờ xe. Lái xe cũng cái gì cũng chưa nói, một đường trầm mặc chạy đến Hồng Can, tại tá Đôn Đạo buông xuống hắn. Được rồi, hắn cuối cùng tại Thái Bình Sơn đội lên xe, có thể ở lại chỗ đó trước mắt cơ bản đều là người phương Tây, lái xe cẩn thận cũng là tất nhiên, có lẽ hẳn là lái xe xuống núi kêu nữa cho thuê, cái bộ dạng này cùng tại biệt thự bên trong đợi có cái gì khác biệt sao. Dù sao gara có chuẩn bị dùng ô tô, người giúp việc dọn dẹp thời điểm cũng có khả năng kiểm tra có hay không du. Mà Lý Húc cũng có hộ chiếu. Bất quá bây giờ nói cái này đã không sao cả, Lý Húc tại đi ra thời điểm ngay tại trên thân thể của mình gây cố định pháp thuật tầm mắt ảo giác. Đây là bỏ qua thuật một cái biến chủng, thêm vào ở tại trên người về sau, chỉ cần hắn ly khai tầm mắt của mọi người, lấy Lý Húc hoặc là nói tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận trở về, mọi người là tuyệt đối không có khả năng đem hắn cùng phía trước người kia hoa ngang bằng, nhiều nhất chính là cảm thấy hai người bọn họ có chút giống. Chỉ cần cố định pháp thuật tại có tác dụng, cho dù là chụp hình phiến, mọi người vẫn như cũ phân biệt không ra. Đúng rồi, mặt khác nói một câu, hắn hiện tại đã có một cái tên khác, kêu Trương Hạo Hiên. Yêu tài du tài đi đến tá Đôn Đạo Ngô Tùng phố, đã là đèn rực rỡ sơ thượng thời gian, lập tức lên một cái nhà rách tung tóe 5 tầng lầu nhà trọ, đi đến tầng thứ tư đờ vào một cái nhỏ hẹp chật chội gian phòng, đây chính là hắn trước mắt cái thân phận này địa chỉ. Phòng ốc thực sạch sẽ. Cũng không có cho bụi, liền điện thờ thượng di ảnh đều thực sạch sẽ, hiển nhiên, sát phách Khưu Thẩm có đúng hạn giúp đỡ dọn dẹp. cái thân phận này thiết lập là, mẫu thân là người Hong Kong, cùng một cái Anh quốc nam nhân làm lại vứt bỏ, sinh cái con lai đứa nhỏ còn bị trong nhà bài xích, buồn bực cuối cùng không vui bệnh chết. Bởi vì đứa nhỏ theo họ mẹ, cho nên kêu Trương Hạo Hiên, 16 tuổi bắt đầu chạy ở bên ngoài thuyền, thường xuyên rất lâu không trở về nhà, tại 2 năm trước rời đến bên này đến sau đó, liền một mực xin nhờ sát phách Khâu gia giúp đỡ chăm sóc nhà. Là phải trả tiền, bất quá là tượng trưng cấp điểm, Hong Kong tiểu thị dân nhóm mặc dù lớn nhiều con buôn, nhưng đồng hương láng giềng thân quen liễu chi sau vẫn là thật có thể cùng nhau trông coi. Có mẫu thân đại nhân đang vài năm trước phái đến Hong Kong, còn cố ý đổi tên đổi họ lấy cao đẳng người Hoa thân phận ra hỏa giúp đỡ, cái thân phận này tin tức cơ bản không thành vấn đề, liền điện thờ thượng di ảnh đều làm được thiên y vô phùng, tuyệt đối không có người cảm thấy được không đúng. Nhún nhún bả vai, Lý Húc đang muốn ngồi xuống thật tốt tính toán kế tiếp hành động, bỗng nhiên nhíu mày, cư nhiên ở phía sau. Bất quá nơi này cách radio đạo cũng không tính xa, tùy thời có thể bổ sung. Hắn lại lần nữa nhún nhún bả vai, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Sau đó chú ý tới cái gì hướng đến bên cạnh nhìn lại, sau đó liền nghênh tiếp một đôi trong suốt con ngươi. Con ngươi chủ nhân theo sát phách cửa thò ra đầu của mình, chát cũng không chát nhìn hắn, mang theo kinh ngạc vui mừng cùng tò mò. Như thế nào, cho rằng ta là quỷ à? Khuya khoát hồi hồn đến đây, Lý Húc trêu ghẹo một câu. Hừ hừ hừ, Hiên ca ca liền nói mò, tiểu cô nương làm cái mặt quỷ, theo phía sau cửa vòng vo đi ra. Hi hi ha ha giang hai cánh tay nhào vào Lý Húc trong ngực, người có thể tính trở về. Ôi, nhiệt tình như vậy, nhìn đến ta về sau còn chưa phải đi tương đối khá. Lý Húc cũng cười đem nàng ôm lấy vòng vo hai vòng, làm nàng hét lên vài tiếng. Hiên tử trở về à, một người trung niên con gái lúc này cũng theo cửa vòng vo đi ra. Khưu Thẩm, Lý Húc lúc này đem tiểu cô nương thả xuống, cùng đối phương lên tiếng chào, mấy tháng này làm phiền ngươi. Nơi nào lời nói, nhà ngươi lại không lớn, thuận tay sự tình. Khưu Thẩm cười nói, lần này cần ở vài ngày à. Nhìn tình huống a, thực khả năng về sau không chạy thuyền. Lý Húc trực tiếp hồi đáp. Hiên ca ca về sau không chạy thuyền à nha. Tiểu cô nương giật mình kinh ngạc, cái này không phải là về sau sẽ không lễ vật. Tiểu Trinh, Khưu Thẩm lúc này kêu tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, Lý Húc ha ha cười, ngồi xuống đem Tiểu Trinh ôm lấy. Ngượng ngùng a, Tiểu Trinh, lần này trở về được có chút cấp bách, không có mang lễ vật, rất xin lỗi nha. Không, không quan hệ á, Tiểu Trinh có chút ngượng ngùng, thịt thịt khuôn mặt có chút đỏ lên, còn nghĩ nói chút gì, lại nói không nên lời, cuối cùng bay nhanh chạy tới mẫu thân mình phía sau đi. Khưu Thẩm bất đắc dĩ lắc đầu, thay đổi một cái đề tài hỏi Lý Húc Hiên tử, thật tốt công tác, vì sao mặc kệ rồi hả? Chạy thuyền quá cực khổ. Một năm 365 thiên, ít nhất 300 thiên đô tại trên thuyền nán lại, hơn nữa thường xuyên đụng tới một chút tính tình rất tệ khách nhân. Lý Húc đơn giản giải thích câu, Khưu Thẩm đừng lo lắng, ta toàn một khoản tiền, Hong Kong kinh tế mấy năm này đều phát triển được không tệ, hoàn toàn có thể tự chủ gây dựng sự nghiệp. Khưu Thẩm có chút nghe không hiểu, nhưng không trở ngại nàng cổ vũ vài câu ngươi việc này, Khưu Thẩm cũng không tốt nhiều lời, nhưng là nhất định phải nghĩ kỹ a. Ta biết, Lý Húc gật gật đầu. Ta lúc này còn có việc, ngày mai rồi nói sau. Chương 45. Lý Húc sớm nhất rơi từ Hong Kong là đang tại 1977 năm, chủ yếu là sắp bị Anh quốc nam nhân vứt bỏ nữ nhân con cái này thiết lập xác thực định ra. Phía trước nói, hắn cần phải có cái địa phương có thể cho chính mình tùy ý ép buộc cùng làm thí nghiệm. Nhưng là ma căn lý cái thân phận này rất lâu là trợ lực, rất lâu cũng là lực cản, cho nên nghĩ tới nghĩ lui dứt khoát đổi lại mã giáp. Vừa vặn 77 năm thời điểm truyền tống trận thí nghiệm cũng thành công, cũng coi như ổn định, vì thế tại nghỉ hè bên trong tìm cái cơ hội đặt chân Hong Kong. Đương nhiên, khi đó ý tưởng còn chưa đủ hoàn thiện, thiết lập tại bên cạnh này truyền tống trận cũng là tạm thời, cho nên chính là chú sách cái thân phận liền trở về. Lại về sau, được đến mẫu thân duy trì, tìm người trước một bước đến Hong Kong ẩn núp, lại đăng Thái Bình Sơn đỉnh mua một gian biệt thự làm cứ điểm, chóp áo dấu vết thu thập sạch sẽ trở lại vài lần. Cuối cùng tại 78 hàng năm sơ dọn vào hiện tại nhà này rách nát nhà trọ, cũng biết Khâu gia người. Muốn nói đúng, Lý Húc là hoàn toàn ngẫu nhiên tuyển chọn, cho nên gặp được 10 tuổi Khưu Thục Trinh vậy chỉ có thể nói vận khí hoặc là thiên ý. Theo Ngô Tùng Phố sau khi ra ngoài lại làm xe taxi đi đến radio nói, sắc trời càng chậm, bất quá vừa vặn, ban ngày làm lời nói, muốn suy nghĩ đồ vật càng nhiều. Hơn nữa lấy Hong Kong đài truyền hình nước tiểu tính, đừng nói hiện tại, tính là rạng sáng rồi, vẫn như cũ có thể có mục tiêu thường lui tới. Đúng vậy, truyền tống đến Hong Kong sau đó, tín ngưỡng lực có chút không đủ dùng, hắn hiện tại muốn tìm nhân tiến hành bổ ma. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. A Tú, cực khổ, một cái nhân viên công tác âm thanh truyền đến, Miêu có thể Tú lúc này trở về cái mỉm cười cảm ơn. Nhưng ở tránh ra sau đó, cô đơn mỏi mệt thần sắc, lại tại giữa hai hàng lông mày chợt lóe lên. 75 năm rời đi ra lúa sau đó, nàng từng một lần vô diễn có thể chụp, chỉ có thể trà trộn ở văn nghệ điện ảnh. Sau La Duy lại lần nữa khám phá nàng, cùng Thành Long diễn hai bộ phim cũng không tệ lắm, nhưng La Duy nhân phẩm không xong, Thành Long lại mấy lần dây dưa, bỏ đi cuối cùng điện ảnh ký hợp đồng lệ đài truyền hình, một bên diễn phim truyền hình một bên làm chủ trì. Tuy rằng cuộc sống cũng không tệ lắm, cũng không buồn ăn mặc, nhưng cùng trước kia diễn Đường Sơn đại huynh khi phong cảnh so sánh với, kia là xa xa không đủ nhìn, thế cho nên có chút tân nhập chức viên chức, cũng không như thế nào đem nàng phóng tại trong mắt, thậm chí còn có người ở sau lưng bố trí nàng. Giới giải trí chính là như vậy, nhân đi trà lạnh, không đỏ cái gì yêu ma quỷ quái đều nhảy ra ngoài, nhiều có thể Tú không muốn đi chú ý những cái này, nhưng trong lòng khó tránh khỏi buồn bực, đáng tiếc bố Lỗ Tư Lý. Theo lệ radio đại lâu đi ra, nhìn nhìn trên đường, một mảnh lạnh lùng, liền cái xe taxi đều không có. Miêu có thể Tú nhíu lại mi, muốn quay trở lại gọi điện thoại kêu xe, nhưng phía trước mấy cái trước sân khấu nhìn chính mình xì xào bàn tán biểu cảm thật sự làm người ta không vui, cuối cùng vẫn là bước chân hướng đến phụ cận xài chung buồng điện thoại đi đến. Này không có gì lớn, nàng trước kia hạ trễ công, cũng đều tại đó bên trong gọi điện thoại kêu xe quá. Đại lâu đến buồng điện thoại đoạn này đường, phải được quá một ít phiến cây cối hình thành bóng ma, đèn đường đã cách xa nhau khá xa, làm này phiến bóng ma có vẻ đặc biệt đen nhánh. Bất quá tổng cộng chỉ có 4-5 bước lộ trình, làm người ta căn bản không sinh được phải có cảnh giác, cho nên khi Miêu có thể Tú đi vào bóng ma cũng bị một bàn tay che miệng thời điểm, đầu óc trộn trông ít nhất tứ 5 giây. Đợi nàng phản ứng, đã bị ôm vòng eo mang vào phụ cận rừng cây nhỏ bên trong, lập tức vừa sợ vừa giận kêu. Ô ô ô, đối phương chặt chẽ che miệng của hắn, làm nàng chỉ có thể phát ra này ngắn ngủi âm tiết. Miêu có thể Tú lúc này lại là một tay khuỷu tay sau này đánh tới, diễn Đường Sơn đại huynh thời điểm nàng hãy cùng Lý Tiểu Long học qua mấy chiêu, sau cũng luyện qua một đoạn thời gian công phu, tuy nói có chút động tác võ thuật đẹp, nhưng nguy cơ thời điểm vẫn có dùng, chỉ cần có thể dãy dụa đi ra ngoài kêu thượng nhất cổ họng, chính mình có thể được cứu trợ. Nhưng mà, tay nàng cùi trỏ chung đối phương xương sườn, lại một chút dùng đều không có, giống như đánh vào ruột bông rách phía trên, ăn không lên kính không nói, đối phương còn tại nàng bên tai thổi một hơi có thể a, Miêu tiểu thư, thật sự có tài, ta làm ngươi cũng có thể làm được càng đái kính. Miêu có thể Tú kiểm màu tóc bạch, lúc này kịch liệt dãy giụa, hai đầu chân dài càng là một trận đạp loạn. Lạc tại nàng vòng eo thượng cái tay kia lúc này hướng xuống đi vòng quanh, mò lên nàng váy, ngay tại giữa hai chân tối tư mật bộ vị sờ nhất móc. Tê dại cảm giác chớp mắt từ dưới thể chạy trốn đi lên, bầy kín toàn thân không nói, càng làm cho nàng một tia khí lực đều làm cho không ra. Đây là xảy ra chuyện gì? Miêu có thể Tú kinh hoàng nghĩ, nhưng là dùng hết khí lực đều không thể làm chính mình nâng lên một ngón tay, chỉ có thể mặc cho đối phương ôm lấy đi đến một thân cây phía dưới, cũng bị khuất nhục lấy mấy chữ hình bộ dáng đặt tại trên đất, đầu cũng nghiêng dán ở trên mặt đất, nhìn đen tối ngã tư đường bên cạnh, ngửi bùn đất mùi tanh. Theo lấy nhếch lên mông chợt lạnh, váy đã bị vén, theo lấy lại là ba một tiếng, nam nhân một cái tát chụp tại phía trên, còn huýt sáo Miêu tiểu thư bảo dưỡng khá tốt a, 28 tuổi, mông xúc cảm vẫn như cũ rất tuyệt a. Khuất nhục cảm giác một chút xông lên đầu, chỉ có thể nhìn ngã tư đường bên kia, con mắt loạn chuyển Miêu có thể Tú cả người đều tại run rẩy, nàng chưa từng có nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ tới đáng sợ như vậy sự tình, giống như đồ chơi không thể động đậy bị đặt tại trên đất làm nam nhân cưỡng gian. Đương tay của đối phương ngón tay tại nàng bọc lấy phần mỡ ô quần lót phía trên, loại khuất nhục này càng là đạt được đến đỉnh phong, nước mắt không tự chủ được theo hốc mắt tuôn đi ra, thuận theo khóe mắt lưu ở trên mặt đất. Đáng tiếc này không thể ngăn cản nam nhân tiến thêm một bước xâm phạm, quần lót rất nhanh bị cởi đi xuống, một cỗ gió lạnh rất không hợp thời thổi đến, từ mật tiểu huyệt bị này đâm một phát kích, lúc này đóng mở mấy phía dưới. Không thể hoạt động lại không cảm giác thân thể biến hóa Miêu có thể Tú. Càng ngày càng xấu hổ, cố tình nam nhân không có ý định buông tha nàng, một bên dùng ngón tay tại khe thịt phía trên hoa làm, một bên hi hi ha ha dùng lời nói nhục nhã ai nha, quần lót mới bị lột xuống mà bắt đầu có cảm giác rồi, nhìn đến ngươi gần nhất sinh hoạt tình dục đều chẳng ra sao cả nha, Miêu tiểu thư. Xuất sinh, Miêu có thể thú tại trong lòng điên cuồng chửi bậy, nước mắt như vỡ đê dòng sông cuồn cuộn xuống. Sau đó, tùy theo một ngón tay đột nhập môi nhỏ cánh hoa của nàng, lạnh lẽo chất lỏng cũng theo lấy tràn vào nữ nhân này trên người tối tư mật chỗ mẫn cảm nhất, kích thích nàng tóc gáy đứng đấy. Tuy rằng người này môi mật đều đã bắt đầu thay đổi ẩm ướt, gọi nữa làm vài cái khẳng định phân bố đại lượng dâm thủy, dù sao người môi mật sở đánh ra đói khát âm thanh ta tất cả đều nghe thấy được. Nhưng ta vẫn là quyết định, dùng điểm nước bôi trơn trơn trượt một chút trực tiếp bắt đầu làm, nếu là cưỡng gian, ta tại sao phải suy nghĩ người cảm nhận đúng hay không? Nam nhân hờ hững không quan tâm nói, như vậy mới có thể lưu lại cho ngươi ấn tượng khắc sâu, đúng hay không, Miêu tiểu thư? Miêu có thể tú cả người phát run, nàng cỡ nào nghĩ há mồm mắng to, có thể nàng liền môi đều không ngẩng nổi đến, chỉ có thể khuất nhục mặc cho tay của đàn ông ngón tay xâm phạm tiểu huyệt của mình, cũng đem dầu bôi trơn vẽ loạn tại chính mình miệng âm đạo bên trong. Cuối cùng, ngay tại nàng cơ hồ muốn hỏng mất thời điểm tay của đàn ông ngón tay rút đi ra ngoài, bất quá mới thở dốc một cái khí, một cây so ngón tay thô lớn ngoạn ý, chớp mắt phá mở khe thịt, mang theo nói không ra nóng rực cảm chiếm cứ nàng miệng âm đạo, đều xem trọng nặng đánh vào hoa tâm phía trên. Miêu có thể thú đầu chỗ trông ít nhất 5 giây, vốn cho rằng chảy khô nước mắt thủy lại lần nữa theo bên trong hốc mắt ngã nhào, nàng trong sạch cơ nhiên liền lấy như vậy một loại cực kỳ sỉ nhục phương thức bị người khác cướp đi. Cố tình vừa lúc đó, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn ngã tư đường bên kia, đi đến hai cái nữ nhân, vừa đi một bên tại nói chuyện. Ai nha, cái kia họ Miêu khẳng định cùng Lý Tiểu Long có một chân, ngươi không thấy được vài cái giám đốc đều đối với nàng có hứng thú sao? Này có cái gì liên hệ à? Ngươi bổn à, có thể ngoạn Lý Tiểu Long nữ nhân, thế nào nam nhân không nghĩ? Cũng đúng nha, cũng không biết có hay không nhân thu phục quá. Khẳng định có à, đây còn phải nói. Không đúng phía sau, nữ nhân kia liền ghé vào trên giường làm nam nhân địch đâu. Hai cái tại trước đại lâu đài gặp qua nữ nhân vừa đi một bên hạ lưu ác độc ngôn ngữ bố trí. Miêu có thể thú nội tâm giống như bị một phen lại một đem đao nhọn đâm thủng, đau đến nàng cơ hồ ngất. Nhưng mà duỗi sau nam nhân một chút cũng không thèm để ý nàng cảm nhận, không chỉ có bắt lấy eo của nàng ba ba quất cắm không thôi, càng là tại hai cái kia bà tám sau khi đi qua, cúi người xuống đến ghé vào nàng bên tai trêu đùa các nàng nói được một điểm không sai, người bây giờ không phải là đang tại bị địch sao. Theo lấy lại phát ra chật chật âm thanh Lý Tiểu Long nữ nhân này. Tiểu tử này huyệt thật là không tệ, rất nhanh nha. Khóc không ra tiếng Miêu có thể tú liên tục run rẩy, nàng cỡ nào nghĩ bây giờ có thể đủ hoạt động, trong tay có bả đao tử, liền có thể một đao giết chết tên xúc sinh này. Nhưng mà, vô luận nàng tại trong đầu đem nam nhân kia giết bao nhiêu hồi, đối phương vẫn như cũ không kiêng nể gì từ phía sau gian dâm nàng, đem tiểu huyệt của nàng nhi quất cắm được dâm thủy loạn bắn tung tóe. Nếu như chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi, nam nhân hiển nhiên hạ quyết tâm. Không đem nàng chơi hỏng hội không bỏ qua, phía trước cuối người lúc nói chuyện cũng đã nắm vú của nàng vuốt ve vân vê không thôi, lúc này càng tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích biết không, ta lúc ban đầu là tính toán cưỡng gian Mễ Tuyết hoặc là Uông Minh Thuyên, các nàng một là Lệ làm ra hoa đán, một là Vô Tuyến làm ra hoa đán, gian khẳng định rất sảng khoái. Có thể làm cho ngươi trước đi ra đâu này, hai cái kia bà tám cũng nói, Lý Tiểu Long nữ nhân, ai không muốn chơi đâu này. Đúng rồi. Người tiểu tử này huyệt phân bố nhiều như vậy dâm thủy, nghĩ đến hẳn là bị khô mắt rồi, nếu như Lý Tiểu Long dưới suối vàng có biết, người đoán đoán hắn là cái gì cảm nhận. Im lặng rơi lệ Miêu có thể tú, ánh mắt đã trở nên trống rỗng, cả người cũng bắt đầu chết lặng. Nhưng nàng vẫn là coi thường cái kia cưỡng gian chính mình nam nhân ác độc, đúng lúc này, quy đầu lại lần nữa hung hăng đụng tại hoa tâm phía trên, cổ tử cung cư nhiên truyền đến đẩy ra cảm giác. Ai ôi à, muốn mở cung nữa à? Vậy hãy để cho ta đem tinh dịch bắn tại bụng của ngươi bên trong, cho ngươi đến theo hiếp mang thai, nhất định phi thường thú vị. Nam nhân tại Miêu có thể tú bên tai ha ha cười. Không, không thể như vậy, không muốn, cứu mạng, không muốn a, Miêu có thể tú máu đều phải đọng lại, tại trong lòng điên cuồng hô to, có thể quy đầu không ngừng va chạm hoa tâm, bị đâm cho nàng cả người loạn chiến. Cuối cùng, tại một lần thật lớn xung kích bên trong, nam nhân quy đầu hoàn toàn đẩy ra cổ tử cung, nửa quy đầu đều chen vào. Thống khổ to lớn làm Miêu có thể tú lật lên ánh mắt, kế tiếp tùy ý phun ra tại tử cung nội tinh dịch, càng làm cho nàng sợ hãi đầu hoàn toàn chỗ trống cùng chết lặng, từng cổ dâm thủy tùy theo nam nhân run run dương vật, theo chặt chẽ kết hợp địa phương điên cuồng phun ra. Xong rồi, xong rồi, tại nam nhân tận tình phóng ra về sau, đem dương vật rút ra ngoài thời điểm, vẫn như cũ hiện lên mấy tự hình nằm bò trên đất miêu có thể tú, hoàn toàn rơi vào hoảng hốt bên trong. Chương 46. Lý Húc ngáp lên, theo phía trên giường ngồi dậy, lại duỗi cái eo mỏi, thần thái sáng láng xuống giường. Tối hôm qua cưỡng gian miêu có thể tú làm hắn dị thường thoải mái, tại làm nàng theo thống khổ trở nên tuyệt vọng tái biến được chết lặng về sau, lại một hơi đem nàng đưa lên cực nhạc cao phong, thế cho nên đem mình bị cưỡng gian, còn mạnh hơn gian được cao trào thay nhau nổi lên chuyện này thật sâu khắc tại não bộ bên trong, đưa qua trình thật sự sung sướng không thôi. Nhất là đem nàng cuối cùng lật qua, nâng lên hai chân chính diện sực nàng thời điểm cuối cùng thấy rõ ràng Lý Húc bộ dáng miêu có thể tú, lưu lại nước mắt ánh mắt giống như mang theo đao, cắn chặt răng nhi hung hăng nhìn chằm chằm, một bộ phải bộ dáng của hắn chặt chẽ ghi nhớ biểu cảm. Cùng sau bị đưa lên cao phong khi, dị thường trầm mê bộ dạng, hôn nàng càng là một bên nức nở một bên chủ động đáp lại bộ dạng đối lập, thật sự thực thỏa mãn. Lại càng không nói, ra bên trong sau tại nàng bên tai nói, ta bắn tại tử cung của ngươi bên trong rồi, ngươi chờ mang thai hài tử của ta a thời điểm kia tại cao trào dư vị trung kinh hoàng giật giật. Cùng với Lý Húc tránh nhân về sau, quần áo hỗn độn, giữa hai chân một mảnh hỗn độn ở trên mặt đất nằm rất lâu, mới nghẹn ngào khóc giống âm thanh, đều như vậy làm người ta sung sướng. Được rồi, có đôi khi Lý Húc cũng rất biến thái, nhất là đang đùa làm cùng chính mình không hề quan hệ nữ nhân thời điểm, thích nhất đúng là đánh vỡ tự ái của các nàng tâm, tận tình nhục nhã các nàng, làm cho các nàng tại hỏng mất sau chủ động trở thành chính mình tình nô. Này kỳ thật đã tính tương đối khắc chế, phải đổi thành người khác đến, đầu tiên là đạt được đến từ dị giới tàn phá thần cách, sau đó trọng sinh tại Nhật Mỹ hai nước hào môn, sớm bắt đầu quên hết tất cả làm loạn. Hào môn nội bộ một ít gì đó, hắn lại không phải là chưa thấy qua, vụng trộm gặp, ví dụ như tại Paris thời điểm cấp chính mình kiên trì một cái bỏ qua thuật, sau đó tham gia một ít bán đấu giá hội. Nhưng mà được đến bây giờ, bị hắn cưỡng gian quá nữ minh tinh, cũng bất quá các lô sóng quế, Meryl Streep, giàn tây ma nhĩ cùng với tối hôm qua miêu có thể tú vài cái, ít ỏi có thể đếm được. Ta nhưng là người tốt, rửa mặt một phen về sau, Lý Húc vuốt cằm, nhìn kính trung chính mình nói. Sau đó, xuất môn đi xuống lầu, tùy tiện tìm cái sạp nhỏ thu phục bữa sáng, chính cân nhắc muốn làm cái gì mới tốt. Dù sao, ám tự bên kia phải tìm được quan gia tuệ còn muốn khuyên bảo nàng chụp quảng cáo, không phải là một ngày có thể hoàn thành, hắn cũng có rất nhiều kế hoạch muốn tại Hong Kong bên này thực thi, trời cao mặc chim bay nha. Nếu không, lại đi lệ hoặc là vô tuyến ngoạn vài cái nữ nhân. Lý Húc tại trong lòng như thế nghĩ, tuy nói Triệu Nhã Chi đã có an bài, tuy nói tối hôm qua theo miêu có thể tú trên người đã đem tín ngưỡng lực bổ sung trở về, nhưng là chơi đùa cái khác cũng có thể a. Dù sao những cái này nữ nhân tương lai đều là chính mình. Hiên ca ca, một cái thanh thúy âm thanh lúc này truyền vào lỗ tai, quay đầu nhìn lại, xinh đẹp đáng yêu Khưu Thục Trinh liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Tiểu Trinh a, hôm nay không lên khóa sao? Lý Húc tò mò hỏi. Khưu Thục Trinh miệng nhỏ lúc này đô, lộ ra không hài lòng biểu cảm Hiên ca ca là ngu ngốc, thức dậy buổi tối không nói, còn đã quên hôm nay là cuối tuần. Hôm nay là cuối tuần sao? Lý Húc nhớ lại xuống. Được rồi, thật sự là cuối tuần, đông bán cầu so tây bán cầu phải nhiều ra một ngày. Một khi đã như vậy, vừa vặn ta cũng có không, cùng đi công viên nước như thế nào đây? Lý Húc lúc này nói. À, Khưu Thục Trinh thiên đầu nhỏ, có chút không phản ứng. Lý Húc tắc tam khẩu lưỡng khẩu đem trước mặt cháo uống sạch, lau khô miệng ba mới xuất hiện thân đến trước mặt nàng, sờ sờ đầu nhỏ của nàng đã lâu không gặp ngươi. Lần này lại không mang cho ngươi lễ vật, cho nên dứt khoát hôm nay bổ sung. Nhưng là, tiểu nha đầu tiên là một trận vui sướng, theo lấy lại biến thành do dự. Không có việc gì, ta đi cùng mẹ ngươi nói. Lý Húc lúc này cười. Khưu Thẩm tự nhiên không có khả năng phản đối, tuy rằng 3 năm thời gian Lý Húc cũng liền lộ 10 đến mặt, nhưng lẫn nhau quan hệ vẫn là rất tốt. Lý Húc sẽ mang lễ vật cấp Khâu ra, còn tiêu tiền thỉnh Khưu Thẩm chăm sóc nhà. Như vậy quan hệ làm sao có thể không tốt? Đương nhiên, cũng có ám chỉ thuật công lao, như thế lại tăng thêm Khưu Thục Trinh cũng thực dính hắn, hết thảy đều thuận lý thành chương. Hong Kong công viên nước 77 bên kia khai mạc, tự đua ngựa xảy ra tiền tu kiến, thu lệ phí tương đối thấp liêm, bình thường thị dân có rãnh rỗi đều có thể tiến đi du ngoạn. Bất quá 80 năm thời điểm hạng mục còn chưa đủ nhiều, cũng liền một đầu sát nhân kình tương đối có mánh lưới. Ngay cả như vậy, hàng năm cũng có 200.300 vạn vào bàn đợt người, cho nên theo năm nay bắt đầu chuẩn bị tiến hành xây dựng thêm. Đầu kia cá voi thật đáng yêu, ta rất muốn sờ sờ nó. Theo thủy tộc quán biểu diễn kịch trường sau khi ra ngoài, Khưu Thục Trinh hưng đến bừng bừng nói, vừa nói còn một bên khoa tay múa chân. Yên tâm, lần sau nhất định có cơ hội. Lý Húc sờ đầu của nàng, đi ngang qua kem điếm thời điểm còn mua cho nàng một cái ngọt đồng. Tiểu cô nương lúc này càng cao hứng rồi, ngao ô cắn, thế cho nên hai bên khóe miệng đều dính không ít. Này này, người thì không thể hơi chút nhã nhặn một điểm. Lý Húc buồn cười lấy ra khăn tay cho nàng lau lau rồi một phen. Ta đã thực nhã nhặn được không? Khưu Thục Trinh làm cái mặt quỷ, con mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên đem đã cắn 1/3 kem sử đến Lý Húc trước mặt. Người ngược lại nói cho ta, như thế nào ăn mới tính nhã nhặn? Rất đơn giản à, Lý Húc cũng không khách khí, lúc này lè lưỡi tại kem phía trên liếm một ngụm. Xấu hổ, Hiên ca ca cư nhiên liếm nhân ra ăn qua địa phương. Khưu Thục Trinh lúc này cười khanh khách, hơn nữa một bên le lưỡi một bên cạo chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý Húc một điều mi, lúc này duỗi tay đi bóp, nhưng là tiểu cô nương linh hoạt phát ra, cười khanh khách được càng thêm lớn tiếng. Sau đó, đứng cách Lý Húc hơn 2 thước địa phương, có chút khiêu khích đưa ra đầu lưỡi, tại hắn liếm qua địa phương, lại lần nữa hung hăng liếm một ngụm. Tinh tế tại kem phía trên lướt qua đầu lưỡi đỏ tươi, tinh tế cổ dị thường trắng nón, cố tình lại là mùa hè, mỏng manh thể tuất ngực hơi hơi nâng lên, hai cái tinh tế mà đều đặn hai chân lộ ra bên ngoài, Lolita mê người chỗ cơ hồ là phát ra, nhìn xem Lý Húc không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, chẳng sợ hắn là cái toàn bộ khống. Bất quá hắn cũng không có đối với Khưu Thục Trinh làm càng nhiều sự tình, về như thế nào ăn luôn tiểu cô nương này, hắn có mấy cái an bài nhưng còn không có làm ra quyết định, cho nên không gấp gáp nhất thời. Tốt xấu đây là Lý Húc kiếp này đầu tiên nhận thức tương lai hương cảng nữ minh tinh, hơn nữa nàng hiện tại đối với hắn yêu thích, cũng không chỉ dùng để ám chỉ thuật, mị hoặc thuật đề cao đi ra, càng huống chi. Nàng tại đổ thần hai bên trong ngậm bài bộ dáng, đó là tuyệt đối điên đảo chúng sinh. Tạm không nói đến cái này, 2 ngày sau ám tử bên kia cô hắn máy giả, tỏ vẻ toàn bộ làm thỏa đáng, sau đó lại qua 1 ngày, Lý Húc đi Sam Sam phục sức mướn phòng làm việc chụp quảng cáo. Đúng đúng đúng, cứ như vậy, tốt lắm, tùy theo nhiếp ảnh ra âm thanh, nơi sân trung tuấn nam mỹ nữ không ngừng biến hóa tư thế, phối hợp hắn quay chụp. Nam cao lớn đẹp trai, nữ thanh xuân tịnh lệ, mặc lấy thời thượng mà sống hắt quần áo, tựa như một đôi người ngọc. Cuối cùng. Tại nhiếp ảnh ra đổi mấy cuộn phim về sau, quảng cáo quay chụp xem như hoàn thành. Thật sự là đa tạ hai vị, Sam Sam phục sức người phụ trách, cười tủm tỉm đem 2 cái phong thư, giao cho Lý Húc cùng quan gia tuệ tay bên trong. Không khách khí, tôn tiên sinh, Lý Húc mỉm cười, mà thứ nhất thời lật nhìn phong thư quan gia tuệ tiểu tiểu hoan hô âm thanh, đây đại khái là nàng lần đầu cầm đến nhiều tiền như vậy. Quan tiểu tỷ, không biết có thể không thể mời người uống ly cà phê. Lý Húc lúc này đối với quan gia tuệ nói. Cùng cà phê, quan gia tuệ chớp chớp mắt to, có chút ý động, lại mang theo do dự, nhưng là. Nhưng là ta ba ba muốn ta về nhà sớm. Không có việc gì, chính là uống cà phê mà thôi. Lý Húc lúc này duỗi tay ôm eo của nàng. Ngươi làm gì, nha, quan gia tuệ đầu tiên là nhăn lại lông mày, có thể lời còn chưa nói hết, liền hừ một tiếng, xinh đẹp con ngươi nhiễm lấy một tầng hơi nước. Chúng ta đi thôi, Lý Húc bảo chỉ mỉm cười. Ân, quan gia tuệ thuận theo gật gật đầu, cứ như vậy bị hắn ôm ly khai nơi này. Nguyên bản có mấy cái khác nam tính nhân viên công tác, vốn là trông cậy vào nàng cự tuyệt, sau đó chính mình lại đi thử một chút, thấy như vậy một màn cũng chỉ có thể thất vọng lắc lắc đầu. Đi ra ngoài kêu một chiếc xe taxi, Lý Húc mang theo quan gia tuệ trực tiếp đi đến bán đảo tửu điếm, tại tửu điếm bên trong quán cà phê tìm cái tạp tọa ngồi xuống. Thật sự là không sai. Đợi bồi bàn bưng đến cà phê cùng điểm tâm về sau, Lý Húc lập tức bốc lên quan gia tuệ khuôn mặt, cẩn thận thưởng thức, mà quan gia tuệ cũng như con rối giống như, tĩnh mơ hồ ánh mắt mặc cho hắn sắp xếp. Cứ việc phía trước cùng một chỗ ngồi xe đến, nhưng là trong xe không tốt thêm vào bỏ qua thuật, nếu không nói đột nhiên mở miệng sẽ đem lái xe hù chết. Cho nên hắn chính là làm nàng kéo chính mình, dùng mê luyến con mắt nhìn chính mình một đường. Hiện tại cuối cùng có thể bắt đầu thật tốt trêu đùa. Không thể không nói, còn không có đổi tên quan Chi Lâm, chính xác có cái này niên đại cao nhất dung mạo, trứng ngỗng mặt, mắt to, ngũ quan tinh xảo, khó trách từ nhỏ đã bị xưng là từ búp bê. Giờ khắc này ở Lý Húc Mị Hoặc thuật dưới tác dụng, xinh đẹp con ngươi càng là tràn ngập lên một tầng hơi nước, đặc biệt động lòng người. Đến, để ta nếm thử ngươi miệng nhỏ. Hắn nói tiến đến Quan Gia Tuệ trước mặt, đem đầu lưỡi đưa vào nàng miệng nhỏ bên trong. Ni, ni muốn chạm cái gì? Đần độn 18 tuổi cô nương. Nga, muốn tháng 9 phân mới mãn 18 tuổi, tóm lại chính là, tuổi trẻ cô nương xinh đẹp phát ra hàm hồ dò hỏi, lại hoàn toàn không có chống cự ý tứ, mặc cho Lý Húc đầu lưỡi tại miệng nàng ba tàn sát bừa bãi. Xì xì xì, như thế quấy chỉ chốc lát, Lý Húc khôn ngoan vi thỏa mãn đem đầu lưỡi thu về, cũng mang theo một cây chỉ bạc ly khai nàng miệng nhỏ. Tốt lắm, hiện tại, Quan Gia Tuệ, người biết ta là ai không? Vuốt phẳng kia đã nổi lên đỏ ửng, vô cùng mịn màng khuôn mặt, Lý Húc hắc hắc cười hỏi. Không biết, con rối bình thường cô nương lắc lắc đầu. Ta là của ngươi chủ nhân, ta là của ngươi toàn bộ, ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi nhất định phải làm cái gì. Lý Húc tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi khí. Quan Gia Tuệ hô hấp dồn dập, ánh mắt càng thêm mông lung, khuôn mặt cũng càng thêm hồng nhuận, chính là đôi mi thanh tú nhíu lại vì. Vì sao à? À, cư nhiên còn có thể phản kháng. Lý Húc nhíu mày, hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì ta là ngươi chủ nhân, cho nên ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi nhất định phải làm cái gì, hiểu chưa? Hắn nói tiếp nói. Minh, minh bạch. Quan Gia Tuệ tuy rằng gật đầu một cái, nhưng thần sắc vẫn có một chút kháng cự cùng do dự. Lý Húc sờ sờ cằm, bỗng nhiên cười, hắn nghĩ đến một cái càng thú vị ngoạn pháp. Chương 47. Ba ta đem ta quản được có thể nghiêm, cả ngày cái này không cho phép cái kia không được, lần này đi ra chụp quảng cáo cũng là ta cầu xin đã lâu. Bán đảo tửu điếm quán cà phê bên trong, sát đường cửa sổ tạp tỏa, Quan Gia Tuệ làm nũng đối với Lý Húc nói. Nhìn bọn hắn cùng bình thường thân mật tiểu tình lữ hình như không có khác biệt, cô nương ngồi ở thanh niên đùi phía trên, hận không thể cả người đều hoàn toàn cuộn tại đối phương trong lòng, tương đương không muốn xa rời thậm chí mê luyến. Nhưng là thanh niên đối với cô nương biểu hiện liền có một chút bất đồng, gương mặt nghiền ngẫm nụ cười không nói, nhìn ánh mắt của nàng tựa như tại nhìn đồ chơi. Không chỉ có như thế, một bàn tay còn đưa vào cô nương mỏng manh quần áo phía dưới, cũng tại nàng nơi ngực nâng lên lão đại một đống. Yên tâm, hắn về sau sẽ không tiếp tục nói ngươi. Lý Húc tốt không thèm để ý nói, nhớ kỹ, Hoa Tuệ, ngươi bây giờ là của ta người, là ta tiểu dâm phụ. Nói xong, quần áo phía dưới bóp nàng đầu vú tay tăng thêm một chút, thế cho nên nàng một chút kêu. Rất đau, Quan Gia Tuệ nhíu mi thông hừ nói. Đau đớn cũng phải nhịn, Lý Húc lúc này quát lớn, ngươi chính cờ trắng dưa ngươi giai thị, chính là như vậy hầu hạ chủ tử. Đúng. Thực xin lỗi nha, Quan Gia Tuệ mắt to nổi lên thủy quang, nhưng là chủ tử thật bóp thực đau đớn. Hơn nữa, dâm phụ không dễ nghe. A, Lý Húc tay lại lần nữa tăng thêm không nói, cơ hồ có thể nói là tại bóp đầu vú của nàng, bóp được nàng liên tục kêu đau, thân thể uốn éo không thôi, nhưng đồng thời lại khống chế biên độ, không dám theo hắn trên người giãy dụa xuống. Bất quá rất nhanh, đau đớn tiếng kêu liền biến thành rên rỉ, Quan Gia Tuệ xinh đẹp khuôn mặt nổi lên đỏ ửng. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly, đầu vú bị ngoan bóp giống như biến thành một loại hưởng thụ. Cười khẽ Lý Húc lúc này đem nàng váy lao, tay kia thì hướng bên trong tìm kiếm đi qua, không trở ngại chút nào đưa vào hai chân của nàng ở giữa. Nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất lọt vào xâm phạm, Quan Gia Tuệ không tự chủ được kẹp chặt hai chân, trong mắt cũng lộ ra khẩn cầu thần sắc chủ. Chủ tử, không muốn tại nơi này nha, nhiều người. Lý Húc mắt điếc tai ngơ. Trực tiếp ngăn chặn miệng của hắn, đầu lưỡi không chút khách khí duỗi đi vào, thô bạo khuấy chuyển động. À à à, ô ô ô, Quan Gia Tuệ rên rỉ càng lúc càng lớn, đương Lý Húc ngón tay đẩy ra quần lót trực tiếp tại khe thịt bên trong đào khoét thời điểm nàng càng là một chút lại một chút loạn chiến. Cố tình quán cà phê nhiều người như vậy, một cái đều không chú ý đến, đôi nam nữ này đang tại tạp tỏa bạch nhật tuyên dâm. Ba chỗ tấn công phía dưới, bất quá một lát, Quan Gia Tuệ liền hỏng mất. Thân thể hướng lên kéo căng đến quá chặt, co giật không thôi, ánh mắt cũng trắng dã rồi, đại lượng dâm thủy từ dưới thể phun ra đến, không chỉ có làm ướt quần lót của nàng cùng Lý Húc ngón tay, càng là tích táp chảy tràn khắp nơi. Nàng váy, Lý Húc quần, đều dính không ít, thậm chí còn thuận theo tạp tỏa chỗ ngồi hướng đến hạ lạc. Đem ướt sũng thậm chí có một chút dính dính ngón tay, theo Quan Gia Tuệ hạ thân rút đi ra, Lý Húc vừa lòng gật gật đầu. Lại nhìn Quan Gia Tuệ. nàng còn gương mặt hỗn hợp si mê cùng buồn khổ thần sắc, lúc này đem ướt sũng ngón tay tiến đến trước mặt nàng quơ quơ. Nhìn thấy không, liền hơi chút chơi một chút ngươi, cư nhiên liền phun ra nhiều nước như vậy, còn nói không phải là dâm phụ. Lý Húc cười nói, ngươi còn là xử nữ a, ta đều vài lần đụng tới màng trinh của ngươi rồi, xử nữ còn như vậy ẩm ướt, vậy khẳng định là dâm phụ. Nói còn dùng kia mấy ngón tay đem nàng khuôn mặt nắm, gồm những chất lỏng kia vẽ loạn đi lên, thậm chí vói vào cuối cùng miệng của nàng, điều khiển nàng đầu lưỡi. Ân, ừ, quan gia Tuệ kia buồn khổ thần sắc càng đậm, trong mắt hơi nước cũng càng ngày càng dày đặc, lệ doanh doanh bộ dáng làm người ta muốn tiến thêm một bước nhục nhã nàng. Cho nên Lý Húc đang đùa làm trong chốc lát nàng miệng nhỏ sau lại nói tốt lắm, hiện tại đem ngươi áo cởi bỏ, đem hai cái vú sữa lộ ra. Chủ tử, khụ khụ, không, không muốn, ngón tay rút ra ngoài sau liền khụ vài tiếng quan gia Tuệ hoảng hốt vội nói, xinh đẹp khuôn mặt trở nên hoảng sợ lên. Ba một tiếng, Lý Húc một cái tát ném tại mặt nàng phía trên, tuy rằng không như thế nào đau, lại ngoài ý muốn vang dội, trực tiếp làm cô nương này mộng ở ngươi chính là cái dâm đãng kỹ nữ, hạ tiện dâm phụ, giả trang cái gì trang. Tính hai cái mơ hồ ánh mắt, quan gia Tuệ ủy khuất đem chính mình quần áo trong nút áo một đám cởi bỏ, hoàn toàn chính là bị hắc đạo lão đại hiếp bức bộ dáng. Quần áo trong phía dưới áo ngực bị kéo đi lên một nửa, vú trái vẫn như cũ bị Lý Húc tay nắm, còn không ngừng biến hóa hình dạng. Vú phải khéo léo mà đứng thẳng, đầu vú nộn hồng nụ hoa vốn là thô cứng, hết sức mê người, hiện tại lại bại lộ tại không khí bên trong, đâm một phát kích liền cứng rắn được càng thêm lợi hại. Nhìn thấy không, Lý Húc lúc này nắm nàng con kia đầu vú cũng lắc lư hai cái, đều cứng rắn thành như vậy, còn nói chính mình không phải là dâm phụ. Quan gia Tuệ cắn môi phát ra hừ hừ âm thanh, tuy rằng ủy khuất khổ sở biểu cảm không có qua biến hóa lớn, nhưng mông lung con ngươi đã hiện ra vẻ hưng phấn cùng một tia hưởng thụ. Hắc, người phục vụ, Lý Húc lúc này vỗ tay phát ra tiếng, đem một cái đi ngang qua người phục vụ gọi lại, người nhìn, này dâm phụ vú sữa có phải hay không rất xinh đẹp? Có phải hay không thực hạ lưu? Đi qua đến người phục vụ mỉm cười gật đầu giống như, tiên sinh. Lộ ra vú sau vốn là tại thân thể run nhẹ quan gia Tuệ, nghe được câu này về sau, lập tức run rẩy càng thêm lợi hại, khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, đầu vú cũng càng thêm đứng thẳng, xấu hổ mang khiếp lại vô cùng hưng phấn cùng khoái ý. Hiện tại đã biết rõ sao, đợi người phục vụ sau khi rời đi, Lý Húc lúc này ha ha cười, vùi đầu đi, trương miệng ngậm chặt một cái đầu vú cũng liếm láp. A, a, nga nha, chủ tử, đầu lưỡi của ngươi, nga nha. Quan gia Tuệ lúc này rên rỉ, vẫn như cũ buồn khổ lại ủy khuất, nhưng hưng phấn cùng hưởng thụ cảm giác cũng nhiều hơn. Lý Húc càng ngày càng không khách khí, không chỉ có liếm, còn lại cắn lại xả, một lần thậm chí cắn đầu vú của nàng, đem vú sữa kéo thành, thương nàng kêu khóc không thôi, khuôn mặt ửng hồng, thân thể rùng mình. Tốt lắm, kế tiếp đem ngươi dâm đãng âm hộ cũng lộ ra a. Tại quan gia Tuệ nụ hoa cùng trên ngực mặt lưu lại thật nhiều dấu răng cùng với vô số nước bọt về sau. Lý Húc mới đưa này nhổ ra cũng nói như thế nói. Đau đến hai mắt đẫm lệ gâu gâu lại hết sức hưởng thụ quan gia Tuệ, lần này phi thường nghe lời đem quần lót cùng váy thốn xuống dưới, cũng cố gắng mở ra hai chân, bày ra chính mình bộ lông nồng đậm còn treo vô số bọt nước nơi riêng tư, hơn nữa đáng thương nhìn Lý Húc. Nhìn thấy không, Lý Húc đưa ngón tay ra tại nàng khe thịt phía trên nhẹ nhàng móc hai phía dưới, này lỗ thịt bộ lông càng nhiều, tính dục lại càng tràn đầy. Người một cái thượng vị hưởng qua nam nhân mùi vị xử nữ, lại có như thế nồng đậm bộ lông, hơn nữa luôn luôn tại nước chảy, không phải là hạ lưu dâm tiện kỹ nữ là cái gì chứ? Này ăn khớp mặc dù là bậy bạ, nhưng là quan gia Tuệ hoàn toàn không có cách nào phản bác, chính là ủy ủy khuất khuất nhìn nàng, im lặng nói ta mới không phải là. Hiện tại, đến trên bàn đến, chuyển hướng hai chân, đem người này dâm thủy tràn ra lỗ thịt, bày ra cấp này quán cà phê người nhìn. Lý Húc lúc này lại nói, quan gia Tuệ nức nở, nhưng vẫn là nghe lời ngoan ngoãn úp sấp bàn phía trên, thân thể ngửa ra sau hiện lên M hình xóa khai hai chân, đem ướt sũng nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ tại đại chúng tầm nhìn bên trong. Mau đến nhìn a, mới vừa ra lò, xử nữ dâm phụ lỗ thịt, phun nước đặc biệt nhiều. Lý Húc lúc này thét to không nói, còn lại lần nữa tại nàng khe thịt bên trong đào khoét. Cứ việc đi ngang qua người không vài cái hướng đến bên này nhìn. Nhưng quan gia Tuệ vẫn là ô ô khóc đi ra, bất quá khuôn mặt hồng đến cơ hồ có thể chảy ra nước, thân thể cũng giật giật được càng thêm lợi hại, hưng phấn bộ dáng tràn đầy hài lòng. Lý Húc lập tức tăng nhanh đào khoét tần suất, ngón tay không ngừng biến hóa, hướng về hòn le bắn liên tục, xâm nhập khe thịt quất cắm, dùng các loại đa dạng chiêu đùa, làm quan gia Tuệ Tại xấu hổ cùng sung sướng ở giữa không ngừng qua lại. A nha, ai nha nha, ta không phải là, ta là, dâm phụ, nga nha, quan gia Tuệ phấn khích rên rỉ, càng đi về phía sau càng là hồ môn loạn ngữ, thường thường còn có khả năng chảy xuống một hai giọt nước mắt con ngươi, đều híp lại thành khe hở hẹp rồi, khoái hoạt được không gì sánh kịp. Nhất là đương có người theo tạp tọa bên ngoài lúc đi qua, thân thể lúc nào cũng là hồi kịch liệt run rẩy hai cái, nếu như quay đầu lại phiêu thượng liếc nhìn một cái, khe thịt bọt nước càng là ra bên ngoài bắn liên tục. Lý Húc cười hì hì nhìn Tại trong xấu hổ ý loạn tình mê, ngón tay đào khoét được nhanh hơn, nhưng vẫn luôn tại màng trinh bên ngoài đào quanh, thế cho nên quan gia Tuệ ngứa ngáy được không kềm chế được. Tiến, đi vào a, chủ tử, van cầu ngươi, đi vào, nàng cuối cùng không quan tâm kêu, ta là dâm phụ. Ta là chủ tử dâm phụ, cầu chủ tử đi vào, không muốn còn như vậy, không muốn. Nàng khóc, không ngừng vặn vẹo hạ thân. Kỳ vọng được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn. Mắt thấy trêu đùa được không sai biệt lắm, Lý Húc bỗng nhiên rút ngón tay ra, hạ thân không còn, quan gia Tuệ lúc này cấp bách kêu không muốn a. Vừa dứt lời, Lý Húc ngón tay liền liên tục không ngừng tại nàng hai cái nụ hoa cùng một viên hòn le ở giữa qua lại bắn làm, động tác phi đến cơ hồ có thể nhìn thấy tàn ảnh. A a a, a a a, quan gia Tuệ cả người giật, không thể kiềm chế thét chói tai. Giống như rơi vào thống khổ cực lớn bên trong, lại như sa vào thật lớn sung sướng bên trong, ánh mắt lại một lần nữa trắng dã rồi, hai cái chân càng là tại cái bàn phía trên một trận đạp loạn. Quỷ dị chính là, vô luận hai chân của nàng đặng được như thế nào kịch liệt, bị về phía sau chống lấy nửa người trên, đều không chút sứt mẻ. Cuối cùng, mấy sau đó, xì một tiếng, chất lỏng theo quan gia Tuệ khe thịt bên trong phun ra, hết sức mạnh mẽ, tựa như nam nhân xuất tinh giống nhau. Tại quan gia Tuệ thét chói tai tiếng Trung Hoa lạp lạp bắn ra đầy bàn đều là. Lý Húc cố ý đưa đến khe huyệt nàng phía dưới, chỉ còn bán ly cà phê cái chén, cũng rất nhanh bị bắn đầy. Như vậy lại là tốt mấy giây, quan gia Tuệ mới vừa hạ nhuyễn ở tại cái bàn, mờ mịt từng ngụm thở gấp, nửa người trên vẫn như cũ quỷ dị chống đỡ. Tốt lắm, hiện tại, đem hỗn hợp ngươi phun ra dâm thủy cà phê uống chén. Xoa xoa cái chén bắt tay. Lý Húc đem bưng đến quan gia Tuệ trước mặt. Xinh đẹp khuôn mặt thượng lộ vẻ cao trào qua đi đỏ ửng, dị thường yêu kiều mị cùng mê người, híp lại thành một đầu tuyến ánh mắt mang theo nói không ra khoái hoạt, nghe được Lý Húc nói sau càng là thứ nhất thời bưng ly lên, ủng ục đem hỗn hợp chất lỏng uống lên cái nhanh chóng. Uống ngon ư, tiểu dâm phụ, Lý Húc ha ha cười hỏi. Uống ngon, tiểu dâm phụ ngày ngày đều phải uống, quan gia Tuệ thở gấp hồi đáp. Giống như đã hoàn toàn bị thuần phục. Chương 48. Ngươi tên gì, là người nào? Nô tỳ kêu quan gia. Quan Chi Lâm, là chủ tử tiểu dâm phụ, một cái không biết xấu hổ lại dâm lại tiện kỹ nữ. Nói như vậy, ngươi chính mình thừa nhận. Đương nhiên, nô tỳ ở nơi công cộng lộ ra thân thể hưng phấn như vậy thích, nhất là bị người khác nhìn chăm chú thời điểm. Không chỉ có cao trào, còn nghĩ chính mình dâm thủy lăn lộn cà phê uống đi xuống. Cho dù có chủ tử nguyên nhân, nhưng nô tỳ nếu như không phải là liền mặt cũng không muốn hạ lưu dâm phụ, cũng không có khả năng đến cái bộ dạng này a. Mắt thấy quan gia Tuệ hoặc là nói quan Chi Lâm này gương mặt nghiêm túc cùng sùng bái, thông thuận nói hạ lưu nói bộ dáng, Lý Húc vừa lòng gật gật đầu tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, về sau cần phải ngươi thời điểm tự nhiên sẽ thông qua điện thoại thông chi ngươi. Vâng, chủ tử, nô tỳ cáo lui. Quan Chi Lâm lúc này biết vâng lời hướng đến phía dưới ngồi đi. Hàng nhái thanh cung lễ nghi vén áo thi lễ, thậm chí tay phải hoàn hư hư nắm chặt hướng đến phía trên giường phía dưới, giống như nắm khăn tay. Nhưng ngay tại nàng đi đến phố một bên chuẩn bị thượng xe taxi thời điểm bỗng nhiên lại chuyển, vài bước đi đến Lý Húc trước mặt chủ tử, người tính toán khi nào thì cấp nô tỳ khai nụ à? Như vậy cấp bách à? Lý Húc nhíu mày hỏi. Nô tỳ là dâm phụ nha, dâm phụ đương nhiên hẳn là bị chủ tử dương vật địt. Hơn nữa muốn địch phải tùy thời đều tại dâm đãng kêu la, đó mới là dâm phụ a. Quan Chi Lâm đương nhiên nói, còn làm ra thẹn thùng biểu cảm, quả nhiên là lấy làm tình nô làm vinh dự. Lý Húc lại tại trong lòng im lặng thở dài yên tâm, nên cho ngươi khai nụ thời điểm tự nhiên có thể cho ngươi khai nụ, đoạn thời gian này ngươi liền thành thật thật tại trong nhà luyện tập tự an ủi a, không cho phép đem màng trinh làm phá. Đã biết, chủ tử. Lập tức đổi một bộ có vẻ không vui biểu cảm Quan Chi Lâm, cẩn thận mỗi bước đi lên xe taxi, lái đi ra ngoài thật xa đều còn thông qua phía sau xe cửa sổ lưu luyến không rời nhìn hắn. Bất qua Lý Húc lại rất rõ ràng, đợi nàng sau khi trở về, ngủ thượng một đêm phía trên, liền sẽ bắt đầu nhéo đầu của mình phát, chảo đầu của mình, bắt đầu hoài nghi chính mình nhân sinh. Giống như, phía trước tại bán đảo tửu điếm quán cà phê bên trong, thật sự là hắn là sử dụng pháp thuật nghĩ chơi như thế nào làm Quan Chi Lâm liền chơi như thế nào làm. Nói cho cùng, tín ngưỡng lực bản chất cũng chính là năng lượng, chỉ cần có thể bắt lấy bản chất, dĩ nhiên là có thể tùy ý khống chế thậm chí xây dựng mình muốn pháp thuật. Như vậy vài năm xuống, Lý Húc cũng không nhàn rỗi, một chút trung cấp pháp thuật kết cấu đều phân tích đi ra. Cho nên mị hoặc thuật thêm ám chỉ thuật, thực dễ dàng đã đem Quan Gia Tuệ, Ân, Quan Chi Lâm dạy dỗ thành mình muốn bộ dạng. Ban đầu kêu chủ tử thời điểm còn tự xưng ta, hơn nữa đối với công cộng trường hợp lộ ra thân thì có chút kháng cự, không tình nguyện. Nhưng bị trêu đùa vài lần hơn nữa nhiều lần sau cao trào, liền nguyệt càng ngày càng nghe lời, nô tỳ tự xưng liên tục không ngừng. Thừa nhận cũng là phát ra từ nội tâm. Nhưng là, tẩy não loại chuyện này, nhất định phải liên tục không ngừng mới có hiệu quả, càng huống chi lần này ngoạn vẫn là thưởng thức đổi thành. Đúng vậy, Lý Húc tính toán tại Quan Chi Lâm trên người ngoạn một loại, kiếp trước chỉ tại tình yêu trong tiểu thuyết thấy qua xiếc, chính là đem chọn chúng nữ nhân thôi miên sau tiến hành thưởng thức đổi thành, rõ ràng làm hạ lưu dâm đãng sự tình, lại cho rằng đây là bình thường cuộc sống một bộ phận. Dĩ nhiên, hắn đối với Quan Chi Lâm làm cũng không phải chân chính thưởng thức đổi thành, chính là làm nàng phát ra từ nội tâm tin tưởng mình là chủ tử của nàng, mà nàng là một cái dâm đãng hạ lưu nô tỳ. Đáng tiếc hắn trên người không có gì hệ thống linh tinh ngoạn ý, pháp thuật phương diện cũng không có cùng loại đồ vật, chỉ có thể thông qua chậm rãi tẩy não để đạt tới mục đích, trừ phi hắn không quan tâm Quan Chi Lâm hiện tại nhân cách. Tựa như các lô sóng cuối cùng khắc ti đinh tư khoa đặc thác mã tư như vậy. Hai cái này nữ nhân một là Pháp quốc giới giải trí, vừa mới bộc lộ tài năng, một là Anh quốc giới giải trí, thượng vị chính thức trở thành diễn viên, hiện tại đã hoàn toàn chó mẹ hóa. Hiện tại hai cái nữ nhân cùng một chỗ bị an trí luân đôn, cả ngày không có việc gì, liền ngây ngô tại trong nhà, chờ đợi bị chủ nhân sủng ái. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì tại các nàng trên người làm thí nghiệm, cho nên Đặng Lệ Quân mới có thể tại giữ lại nhân cách của mình đồng thời, còn như vậy thuận theo nghe lời. Trở lại Quan Chi Lâm trên người, Lý Húc đối với sắp xếp của nàng chính là, giữ lại hiện tại nhân cách đồng thời, phát ra từ nội tâm cho rằng, hắn là chủ tử của nàng, nàng xem như nô tỳ muốn vì chủ tử kính dâng toàn bộ. Dù sao nàng là Mãn Thanh, vẫn là Tương Lam Kỳ, này chủ tử nô tỳ đối với nàng mà nói chính hợp thích. Sau đó, còn muốn nàng phát ra từ nội tâm tin tưởng, mình là một cái dâm đãng hạ lưu, vì để cho chủ tử dương vật địt. Cái gì đều có thể không để ý nữ nhân. Phải chú ý chính là, Lý Húc là muốn Quan Chi Lâm phát ra từ nội tâm tin tưởng, mà không phải là giống Đặng Lệ Quân như vậy, tại không thể phản kháng quyền lực cùng khoái cảm bên trong khuất phục cùng trầm luân. Một cách tự nhiên, khẳng định sẽ có nhiều lần lặp đi lặp lại, dù sao Quan Chi Lâm không có bị mang tại bên người. Càng huống chi, Lý Húc đối với sắp xếp của nàng là, nhân trước băng thanh ngọc khiết, hơn nữa đa tài đa nghệ, tiếng lành đồn xa. Có thể phát album, có thể diễn trò, có thể viết kịch bản, có thể đạo diễn, nhân sao nha. Không hề tôn nghiêm tình nô, có thể bị đưa đến đưa đi hàng hóa. Ân, đến lúc đó Trương Hạo Hiên chơi chán, đưa cho bên trên đại lão Lý Húc ngoạn, hoặc là bên trên đại lão Lý Húc nhìn chúng nàng, nhỏ hơn đệ Trương Hạo Hiên đưa tới chơi đùa. Dù sao dùng điểm thủ đoạn nhỏ, nữ nhân căn bản phân biệt không ra là cùng một cái, như vậy ngoạn chẳng lẽ không là rất thú vị sao? Tóm lại chính là chậm rãi sẽ đến, cho nên hắn tại quán cà phê bên trong trực tiếp cấp Quan Chi Lâm khai nụ, loại sự tình này đương nhiên phải đợi đầu óc của nàng bị rửa đến không sai biệt lắm, tìm thích hợp giá trị được kỷ niệm thời điểm mới tốt. Chậm gì gì trở lại Ngô Tùng phố rách nát nhà trọ, sắc trời còn sớm, tại gian phòng bên trong tỏa chỉ chốc lát, Lý Húc tính toán đi ra ngoài đi một chút, cảm thụ một chút Hong Kong phố phường khí tức. Mới mở cửa. Liền thấy Khư Thục Trinh cõng thư bao nhảy lên nhất nhảy từ chỗ thang lầu chuyển, màu vàng nhạt áo khoác nhỏ, nâu váy dài, trên bắp chân bọc lấy màu trắng nhung miệt, đơn giản lại thực đáng yêu. Hiên ca ca, nhìn đến Lý Húc về sau, mắt của nàng lập tức loan thành nguyệt nha, bính đến trước mặt hắn, ngươi chụp quảng cáo trở về à? Đúng vậy à, Lý Húc mỉm cười gật đầu. Như thế nào đây? Chụp quảng cáo là không phải thực tốt ngoạn, Khưu Thục Trinh hưng phấn hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tất cả đều là tò mò. Cũng không có gì, chính là mặc xong quần áo, bày ra khác biệt tạo hình, làm nhiếp ảnh gia cầm lấy máy chụp ảnh răng rắc Lý Húc nhún nhún bả vai, càng thật, đi tại trên phố đột nhiên bị nhân kéo lấy hỏi có nguyện ý không làm một ngày quảng cáo người mẫu loại chuyện này, thật thật bất ngờ. Đó là bởi vì Hiên ca ca thực xuất ha, tiểu cô nương lúc này tán dương. Phải không, vậy ngươi nói ta về sau phải đi ca hát tốt, hay là đi diễn trò tốt? Lý Húc lập tức lại hỏi. Đương nhiên là ca hát ha. Khưu Thục Trinh không chút do dự nào, cũng lộ ra thần sắc mong đợi. Hiên ca ca, đã lâu không có nghe ngươi ca hát, có thể hay không cho ta hát một bài ca à? Đi, vừa vặn có một thủ ca khúc mới cho ngươi nghe một chút. Lý Húc ha ha cười sờ sờ đầu của nàng, tiếp đón nàng vào phòng ở giữa ngồi xuống, cũng lấy ra một phen đàn guitar. Nhớ rõ ta với ngươi còn ngươi nữa mẹ nói qua, lần này chạy thuyền trở về, ta ngay tại Hong Kong ở lâu dài một đoạn thời gian. Hắn một bên điều chỉnh thử đàn guitar vừa nói, cho nên ta quyết định làm ca sĩ, đã cùng đĩa nhạc công ty tiếp xúc qua. Thật Khưu Thục Trinh càng thêm hưng phấn, thật tốt quá, nếu như Hiên ca ca ra album, ta nhất định duy trì. Kia nghe cho kỹ, kế tiếp ta muốn diễn hát một bài ca khúc mới, xem như xử nữ album chủ đánh ca. Lý Húc gật gật đầu, cẩn thận nghe cho kỹ. Đầu ngón tay vừa động, tao nhã âm nhạc như dòng nước thẳng mà ra, sau đó hắn mở ra tiếng nói hát không thể có thể tân trang một đối thủ, mang ra khỏi ấm áp vĩnh viễn ở sau lưng. Hắn cổ họng vốn là không tệ, lại cho chính mình nhất yêu hóa, trung cao thấp âm viên chuyển như ý, muốn hát tốt một ca khúc như vậy, hoàn toàn là tay đến cầm. Hong Kong cái thân phận này, chính là dùng đến lang bạt cái này thời kỳ hương cảng giới giải trí, tuy nói có thể thông qua ngoạn nữ minh tinh đến hấp thu các nàng trên người hội tụ tín ngưỡng lực. Nhưng Lý Húc cũng thực muốn thử xem, nếu như mình cũng xuất đạo làm diễn viên làm ca sĩ, có thể hay không hội tụ đến tín ngưỡng lực, cùng với tín ngưỡng lực chất lượng như thế nào. Xem như Lý gia trưởng tử, hắn tự nhiên là không có khả năng đi lăn lộn giới giải trí, nhưng là xem như Hong Kong một cái bình thường con lai Trương Hạo Hiên. Lại là hoàn toàn có thể. Dù sao, kiếp trước cũng không ít nhìn phim Hồng Kông, đối với này nhất thời kỳ nữ minh tinh cùng với hương cảng giới giải trí đều rất có hứng thú, dù sao hắn là mở treo nha, như vậy chơi đùa cũng thật có ý tứ. Một bài thật yêu ngươi hát xong rồi, Lý Húc thở dài một hơi, nhưng dự nghĩ trong tiếng vỗ tay cũng không có vang lên, nhìn nhìn tiểu cô nương, lại có một chút ngẩn người. Làm sao vậy? Hắn lên tiếng hỏi. Khưu Thục Trinh một cái giật mình. Này mới lấy lại tinh thần đến, lúc này hét lên tiếng rất tuyệt. Nàng một chút nhào tới, khoác ở cánh tay của hắn kích động lắc lư Hiên ca ca, lại hát một lần nha, lại hát một lần thôi. Không nên không nên, Lý Húc liên tục xua tay, như vậy vậy là đủ rồi. Vì sao à, Khưu Thục Trinh cong lên miệng nhỏ bắt đầu làm nũng. Bởi vì đây là cho mẹ ta mẹ viết đó à. Lý Húc lộ làm ra một bộ phi thường bộ dáng nghiêm túc, còn hướng đến điện thờ bên kia liếc mắt nhìn. Phía trên trưng bày cũng không biết theo bên trong thế nào muốn làm đến hắc bạch ảnh chụp. Người cũng biết, mẹ ta một người đem ta mang đại, đem sở hữu tốt đồ vật đều cho ta. Tuy rằng đối với ta thực nghiêm khắc, nhưng ta biết nàng là vì tốt cho ta. Lý Húc nói tiếp nói liên miên lải nhải, mí mắt buông xuống, giống như rơi vào trầm tư. Đương nhiên, đều là làm đi ra, nếu nhân thiết là bị độc thân mẫu thân nuôi lớn con lai, chung quy vẫn là muốn thích hợp kinh doanh một chút. Không thể tùy tùy tiện tiện liền băng a. Tin tưởng, mẫu thân đại nhân lý giải, kia hắc bạch ảnh chụp cũng là tùy tiện tìm còn không có trở ngại nữ nhân làm cho nên không lý do sinh khí, đúng không? Như vậy nghĩ Lý Húc, bỗng nhiên khuôn mặt chợt lạnh, hai miếng tiểu tiểu bờ môi liền dán tại phía trên. Quay đầu, lập tức đón nhận tiểu cô nương mang theo đau lòng ánh mắt đôi mắt. Yên tâm, Hiên ca ca, bá mẫu ở trên trời thủy khẳng định thật cao hứng. Nàng tế thanh tế khi nói, cũng ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên, duỗi tay khoác ở cổ của hắn, đem đầu dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, dùng phương thức của mình an ủi. Người thiếu nữ đặc hữu mùi thơm, Lý Húc hoảng hốt một giây, sau đó cười tại nàng thịt thịt khuôn mặt phía trên nhẹ nhéo nhẹ một cái ta biết, cảm ơn ngươi, Tiểu Trinh. Khưu Thục Trinh ngượng ngùng cười, làm nũng vậy nhẹ nhàng nhéo hạ thân thể, này vừa động đừng lo, Lý Húc trực tiếp tại trong lòng hút một cái khí lạnh. Bởi vì tiểu cô nương là chuyển hướng hai chân ngồi ở hắn trên bắp đùi, xuyên lại là váy, cho nên ở giữa chỉ cách quần dài cùng quần lót. Chương 49. Lúc xế chiều, Lý Húc tại bán đảo tửu điếm quán cà phê bên trong thật tốt dạy dỗ một phen Quan Chi Lâm, tuy rằng đem nàng trêu đùa được cao trào không ngừng, dâm thủy phun tạp tọa khắp nơi, lúc gần đi không thể không dùng cái thanh lý loại pháp thuật. Nhưng là từ đầu tới đuôi, Lý Húc đều không có sách thương ra trận, tuy rằng hắn thực muốn làm khi liền cho nàng khai nụ, cuối cùng vẫn là tốn một chút công phu làm chính mình bình tĩnh xuống. Nhưng là như thế này bình tĩnh nhất định không quá bình tĩnh, lúc này bị tiểu lô ly như vậy đâm một phát kích, người nàng mùi thơm cơ thể, cảm nhận đùi truyền đến, nàng chỗ tư mật ấm áp, không phản ứng vậy khẳng định là bệnh liệt dương. Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, Lý Húc sờ sờ Khư Thục Trinh đầu, ý bảo nàng đi xuống. Này ôn nhu tư thái nếu ôm lâu, không đúng liền không quan tâm đem nàng ăn luôn, hắn cũng không là quản được ở đũng quần người. Ân, tiểu lô ly nhu thuận gật gật đầu, lại đem đùi bên ngoài thế nào chỉ chân nhảy tiến đến, chuẩn bị theo ở giữa phía dưới. Chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, ai biết vừa rơi xuống đất phía trên, tiểu cô nương trên chân đánh trượt, một chút sau này ngã đi. Mặt sau chính là Lý Húc, còn ngồi tại trên sofa, tự nhiên không có khả năng thật ngã sấp xuống, nhưng trùng hợp, nàng mông nhỏ tại dưới tọa đi đồng thời, còn về sau đón đỡ, công bằng chìa vào Lý Húc trên đũng quần mặt. Mặc dù ở dưới sau đó, còn có váy bao bọc, nhưng lúc này đã là mùa hè, kia váy có thể có nhiều hậu. Càng huống chi tiểu cô nương kia mềm mềm tiểu thân hình cũng toàn bộ dựa vào hắn trên người, hắn cũng theo bản năng ôm kia thon gọn vòng eo. Thậm chí, Khư Thục Trinh quần áo cổ áo tương đối mở, Lý Húc từ phía sau trên cao nhìn xuống nhìn sang, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nàng ngực hơi hơi nổi lên. Vốn là hơi hơi cứng rắn khởi dương vật, trực tiếp đội lên. Tại đũng quần phía trên đẩy ra một cái lều chạy không nói, còn phi thường trùng hợp đâm ở tại tiểu lô ly bờ mông trong đó. Nhưng này còn không phải là tệ nhất là, ngã tọa tại trong ngực Lý Húc Khư Thục Trinh, kinh hoàng phía dưới một trận loạn vung vẩy, bắt lại hắn lều chạy không nói, còn lắc lư hai cái. Có như vậy một chớp mắt, Lý Húc thật vô cùng muốn này tỏa ra mê người hương vị tiểu lô ly đặt tại trên ghế sofa ăn luôn, dù sao muốn xử lý tốt kết thúc rất đơn giản. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống, đem nàng vỗ về ở sau dỗ đi ra ngoài. Nguyên nhân, không biết, nhưng hắn không nghĩ cứ như vậy vô cùng đơn giản ăn luôn tiểu nha đầu này. Đương nhiên, Lý Húc cũng sẽ không khiến chính mình như thế khó chịu, cho nên. Ta muốn giết ngươi, Miêu có thể tú khóc lớn tiếng kêu la, hai chân gắt gao kẹp Lý Húc eo, song trường cũng gắt gao ôm lấy hắn lưng, đem hết toàn lực hướng lên phối hợp. Giống như hận không thể dương vật của hắn chọc vào càng sâu một điểm. Thật tốt, vậy ngươi bây giờ hay dùng chân của ngươi kẹp chết ta tốt lắm, Lý Húc ha ha cười ba quất cắm được càng thêm lợi hại, hoặc là dùng tiểu huyệt của ngươi đem dương vật của ta bấm. Nói xong cúi đầu ngăn chặn Miêu có thể tú miệng, đối phương lúc này lè lưỡi tiến hành nhiệt liệt đáp lại, cứ việc nàng vẫn như cũ mơ hồ không rõ kêu giết ngươi như vậy nói. Vì thế, tại liên tục đút vào gần 10 cái sau đó, một lần kịch liệt va chạm. Chính khỏa quy đầu đều xâm nhập Miêu có thể tú cổ tử cung, cũng tại bên trong tùy ý phun ra tinh dịch. Miêu có thể tú trắng dã tinh mắt kêu, đầy mặt đều là bị chơi hỏng sung sướng nụ cười. Như vậy thẳng đến một giọt cuối cùng tinh dịch đều bị bắn tại bên trong, đem tử cung của nàng tiêm vào được tràn đầy, Lý Húc mới ba một tiếng rút đi ra. Đè xuống bụng của nàng, tiểu huyệt còn có khả năng ra bên ngoài bắn tiêu xạ tinh dịch, dị thường dâm mỹ. Ai nha nha. Lại toàn bộ đều bắn đi vào, lần này ngươi nghĩ không mang thai đều khó khăn a. Hắn nhìn dưới người nữ nhân, chậc chậc lắc đầu nói. Cho dù đã là một bộ bị chơi hỏng bộ dáng, Miêu có thể tú thân thể vẫn như cũ co quắp hai cái, một lần biến mềm đầu vú cũng lại lần nữa cứng lên. Lý Húc liếm miệng một cái rác, hạ thân nhất ném, dương vật sẽ thấy độ cương lên. Theo lấy đem Miêu có thể tú thân thể lật, vỗ vỗ mông của nàng, thi triển một cái vệ sinh loại pháp thuật. Sẽ ở cúc mắt thượng lau một cái dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp, lại dùng ngón tay thọt, quy đầu chống đỡ đi lên sau trực tiếp mãnh cắm vào. Nứt ra rồi, mông nứt ra rồi, còn tại thở gấp, vừa mới có điều khôi phục Miêu có thể tú, lúc này hét thảm lên. Đáng tiếc Lý Húc một điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ đều không có, bóp eo của nàng, ba tại mông của nàng nhi phía trên ngoan đụng, to lớn dương vật cũng đang không ngừng tại nàng cúc trong mắt. Mang theo kia một vòng lạc thật sự nhanh nếp gấp ra vào. Nguyên bản hắn còn không có ý định nhanh như vậy sẽ thấy thứ sực nàng, có thể dục hỏa nếu bị liêu đi lên, Quan Chi Lâm, Khư Thục Trinh trong thời gian ngắn cũng không thể ăn, lại chẳng muốn đi lệ hoặc là TVB ngoạn nữ nhân khác, tăng thêm Miêu có thể Tú vừa vặn xin nghỉ ở nhà. Buổi tối hôm đó, nàng hoàn toàn thanh tỉnh về sau, ở trên mặt đất yên lặng rơi lệ nằm ước chừng 10 phút mới đứng dậy miễn cưỡng thu thập phía dưới, nhắm mắt theo đuôi về nhà, có thể nói là thể xác tinh thần đều nhận được trọng thương. Bị người khác bắt đến trong rừng cây nhỏ cưỡng gian, hơn nữa gian được cao trào liên tục không nói, rõ ràng nhớ kỹ cưỡng gian chính mình nam nhân bộ dáng, sau đó hồi tưởng lại một mảnh mơ hồ, thậm chí liền báo án cũng chưa pháp báo. Dưới loại tình huống này, nàng tự nhiên không có cách nào công tác, chỉ có thể cùng đài truyền hình xin nghỉ. Những cái này Lý Húc biết được nhất thanh nhị sở, phía trước nói qua, phàm là chơi đùa nữ nhân, hắn cũng sẽ ở các nàng thân thể lưu lại khắc ấn có thể chứa đựng một chút pháp thuật, ví dụ như tư duy nhạy bén hay hoặc là vô hạn động dục vân vân, mà cảm ứng nữ nhân mỗi một cử động pháp thuật là chuẩn bị. Nếu cơ hội tốt như vậy, vậy nhiều hơn nữa gian vài lần a, dù sao Lý Húc cũng không có ý định đem nàng trở thành nhiều chân quý ngoạn ý. Miêu có thể Tú nhân khí đã qua, tuy rằng buổi tối hôm đó bị hiếp dâm sau cung cấp không ít tín ngưỡng lực, nhưng đều là như vậy vài năm tích lũy xuống, hôm nay lại gian nàng hấp thu, liền xa xa không sánh được lúc trước lần thứ hai gian Đặng Lệ Quân hấp thu, sự thật thượng lần thứ nhất cung cấp được tuy nhiều, cũng xa xa không bằng Đặng Lệ Quân. Dù sao, người sau là hưởng dự Đông Á Đông Nam Á nổi danh ca cơ, người trước tuy rằng cùng Lý Tiểu Long hợp tác quá Đường Sơn Đại Huynh, còn truyền quá chuyện xấu, có thể sau lại không có gì nổi danh tác phẩm, nhân khí tự nhiên không có cách nào cùng Đặng Lệ Quân so sánh với. Một cái khác thời không bên trong, Miêu có thể Tú tại 70 cuối thập niên mà bắt đầu chuyển hướng tiểu màn hình, làm lệ người chủ trì sau càng là chưa gượng dậy nổi, cũng tại 85 niên đại sau hoàn toàn mai danh ẩn tích, 21 thế kỷ sau mới lại tái nhậm chức diễn vài cái phối hợp diễn. Cho nên trừ phi Lý Húc sau này dùng Trương Hạo Hiên cái thân phận này tại Hong Kong đánh ra một phiến thiên địa người hiểu biết ít hành lực phủng, nàng thực tại không có càng nhiều giá trị, mà cái này niên đại nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân, dựa vào cái gì muốn phủng Miêu có thể Tú đâu này. Sẽ theo tiện lợi cái thịt tiện khí a, dĩ nhiên, nếu có càng vị trí thích hợp, thô bạo tẩy não người hiểu biết ít hành một chút giáo huấn tại làm bên trên nhậm cũng không tệ. Lý Húc đối với chính mình tương lai hậu cung đã có sở phân chia, không chỉ có phải có cấp bậc, hơn nữa. Hắc hắc, tương lai vô luận làm cái gì, đóng phim TV cũng tốt, thu ca khúc cũng tốt, vận doanh công ty cũng tốt, sinh hoạt hàng ngày cũng tốt, bên người cái kia một vài người, từ trợ lý đến tổng giám đốc, từ nhiếp ảnh gia đến biên kịch, từ nữ hầu đến quản gia, cùng với lái xe, thư ký, bảo tiêu vân vân, toàn bộ đều là nữ nhân, vẫn là kiếp trước nổi danh nữ nhân. Không sách cái này, lại lần nữa thống khoái dâm nhục Miêu có thể Tú hoặc là nói Trần Vịnh Nhàn sau, giống như, Miêu có thể Tú nguyên danh Trần Vịnh Nhàn, phụ thân là máy bay kỹ sư, sau đó còn có cái đệ đệ. Đương nhiên, vẫn là xưng hô nàng vì Miêu có thể Tú tương đối khá. Cái này buổi tối Lý Húc tại đây xinh đẹp nữ nhân tiểu huyệt bắn hai phát, cúc trong mắt bắn một phát, cũng cầm lấy lập vỗ thật tốt soi mấy tờ cực kỳ dâm mỹ ảnh chụp, còn lưu tại trong nhà nàng, tin tưởng nàng sau khi tỉnh lại nhìn thấy sẽ phi thường hài lòng. Về phần tại sao không cần miệng, cũng chụp mấy tờ nhan bắn ảnh chụp, cái kia không vội vàng, nhân phải từ từ ngoạn nha, hơn nữa đánh lên hắn khắc ấn, muốn đi tìm cái chết đều không có khả năng, nàng khuất phục. Hơn nữa Lý Húc đối với Miêu có thể Tú định vị đã có bản tính. Phía trên nói, hoàn toàn dùng tới lấy nhạc tình nô có thể có, nhưng không thể nhiều, càng nhiều vẫn là muốn cấp đế quốc của mình cùng hậu cung góp một viên gạch, cho nên Hong Kong bên này không phải là vừa vặn còn thiếu cái người đại diện nha. Miêu có thể Tú có làm hay không được không sao cả, Lý Húc có biện pháp gia tăng năng lực của nàng, chỉ cần tín ngưỡng lực cũng đủ nói. Ngày hôm sau buổi chiều, Lý Húc đi cảng đảo bên kia, tại một nhà cao cấp quán cà phê, nhìn thấy mấy ngày nay luôn luôn tại vì chính mình chạy nhanh người, mẫu đầu tư công ty người phụ trách Lâm Kiệt Huy, hoặc là nói tiểu Lâm Tín Huy. Nhà này tao nhã đĩa nhạc hẳn là thực thích hợp Trương tiên sinh cần phải. Gặp mặt sau dư thừa nói một câu đều không có. Đối phương trực tiếp đem một văn kiện kẹp giao cho Lý Húc trong tay, thành lập ở 76 năm, có hai nam một nữ cộng ba cái ký hợp đồng ca sĩ, trong này một cái nam ca sĩ từng tại 77 năm phát hành quá lượng tiêu thụ trắng nhợt kim đĩa nhạc album. Nhưng hai năm qua hiệu quả và lợi ích rất tệ, trước mắt ba cái ký hợp đồng ca sĩ đều không có tiếp theo ký tính toán, nội bộ cũng là phân tranh không ngừng, lão bản đã có ý xuất thủ. Không có dư thừa vô nghĩa, từ đầu đến cuối đều là một bộ giải quyết việc chung miệng. Làm Lý Húc phi thường hài lòng tốt, phi thường cảm tạ, Lâm tiên sinh, tài chính lập tức liền đến sổ sách, tương quan thu mua công việc còn muốn mời ngươi giúp đỡ, đương nhiên, không cần tự mình ra mặt. giống như Trương tiên sinh. Lâm Kiệt Huy gật gật đầu. Bất quá còn có một ít chuyện cần phải Lâm tiên sinh giúp đỡ. Lý Húc nói đem khác một văn kiện kẹp đẩy lên trước mặt hắn. Này ba cái nữ nhân, kính xin Lâm tiên sinh giúp ta lưu ý một chút. Lâm Kiệt Huy yên lặng mở ra văn kiện kẹp lật nhìn một lần, mới dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lý Húc. Có chút tư liệu thực kể lại, ví dụ như Ôn Bích Hà, 66 năm tháng 7 năm 30 ngày ra đời, ở tại tướng quân Úc điều cảnh lính, phụ thân là quốc dân đảng lính già, hẳn là thực dễ dàng tìm được, có chút tư liệu tương đối loạn, ví dụ như Mai Diễm Phương, 63 năm tháng 10 ngày 10 sinh ra, chỉ biết là phụ thân mất sớm, có ba cái huynh đệ tỉ muội, cùng mẫu thân Cẩm Hà ca vũ đoàn duy trì sinh kế, gia cảnh túng quẫn khốn khó. 4 tuổi bán cùng tỷ tỷ tại Hong Kong Lệ Vườn sân chơi diễn xuất, cần phải tốn chút thời gian, có chút tư liệu rất mơ hồ, ví dụ như Lam Khiết Anh, chỉ biết là 63 năm tháng 4 2 ngày 7 sinh ra, khác một mực không rõ, có chút khó làm. Lý Húc không nhanh không chậm nói. Trương tiên sinh hy vọng khi nào thì nhận được tin tức. Lâm Kiệt Huy lúc này hỏi. Càng nhanh càng tốt, Lý Húc nhàn nhạt nói. Minh bạch, tại hạ nhất định hết sức, Lâm Kiệt Huy vẫn không có vô nghĩa. Tốt lắm, nhanh nhất 3 năm, chậm nhất 5 năm, người liền có thể trở về Đông Kinh. Lý Húc lúc này nhỏ giọng nói câu. Lâm Kiệt Huy vạn năm không thay đổi khuôn mặt, lúc này cuối cùng lóe lên vẻ vui mừng, theo lấy hơi hơi hạ thấp đầu vạn phần cảm tạ. Chương 50. Ra quán cà phê, kêu xe taxi, Lý Húc bước lên đường trở về đồ. Khẳng định theo ca sĩ xuất đạo Á, diễn viên tài nguyên đều nắm giữ ở vài cái đại công ty trong tay, nhân ra tại sao muốn cho ngươi một cái tầng dưới chót con lai đâu này. Trừ phi hắn bật ha chồng, nhưng là có bật ha chồng cái kia tín ngưỡng lực, vì sao không bằng dùng tại địa phương khác. Ví dụ như mua chiếc xe, sau đó tìm tương lai xinh đẹp nữ minh tinh làm lái xe cái gì. Về phần dùng Lý Húc thân phận, phía trước nói, đây là không có khả năng. Tóm lại, kế hoạch của hắn chính là, lấy ca sĩ xuất đạo, sau đó bước chân điện ảnh TV, những cái này dùng tiền liền có thể giải quyết, mà hắn hiện tại không thiếu nhất đúng là tiền. Càng huống chi mấy năm này kiếm tiền cơ hội không ít, sau khi thành niên tài chính độc lập, hắn có thể so sánh trước còn lớn hơn đảm một điểm, càng huống chi thật sự không được còn có khả năng bật ha chồng. Về phần Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh, Ôn Bích Hà ba cái nữ nhân, tìm nàng nhóm cũng không phải là muốn ký đến, mà là chuẩn bị bước chân hắc đạo. Tại Hong Kong lăn lộn, làm sao có khả năng không cùng hắc đạo có liên lụy, Lý Húc lười cùng 14K cùng với Tân Nghĩa An loại này xã đoàn giao tiếp, không bằng chính mình phùng một gia đến tốt lắm. Lấy hắn hiện tại nước tiểu tính, vậy khẳng định là phùng nữ đại lão rồi, cho nên Mai Diễm Phương đầu rồng, Lam Khiết Anh hoa hồng song côn, Ôn Bích Hà quân sư quạt mo, cứ như vậy thành. Không đúng về sau sẽ xuất hiện, tân tấn hoa hồng song côn Lam Khiết Anh, hành hung trước quá khí đại lão Đặng Vinh Quang một màn đâu. Về phần các nàng có hay không có năng lực này, cùng với tính cách phải chăng phù hợp yêu cầu, không cần lo lắng, Lý Húc nếu cho Lâm Kiệt Huy tư liệu, làm hắn tiến hành tìm kiếm, thậm chí cho gần như chân nhân phác họa, đương nhiên là dùng năng lực vẽ ra, nếu như không phải là lo lắng xảy ra vấn đề gì, hắn thậm chí muốn dùng năng lực phục chế mấy tờ trong đầu ảnh chụp. Tóm lại, đến lúc đó tẩy não là được, hơn nữa còn là cường lực tẩy não, làm cho các nàng cam tâm tình nguyện đi lên hắn cho các nàng quy hoạch đi ra đường. Hơn nữa, thứ cấp chắc chắn thuật hoàn toàn có thể ngăn cản bình thường vũ khí lạnh công kích, trung cấp chắc chắn thuật có thể ngăn cản cự ly xa viên đạn tổn thương, lại tăng thêm các loại gia tăng nhanh nhẹn, khí lực, phản ứng pháp thuật, còn có thần cách sở mang đến dị giới trong trí nhớ vũ kỹ. Chỉ cần không phải là dùng súng ngắm, hoặc là bị đại đường kính súng ống bên người. Dụng quyền đầu đánh ra một phiến thiên địa đến, nhất chút vấn đề đều không có. Sau đó tương lai thập niên 90 rồi, lại lấy các nàng vì nguyên hình chụp cái cổ hoặc nữ hệ liệt phiến, khẳng định đại bán. Về phần hậu trường, dùng Lý Húc cái thân phận này làm trên quan trường hậu trường, có vấn đề gì không? Thậm chí không cần Lý Húc ra mặt, cầm lấy một thứ gì đó cùng Hong Kong những phú hào kia, hay hoặc là Anh Quốc tài phiệt quan lớn làm trao đổi. Có rất nhiều người nguyện ý làm cho này cái xã đoàn chống lưng. Trở lại rách nát nhà trọ, như bình thường giống nhau lên lầu, đi đến tứ thành lại phát hiện không quá giống nhau đồ vật. Làm sao vậy, nhìn Biển Trụy Ba ôm lấy đầu gối ngồi ở trên cầu thang Tiểu Trinh, Lý Húc dùng ngoài ý giọng điệu hỏi, đều 5 giờ, lập tức liền muốn ăn cơm tối, tại nơi này nán lại làm cái gì? Tiểu Trinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, hình như muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng vẫn là Biển Trụy Ba sau khi từ biệt đầu, bộ dáng kia tương đương không hài lòng, cùng ngày hôm qua hoạt bát bộ dáng hoàn toàn không liên lạc được lên. Thăm dò đã đến đạo trương ngắm một cái, Lý Húc tại nàng bên người ngồi xuống để ta đoán đoán, cùng mẹ cãi nhau. Thiếu nữ còn chưa phải nói chuyện, chính là đem miệng làm thịt được càng thêm lợi hại. Này, người muốn tiếp tục mếu máo ba lời nói, để ý về sau đều phải làm thịt gặp. Lý Húc dùng giọng trêu chọc nói. Dỗ tiểu nữ hài phương pháp có rất nhiều, ví dụ như trước trêu chọc vài câu, kích thích lên bất mãn của nàng cùng cơn tức, đợi nàng phát tiết ra đến đây, lại tiến hành an ủi liền dễ dàng hơn nhiều. Bất quá những phương pháp này chẳng phải là trăm phát trăm trúng, liền giống như bây giờ, tiểu Trinh Hồ đứng lên, tầng tầng lớp lớp dậm chân một cái, chừng lấy Lý Húc ánh mắt có chút đỏ lên, ngươi chỉ biết nói những cái này. Đại khái là bởi vì quá mức kích động, nàng âm thanh cũng biến thành có chút tiêm tế, sau khi nói xong không đợi hắn mở miệng liền đi nhanh hướng xuống mặt chạy đi. Lý Húc không có đuổi theo, hắn vốn là tính toán để cho nàng đi trước vài bước, đợi cho lầu một tại truy phía trên. Khi đó nàng hẳn là tiêu một chút khí, lại không nghĩ đến tiểu Trinh truyền tới hạ tầng bậc thang sau lại truyền đến bịch một tiếng, theo lấy anh khóc. Tiểu Trinh, Lý Húc nhanh chóng nhảy lên truyền tới hạ tầng, ba bước cũng làm hai bước đi đến lầu ba lối đi, đem ngã nằm bò trên đất thiếu nữ cẩn thận đỡ. Thiếu nữ tiếng khóc lớn hơn, giọt lớn nước mắt thủy theo phía trên khuôn mặt ngã nhào, vừa rồi kia nhất phía dưới rơi rất nặng. Lý Húc nhỏ không thể thấy nhíu phía dưới lông mày. Cũng không phải là bởi vì tiểu Trinh đang khóc, mà là bởi vì cằm của nàng rất nhanh nhiễm đỏ một mảnh, xem ra là té xuống thời điểm bị cái gì vậy phá vỡ. Không nên cử động, ta dẫn ngươi đi phòng khám. Lý Húc bình tĩnh đối với thiếu nữ nói, theo lấy đem nàng ôm ngang. Muốn đi phòng khám, a, ô ô khóc lớn vài tiếng hòa hoãn tiểu Trinh có chút không hiểu hỏi, sau đó mới phát hiện chính mình cằm ngã phá, hơn nữa còn đang chảy máu, lúc này sợ hãi kêu đi ra. Đừng lo lắng, chính là một cái tiểu thương miệng, đừng lo lắng. Lý Húc an ủi nói, đem nàng gắt gao ôm lấy, bay nhanh đi đến dưới lầu, tại trên phố chạy hơn 10 mét sau tìm đến một nhà phòng khám. Cũng may, tuy rằng tình huống nhìn có chút dọa người, toàn bộ cằm đều là vết máu, nhưng phòng khám bác sĩ lại nói không có vấn đề gì lớn. Chính là một điểm bị thương ngoài da, không có thương tổn đến trọng yếu bộ vị, tiêu cái độc lại băng bó một chút thì tốt. Đối phương trước nói như vậy một câu, sau đó lại tiếc hận lắc đầu bất quá, muội muội ngươi có thể mặt mày hốc hác. Mặt mày hốc hác là có ý gì? Cầm bao lấy nhất khối lớn Khưu Thục Trinh, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ gâu gâu hỏi Lý Húc. Đừng nghe hắn đang hù dọa ngươi. Lý Húc sờ đầu của nàng an ủi nói, cầm có thể lưu lại một đạo sẹo, nhưng không có quá lớn ảnh hưởng. Thì phải là nói, ta về sau thay đổi rất xấu đúng không? Tiểu cô nương miệng lại lần nữa làm thịt, hình như lập tức liền khóc ra. Làm sao có khả năng? Lý Húc cười tại trước mặt nàng ngừng lại, duỗi tay sờ sờ nàng mũi, yên tâm, chính là rất nhỏ một đạo sẹo, sẽ không để cho ngươi biến dạng. Nhưng là, tiểu Trinh vẫn là thực lo lắng. Yên tâm đi, tiểu cô nương, chờ ngươi lại trưởng lớn một chút, làm chỉnh dung giải phẫu, không có khả năng chậm trễ ngươi tham gia chọn mỹ. Bên cạnh một cái lau té đánh rượu trung niên nam nhân ha ha cười nói. Không đợi Lý Húc mở miệng, bác sĩ đã đánh gãy hắn nói chuyện lau ngươi rượu thuốc á, nhiều sĩ lâm, chỉ ngươi nhiều chuyện. Có phải hay không thật tiểu Trinh kéo Lý Húc góc áo thấp giọng hỏi nói. Đúng vậy à, bất quá ngươi muốn cho một cây đao từ chính mình trên mặt hoa trôi qua đây. Lý Húc cười hỏi. Thiếu nữ tại đầu bên trong suy nghĩ một chút, sau đó dùng mình, nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Lý Húc cười, lại lần nữa tại nàng mũi nhỏ phía trên vuốt xuôi đừng lo lắng, nếu như thực sự có rõ ràng vết sẹo lưu lại, ta có biện pháp giúp ngươi tiêu rơi. Thật vậy chăng, tiểu Trinh mắt sáng lên, ngươi thật có biện pháp không? Đương nhiên là thật rồi, Lý Húc nghiêm túc đáp, hoàn toàn là một bộ cưng chiều muội muội ca ca bộ dáng. Ta biết ngay, ngươi nhất định có biện pháp, thiếu nữ ánh mắt lập tức loan thành nguyệt nha, nhìn tương đương hài lòng. Bất quá một giây sau nàng khuôn mặt liền sụp đổ xuống, bởi vì Lý Húc lúc này lại nói tốt lắm, ta vừa rồi dùng phòng khám điện thoại cấp mẹ người đánh nhau rồi, tại nàng trước khi tới, người tính toán nói cho ta, các ngươi lại ầm ĩ cái gì không? Ta đã nói với người bao nhiêu lần, xuống lầu cẩn thận một chút, đi đường cẩn thận một chút, không muốn nghịch ngợm như vậy, ngươi làm sao lại phải không nghe đâu này? Nhìn ngươi bây giờ cái bộ dạng này, A-di-đà Phật, khá tốt chỉ là chút thương nhỏ. Nếu ra điểm chuyện gì khác, người muốn ta làm sao bây giờ a? Tuy rằng trong miệng tại cửa trách nữ nhi, Khưu Thẩm lại đem nàng gắt gao ôm tại trong ngực cẩn thận đoan trang, trên mặt mang theo nói không ra thân thiết. Thực xin lỗi nha, Tiểu Trinh cúi đầu thấp xuống, sau đó dầu dĩ liếc liếc nhìn một cái bên cạnh Lý Húc. Khá tốt a, hiện tại, nếu không tại lời nói, chỉ sợ cũng không có khả năng là cầm thượng một đầu tiểu thương miệng. Chú ý tới ánh mắt của nàng, mẫu thân lập tức đem đề tài dẫn tới Lý Húc trên người, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Không cần khách khí như vậy, Khưu Thẩm, Tiểu Trinh chính là ta muội muội, ta giúp nàng là hẳn là, Lý Húc khoát tay áo, cũng đừng lại trách cứ nàng, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Ta biết là ngoài ý muốn, nhưng là, Khưu Thẩm yêu xấu liếc mắt nhìn tiểu nữ nhi, không có nói tiếp, sự tình trong nhà tốt như vậy tại bên ngoài nói. Đi về trước đi, Khưu Thẩm khẳng định còn muốn nấu cơm đâu. Lý Húc khéo hiểu lòng người nói. Sau đó, ba người ly khai chỗ khám bệnh, thuận theo ngã tư đường trở lại nhà trọ phía dưới. Mẹ, suốt quãng đường đều trầm mặc, thiếu nữ lúc này lên tiếng, ta muốn nói, thực xin lỗi. Nàng nhìn mẫu thân ưỡn ngực thang, nhưng còn có chút tiếc nuối, ta biết. Các ngươi thực vất vả, mỗi ngày như vậy bận rộn, còn muốn chiếu cố chúng ta, nhưng là. Ta cũng có chính mình, ý tưởng a, mặc kệ ý nghĩ của ta có phải hay không đúng, ít nhất các ngươi. Hẳn là cho ta một điểm không gian, đúng hay không? Vừa mới bắt đầu Tiểu Trinh còn có thể cùng mẹ đối diện, đến mặt sau liền ngượng nghịu, ánh mắt không ngừng hướng đến bốn phía chuyển, còn bất chợt hướng đến Lý Húc phiêu. Khưu Thẩm không nói gì, nhìn nữ nhi tốt mấy phút, thẳng đến nàng thực không được tự nhiên về sau, mới chuyển hướng về phía Lý Húc. A Hiên, là ngươi giáo nàng nói những cái này a? Nàng hỏi như vậy nói. Đương nhiên không phải rồi, Lý Húc cười cười, ta chỉ là nói cho Tiểu Trinh, có cái gì ý nghĩ nhất định phải nói ra. Tính là khả năng kết quả cùng tưởng tượng khác biệt cũng không quan hệ, phụ mẫu vĩnh viễn là yêu ngươi, không muốn giống như ta, nghĩ lúc nói, đã không có cơ hội hơn nữa. Nghe được câu nói sau cùng kia, Khưu Thẩm không khỏi giật mình, sau đó thở dài, vuốt phẳng tiểu nữ nhi đầu, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi, A Hiên. Ta đem Tiểu Trinh làm như muội muội, nghe nàng khuynh thuật, sau đó mở cười nàng, cũng là phải. Lý Húc lặp lại phía trước lời nói, hơn nữa. Đoạn thời gian này, một mực tụ các ngươi chiếu cố, có thể làm chút chuyện, ta cũng thật cao hứng. Tiểu Trinh tại bên cạnh nhanh chóng gật đầu, kết quả điểm được quá ngoan, đụng tới dưới ba miệng vết thương, đau đến quất thẳng tới lãnh khí. Nhìn tại trong mắt Khưu Thẩm Thẩm không khỏi lắc lắc đầu, ta đi lên trước, nhớ rõ nhanh chóng trở về, hơn nữa chủ động đi cùng ba ngươi giải thích, nhớ rõ đem vừa rồi nói nhắc lại một lần nữa. Còn muốn nói nữa à? Tiểu Trinh lúc này co lên cổ. Thực không tình nguyện lầu bầu câu, so sánh với mẫu thân, nàng càng sợ phụ thân. Bất quá đợi Khưu Thẩm đặng sau khi lên lầu, nàng lập tức buông lỏng xuống, có chút khoa trương vỗ vỗ ngực, thực sự không nghĩ đến ta lại nói lên đến đây nha. Chương 51. Nha, ta nói rồi, đây thật ra là rất đơn giản. Lý Húc mở ra tay. Được rồi, đích xác rất đơn giản, Tiểu Trinh hì hì cười, vậy muốn ta như thế nào cảm tạ ngươi? Không cần, Lý Húc lắc lắc đầu, có thể nhìn thấy ngươi nụ cười, cũng đã đủ rồi.